Ta có một quyển quỷ thần đồ lục chương 89 tới chương 115. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Cách vụ án Tiểu Hỷ Trang đã qua mấy ngày. Chuyện cho tới bây giờ, Vưu Hứa kết án, manh mối cũng đều đứt đoạn, Giang Chu muốn tra cũng không có chỗ nào bắt tay vào. Nếu không tra ra ngọn nguồn, hắn cũng chỉ có thể tạm thời buông xuống, tăng lên thực lực của mình. Mặc dù không tra ra chân tướng ở Tiểu Hỷ Trang, ngược lại càng thêm mê vụ nặng nề, nhưng thu hoạch cũng không nhỏ. Đầu tiên là quỷ tử âm đao và hương hỏa minh kim âm linh. Trên bản đồ có ghi chép lai lịch của hai thứ này hắn đã sớm xem qua, vốn định từ trong đó tìm được một ít manh mối nhưng kết quả lại thất bại. Quỷ tử âm đao sinh ra từ trong một tử thi có thai, nhưng không phải vật sống. Có lẽ vừa ra đời đã là quỷ vật, kinh nghiệm của nó rất ít, trong bản vẽ chỉ có mấy hình ảnh nó mài âm đao ở trước cửa mấy gia đình, sau đó phục sát Lưu thư sinh, bị hạo nhiên thủ thư trong ngực hắn làm cho thương tích bỏ chạy. Lần nữa xuất hiện trong hình ảnh, chính là một hang đá, đã từ bộ dáng 2-3 tuổi, biến thành bộ dáng không đủ 1 tuổi, hẳn là bởi vì bị thương. Nằm trong một cái hồ nước đục ngầu, giống như đang chữa thương. Hình ảnh lại thay đổi, chính là ở bên trong tượng Phật đồng, ôm lấy tôn tiểu kim Phật này, cuối cùng tượng Phật đồng bị phá vỡ, bị một đạo âm lôi của hắn đánh chết. Còn hương hỏa minh kim âm linh thì càng đơn giản hơn, chính là ở trước một pho tượng thần thành hoàng, trong một lư hương nhiều năm chịu tải hương khói, được vạn dân hương hỏa cung phụng, dần dần ngưng tụ mà thành âm linh, bám vào trong hương hỏa minh tiền. Chỉ là trước khi bị hắn dùng âm lôi đánh tan, còn có một bức hình ảnh. Là ở trước Tiểu Hỷ Trang, trừ 10 minh kim âm linh tiến vào Tiểu Hỷ Trang, còn có một đội người vàng người bạc khi một chiếc kiệu hoa rời đi. Đây cũng là một nguyên nhân mà hắn chắc chắn phía sau vụ án này có ẩn giấu. Nhưng những thứ này đều bị hắn tạm thời ném ra sau đầu, quan trọng là lấy được ban thưởng. Liễu Diệp kim đao, cửu cương ngưng sát, diệt quỷ trừ hung, kim đao hoàng hoàng, trảm tà diệt tung. Lấy lá liễu hội tụ cửu ly của thiên tinh, biến hóa kim đao, tru tà trảm quỷ, mọi việc đều thuận lợi. Chú viết, cửu nghi hàm yên, trực tiếp xông lên 9 tầng trời, tây phương bạch đế, canh tân chính pháp, thần vương kim đao, trảm tà diệt tung. Phúc đức khí, đoạn ác tu thiện là vì, thiên nhân giao cảm là duyên, nhân duyên chí, phúc đức vì báo. Phúc đức gia thân, mọi việc đều thuận, thân thanh ý trong, trong ngoài thắng. Liễu Diệp kim đao, bí pháp tru tà hộ đạo của đạo gia, có thể hóa mục nát thành thần kỳ, hơn nữa uy lực cực lớn, thủ đoạn sát phạt cực kỳ cường đại. Còn phúc đức khí khác khiến hắn có chút khó hiểu. Đây là cái gì? Trong lúc Giang Chu tràn đầy hoài nghi. Trong một trang viên hoa lệ nào đó. Đều giải quyết xong rồi. Bẩm quân thượng, hết thảy đều y kế mà đi. Trong đình viện tao nhã, một người quỳ trên mặt đất. Túc Tĩnh Ti đã chuyển dời Lữ Khắc Ngạn và thương hộ họ đầu kia đến đề hình ti chém đầu, tịch thu đầu phủ, án này đã kết, cũng không liên lụy ra ngoài. Phía trước có một bóng người cao lớn, mặc áo bào hoa lệ, đưa lưng về phía hắn, giọng thản nhiên nói, người phụ trách vụ án này là ai? Quả quyết rõ ràng như vậy, thật là một nhân tài. Người này họ Vưu tên Hứa, mặc dù không có bản lĩnh hơn người, nhưng đã quen gió ngã tay chèo, xu các tị hại, từ trước đến nay chỉ cầu không qua, không cầu có công, có hành động này, cũng là trong dự liệu. Người quỳ dưới đất nói xong, bỗng nhiên trở nên phun ra nuốt vào, nhưng mà... Vậy đặc biệt lần này lưu loát kết án như vậy, là có nguyên do khác. Hửm. Bóng người cao lớn kia phát ra một tiếng nghi vấn nhẹ nhàng, người dưới đất sợ tới mức kề trán sát đất. Trong miệng cũng không dám có nửa điểm chần chờ và giấu giếm, lần này che giấu tai mắt người khác, kim thiền thoát xác, bên phía U Môn Cốc tuy đã che lấp, nhưng huyết sát châu và vàng bạc tài vật cũng đã dời đi, nhưng mà đã để lộ hương hỏa minh tiền. Thương hộ họ đậu lòng tham không đáy, sau khi kim Phật từ của Lưu Gia Trang bị Túc Tĩnh Ti diệt trừ, hắn từ trong Tiểu Hỷ Trang thu một vị nghĩa nữ gả ra ngoài, lại nghênh đón một vị kim Phật đến nhà nghĩa nữ. Tên hoàng kim Phật kia cũng không cự tuyệt, cho đậu an hòa rất nhiều tiền hương hỏa minh tiền, hiện giờ số tiền kia còn chưa kịp tiêu, đã bị Túc Tĩnh Ti tra xét tới. Cầu quân thượng thứ tội. Trán hắn kề sát mặt đất, tựa hồ hận không thể vùi đầu vào trong đất, thập phần sợ hãi. Ha ha. Thân ảnh cao lớn phát ra một tiếng cười khẽ nhu hòa. Thế nhân trục lợi, thiên thừa chi vương, vạn gia chi hầu, bách thất chi quân, còn do lo nghèo, tham lợi mà vong nghĩa, người này thường tình, cái này cùng ngươi có quan hệ gì? Ngươi lại làm sai chỗ nào? Tra xét thì tra đi, không cần để ý, người trên mặt đất chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh, đúng, vậy bên hoàng kim Phật kia phải. Bóng người cao lớn kia nhẹ giọng nói, chỉ là một cái miếu hương giả tà mà thôi, cũng dám xưng Phật. Tà ma như thế, lưu lại trên thế gian chẳng qua là tai họa dân chúng sinh. Thân là con dân đại tắc. À, ha ha ha khụ khụ. Người trên mặt đất lúc nghe hắn nói đến con dân đại tắc, bỗng nhiên nhịn không được giống như phát ra một tiếng cười khẽ, từ cười khẽ dần dần biến thành cười to, cười đến ho khan cũng không thể dừng lại. Tự hồ bản thân mấy chữ này chính là chuyện cười lớn. Hắn không dám có bất kỳ phản ứng nào, chỉ làm như không nghe thấy. Một lát sau, bóng người cao lớn kia rốt cục cười đủ rồi, tay vỗ trước ngực, theo bị cười lệch hơi. Mới nói tiếp lời phía trước, thân là con dân của Đại Tắc, đương nhiên ai cũng phải giết, há có thể tha cho hắn. Báo quan đi, nói là có từ đường tà mê hoặc lòng dân, hại người hại mạng người. Túc Tĩnh Ti chứ không phải là Túc Yêu Tĩnh Bình sao? Cứ để bọn họ làm thay đi. Trên mặt đất lên tiếng vân, liền cẩn thận từng ly từng tí cáo lui rời đi. Con dân Đại Tắc. Ha ha ha. Trong trang viên hoa mỹ, vẫn vang vọng tiếng cười của người nọ. Thoáng cái lại mấy ngày nữa trôi qua. Một ngày này, Giang Chu đang cùng Yến Tiểu Ngũ thông thả đi dạo trên đường. Mấy ngày nay, hắn sống rất nhàn nhã. Nếu không phải còn nửa tháng nữa, thời hạn 3 tháng mà Tiết Yêu Nữ nói tới sẽ đến, không biết yêu nữ này đến tột cùng sẽ làm ra chuyện gì, khiến hắn như nghẹn ở cổ họng. Bây giờ hắn có thể nói là không có chuyện gì mà nhẹ cả người. Hai núi dựa lớn phía sau, trong Túc Tĩnh Ti vốn ghét nhất là Vưu Hứa, nhưng sau khi trải qua án Tiểu Hỷ Trang, hiện tại càng thêm lấy lòng hắn. Những người khác càng không thể tìm phiền toái cho hắn. Cho nên hiện tại cuộc sống ở trong ti của hắn có thể nói là cực kỳ thích ý, mỗi ngày sáng sớm luyện công, sau đó đến phòng giải oan thẩm án, rồi tiến vào tàng kinh các đọc sách. Đến tối, đi lục sự phòng tìm lão Tiền uống rượu, nghe lão thổi phong. Lão Tiền này rất có thể là đại lão ẩn tàng, có quan hệ tốt với hắn, không có chỗ xấu. Hơn nữa còn có thể nghe được rất nhiều chuyện kỳ lạ trên giang hồ từ trong miệng hắn, cũng coi như là tăng trưởng kiến thức. Ngẫu nhiên cũng có yêu ma đụng vào trong tay hắn, liền đi ra ngoài chém chém yêu ma quỷ quái. Với thực lực của hắn bây giờ, nếu như vận khí tốt, trong vòng một ngày, có thể chém liên tục mấy yêu ma từ cửu phẩm trở xuống. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, công lực, đạo hạnh của hắn lại tăng lên đến 20 năm. Nghe nói, vô luận là võ đạo tiên đạo, tiêu chuẩn bát phẩm cân nhắc chính là 30 năm công lực hoặc là đạo hạnh. Bởi vậy, không cần đến 5-3 ngày, công lực đạo hạnh của hắn có thể sánh ngang với cao thủ bát phẩm. Đến lúc đó, hắn có thể chém giết yêu ma bát phẩm, tốc độ tăng lên sẽ càng nhanh hơn. Nửa tháng, rất có thể đạt tới thất phẩm, nếu vận khí bạo rạp, tiến vào trung tam phẩm cũng không phải là không thể. Ngoài trừ những thu hoạch trên thực chất này, số lượng chân linh của hắn cũng góp nhặt không ít. Số lượng chân linh, 45 chân linh, nếu toàn bộ dùng để thôi động Thái Ất Ngũ Yên La, lại thêm thất phẩm thậm chí lục phẩm công lực đạo hạnh, còn có Bạch Cốt Lục Hồn Châm, Quỷ Hòa Phù, có lẽ hắn căn bản không cần sợ hãi Tiết Yêu Nữ kia. Cho dù không được, Giang Chu cũng nghĩ tốt. Cùng lắm thì đi tìm Lý Huyền Sách thẳng thắn cầu bảo. Hôm nay vừa vặn nghỉ mộc, Yến Tiểu Ngũ liền tìm tới, nói muốn thực hiện lời hứa, dẫn hắn đi Sở Vân Lâu uống hoa tửu. Nói thật, đối với loại địa phương quần yêu loạn vũ như Thanh Lâu này, Giang Chu đã sớm rục rịch, muốn đi mở mang kiến thức một chút. Không vì cái gì khác, chính là muốn hàng yêu phục ma. Nhưng vấn đề là nơi đó có một Tiết Yêu Nữ, để hắn chỉ có thể tuân theo bản tâm của mình, không uổng công tạo sát nghiệt. Hôm nay Yến Tiểu Ngũ tự mình tìm tới cửa, Giang Chu lại nổi lên tâm tư. Tiểu tử này cất giấu bí mật lớn, vừa vặn kéo hắn làm lá chắn. Ngay cả tổng bộ Nam Châu cũng có thể bôn tẩu vì hắn, Giang Chu không tin trong Thành Ngô quận này có mấy người có thể làm hắn bị thương. Nếu Tiết Yêu Nữ dám động thủ, vậy đừng trách hắn mượn đao giết người. Tiểu tử Yến Tiểu Ngũ này lúc trước ở Yên Ba Lâu hại hắn một vố, vừa vặn báo đáp trả, ai cũng không nợ ai. Vì vậy hai người liền ăn nhịp với nhau, kích động tiến về Nam Châu đệ nhất lâu trong truyền thuyết của Sở Vân Lâu. Đương nhiên, danh xưng đệ nhất lâu này hẳn là xuất từ miệng nam nhân. Khiến cho Giang Chu thất vọng chính là Yến Tiểu Ngũ vừa vào Sở Vân Lâu đã đỉnh đạt gọi hoa khôi Tiết Lệ đi ra. Ma ma Sở Vân Lâu lại mang theo vẻ mặt tươi cười, mang theo vẻ khinh thường, nói cho bọn họ Tiết Lệ không ở Thành Ngô quận, mà là vào kinh đi tham gia giải thi đấu hoa khôi thiên hạ gì đó. Bộ dáng kia rõ ràng nói cho bọn họ biết, Tiết cô nương cũng là kiểu tiểu lại bọn họ có thể gặp được sao? Cho dù có người ở đây, bọn họ cũng không thể gặp được. Yến Tiểu Ngũ muốn nổi đóa tại chỗ, bị Giang Chu chết sống kéo ra. Hắn không tin Tiết Yêu Nữ tham gia cuộc thi hoa khôi gì đó, nếu không phải Tú bà nói dối thì chắc chắn là nàng mượn danh nghĩa này đi làm âm mưu gì đó. Vốn dĩ rượu hoa chờ mong không uống, kéo người đỡ tên, bàn tính mượn đao giết người cũng không gõ vang. Hai người đành phải du đãng trên đường. Làm thủ phủ trị quận Nam Châu, phiên chợ ở Thành Ngô quận vẫn vô cùng phồn hoa náo nhiệt. Không kém hơn một số thành phố lớn ở thế giới này, đủ loại thương mại hàng hóa mặc dù không kém, nhưng cũng làm cho người ta không kịp nhìn. Lại có một phen ý vị khác, càng có nhân khí. Hả? Yến Tiểu Ngũ đang nghênh ngang đi ở phía trước bỗng nhiên ngừng chân, dường như nhìn thấy cái gì. Không đợi Giang Chu đặt câu hỏi, đột nhiên quay đầu kéo hắn rời đi. Giang Chu không hiểu ra sao, huynh làm gì vậy? cái chỗ chết tiệt này có gì mà đi dạo chứ? Ta dẫn huynh đi chơi rất vui. Yến Tiểu Ngũ vội vàng nói, không có ý định dừng lại, bước chân rất nhanh. Giang Chu bị hắn kéo, chân đều sắp rời khỏi mặt đất. Không hiểu sao quay đầu lại nhìn thoáng qua, nhìn thấy trong đám người tựa hồ có một người đang nhón chân, ngẩng đầu nhìn xung quanh. Tuy chỉ là vội vàng liếc mắt một cái, Giang Chu đã thấy được bộ dáng của người kia. Người kia một thân trang phục nam, Giang Chu liếc mắt liền có thể nhìn ra đó là nữ giả nam trang. Rõ ràng là nàng đang tìm Yến Tiểu Ngũ. Tiểu tử này, vội và trốn người như vậy, chẳng lẽ là đối với người làm ra chuyện không bằng cầm thú? Hắn quay đầu lại, vẻ mặt hoài nghi nói, chắc ngươi sẽ không bội bạc bạc với người khác chứ? Yến Tiểu Ngũ, không ngờ huynh lại là người như vậy. Tiểu tử huynh đừng kéo hồ cầm trong đũng quần, vô nghĩa. Yến Tiểu Ngũ hỗn hển nói, lời này có thể nói lung tung sao? Đám người thô lỗ kia, lão tử trốn còn không kịp, sẽ đụng vào nàng sao? Giang Chu im lặng, bỏ qua hắn, huynh muốn trốn tránh thì trốn đi, lại không liên quan đến ta cần gì phải chạy. Được rồi, đây là huynh nói, vậy tự huynh tự giải quyết cho tốt. Yến Tiểu Ngũ quay đầu lại nhìn phía sau, sau đó lộ ra ánh mắt khó hiểu với Giang Chu, vội vàng chạy đi. Nhìn dáng vẻ của hắn, dường như người phía sau là mãnh thú hồng thủy. Giang Chu lắc đầu, nhìn thoáng qua phía sau, liền chuyển phương hướng, đi về một con đường khác. Có thể khiến Yến Tiểu Ngũ sợ hãi như vậy, phỏng chừng cũng không phải dễ trêu, 8-9 phần 10 cũng là nhân vật có thân phận gì. Hắn vẫn là không nên tự tìm phiền toái thì tốt hơn. Hôm nay mục đích dạo thanh lâu không đạt được, kéo Yến Tiểu Ngũ làm bia đỡ đạn cũng không có làm gì, xem như thất bại hứng thú mà về. Trở lại túc tỉnh ti, theo thói quen đi tới lục sự phòng tìm lão tiền tâm sự. Lão tiền thấy hắn thì bắt chuyện trước, đến rồi. Vừa vặn, chuyện ngươi nói lần trước, có thừa rồi. Ồ, Giang Chu hơi vui mừng. Lần trước hắn nhờ lão tiền, có thể đem luyện thi của hắn đưa về đao ngục để đó hay không? Kỳ thật luyện hình quỷ vô cùng thích hợp để trở thành luyện thi. Chỉ có điều Giang Chu một mực ghét bỏ nó là một lão phụ, mà lại khi còn sống làm việc quá mức nham hiểm. Cho dù cần huyết nhục tinh phách của con người để luyện hình cố phách, bởi vì nhát gan không dám giết người, lại vụng trộm ra tay với những đứa trẻ đó. Thứ nghiệt chướng như vậy, hắn vốn định tiêu hủy sau khi sự việc kết thúc. Nhưng là lão tiền đã ngăn cản hắn. Nói người chết ân cừu, quỷ chết bách nghiệp tiêu. Luyện hình quỷ này đã chết hai lần, cùng nó khi còn sống là cái gì có nửa văn tiền quan hệ. Luyện thi chi đạo, mặc dù không phải đường hoàng chính đạo, nhưng cũng là một con đường. Nếu không để ý, tạm thời đặt vào một nơi chí âm, thỉnh thoảng nuôi dưỡng một chút, không chừng có thể nuôi ra chút thành tựu, cũng coi như lưu lại một chút. Giang Chu không cân nhắc gì, liền nghĩ thông suốt. Sau đó hỏi lão tiền có thể thả lại vào đao ngục hay không. Vốn là bị cự tuyệt, dù sau đó cũng không phải là thi thể quỷ vật, mà là một cổ luyện thi bị hắn khống chế. Nếu đặt ở đao ngục, chẳng phải tương đương với mở rộng đao ngục với hắn sao? Nhưng không chịu nổi lời ngon rượu ngọt của Giang Chu mỗi ngày, đáp ứng giúp hắn khơi thông. Giang Chu vốn cũng không ôm hy vọng gì, nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy đã mang đến tin tức tốt cho hắn. Lão tiền nói, ngươi đừng cao hứng quá sớm, chỉ có thể để ngươi đặt vào nhâm tự ngục, hơn nữa một khi bỏ vào, sẽ phải cấm phong chi linh luyện thi, trong vòng 10 năm không thể thức tỉnh. Phong thì phong đi, dù sao ta cũng không có ý định dùng nó làm gì. Giang Chu không hề lưu loát nói. 10 năm thời gian, ở tuyệt âm chi địa bình thường, cũng chưa chắc có thể để luyện thi tiến hóa đến thiết thi. Có lẽ nơi như đao ngục có thể đẩy nhanh tiến trình này, nhưng cũng không có ý nghĩa gì. 10 năm, với tốc độ trảm yêu của hắn bây giờ, cũng không biết đã chạy được bao xa. Muốn nó thì có tác dụng gì? Sở dĩ nuôi, chỉ là muốn nhìn một chút cuối cùng có thể nuôi ra một bộ kim thi hay không. Sự tồn tại của thượng tam phẩm, cả thế gian cũng không có bao nhiêu. Cũng không phải dựa vào thời gian là có thể đắp ra. Nếu như hắn có thể dựa vào thời gian chất ra một kim thi thượng tam phẩm, tuyệt đối là kiếm lời. Giang Chu vốn không có hy vọng gì, dù sao cũng là trọng địa của đao ngục. Không ngờ thật sự được. Chẳng lẽ phúc đức khí lúc trước đã bắt đầu tác dụng? Trên thực tế, từ khi có được phúc đức khí, trong khoảng thời gian này hắn quả thật rất thuận. Không chỉ không đụng phải chuyện gì phiền lòng, trảm yêu gặp phải tất cả đều là thực lực không bằng hắn, ban thưởng cũng hầu như đều là nhất dương đan. Nhìn thì hình như không có gì, nhưng liên tưởng đến từ khi mình đi vào thế giới này, các loại phiền toái không ngừng đến xem, có lẽ thật sự là phúc đức khí này có tác dụng. Cũng không biết thứ này có thể kéo dài bao lâu, hay là nói sẽ đi theo hắn cả đời. Vậy thì kiếm bộn rồi. Giang Chu bỗng nhiên rất muốn gặp lại loại người vàng bạc kia, mặc dù là vàng bạc giả, nhưng so với vàng thật bạc thật còn đáng giá hơn. Nghĩ gì thế? Lão tiền thấy hắn sững sờ, không hiểu ra sao nói. Giang Chu lấy lại tinh thần, ồ, không có gì, lão tiền, đa tạ, lần sau mang rượu ngon đến cho ngươi. Lão Tiền phất tay nói, coi như tiểu tử ngươi có lương tâm, được rồi, không có việc gì thì đi đi, ta còn có việc bận, không rảnh khoác lác với tiểu tử ngươi. Vậy ta đi đây. Giang Chu cười cười, cũng không khách khí với hắn, trực tiếp rời khỏi luật sư phòng. Hắn thường xuyên uống rượu khoác lác với lão Tiền, quan hệ đã rất tốt, căn bản không cần quá khách khí. Sau khi hắn đi, lão Tiền nhìn bóng lưng của hắn trầm tư không có cách giải, vuốt một đống râu ria thưa thớt, tiểu tử này, tường quan thấu đỉnh, lấy đâu ra một thân khí phúc đức. Đã sắp bắt kịp mấy vị chân tiên phúc đức kia rồi. Hắn lắc đầu, lại cúi đầu lật quyển sách trong tay thỉnh thoảng dùng bút viết, cũng không biết là đã ghi được những gì. Chẳng qua hắn có chút kỳ quái mà thôi. Lúc trước hắn nhìn trên người Giang Chu chính là một mảnh huyết quang, rõ ràng tai họa đến nơi, hắn còn muốn nhìn thấy Kim Ba Tửu kia, đến lúc đó âm thầm ra tay, cho đỡ một chút. Nhưng hôm nay không chỉ huyết quang không còn, còn một thân phúc đức khí. Mà nồng hậu không giống bình thường. Nhưng muốn nói so sánh với mấy vị chân tiên phúc đức kia, đó là không có khả năng. Dù sao có thể xưng một tiếng chân tiên, đều là nhân vật tuyệt đỉnh nhất phẩm, tu hành ngàn năm. Bất quá tu sĩ tu đức, đó là so với con đường tu hành nghiêm chỉnh gian nan hơn gấp trăm lần. Không phải người đại đức đại thiện, nghị lực đại trí tuệ không thể làm. Đây mới là nguyên nhân lão Tiền cảm thán. Trong mắt hắn, tiểu tử này có mấy phần nghị lực trí tuệ, tâm nhãn cũng không tệ, nhưng nói là người lương thiện thì còn kém xa. Giang Chu cũng không biết lão Tiền nói thầm, nếu không có thể sẽ mắng hắn một phen. Rõ ràng hắn là người tốt. Từ lục sự phòng đi ra, trở lại chỗ ở còn chưa đi vào, đã thấy một bộ áo trắng. Lập tức làm nội tâm hắn hồi hộp một chút, theo bản năng sinh ra một ý niệm, chủ nợ tới cửa đòi nợ rồi. Đại phạm vô lượng, Giang thí chủ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Trước cửa viện, thần tú hòa thượng phong thần Tuấn Lãng đã thấy được hắn, xoay đầu lại, cười nói với hắn. Bước chân xê dịch, muốn quay người rời đi của Giang Chu lập tức dừng lại. Nàng ngượng ngùng xoay người lại, thần tú đại sư, đã lâu không gặp, ngài có khỏe không? Đa tạ thí chủ, tiểu tăng tất cả đều mạnh khỏe. Thần tú quả thật sự là rất thành thật, Giang Chu chỉ khách khí nói một câu, hắn thật đúng là mặt mũi tràn đầy cảm kích, hợp thập thi lễ. Sau đó nhìn về phía Giang Chu, trên mặt hơi lộ ra dị sắc, thí chủ. Giang Chu vô thức nói, ta không có. À, thần tú hòa thượng bị hắn gọi tới sửng sốt, thí chủ không có gì. Giang Chu ngừng một chút nói, à, ta nói là ta không có chuyện gì, làm phiền đại sư quan tâm. Thần tú thoải mái, chắp tay nói, đại phạm vô lượng, như vậy rất tốt. Bị Giang Chu quấy rầy, hắn tự hồ quên mất vừa rồi muốn nói cái gì, ánh mắt mờ mịt trong chốc lát, mới nhớ lại, một lần nữa lộ ra vẻ kinh dị nói, Giang thí chủ quả thật là có duyên với Phật ta. Mới mấy ngày không gặp, dĩ nhiên đã tường quan thấu đỉnh, phúc đức bạn thân. Giang Chu miệng há ra, không nói nên lời. Sao tác dụng của phúc đức khí mà hắn vừa có lại biến thành bóng đèn? Thần tú cảm thán một câu, lại mang theo vài phần mong đợi nói, Giang thí chủ, gần đây tiểu tăng đang muốn điều tra thành Ngô quận, cần về đại phạm tự bẩm báo sư trưởng. Không bằng Giang thí chủ và tiểu tăng cùng nhau đồng hành trở về chùa, tiểu tăng tất nhiên sẽ bẩm báo phương trưởng sư bá, thu thí chủ vào môn hạ, truyền thụ đại phạm chân pháp. Lấy thiên tư của thí chủ và Phật duyên, nhất định có thể lĩnh hội đại phạm chân pháp của ta, quang đại ngã Phật. Giang Chu có chút sững sờ. Đây là mời hắn đi làm hòa thượng sao? Lúc này, Vưu Hứa và mấy giáo úy cùng nhau xuất hiện. Người dẫn đầu không phải Vưu Hứa, mà là một nữ tử mặc cẩm y màu đen của Túc Tĩnh Ti. Vưu Hứa ngay tại sau lưng nữ tử, nhảy mắt ra hiệu với Giang Chu. Bọn họ vừa nhận được tin tức, đại phạm thần tú thần tăng đã tới, mới chạy tới nghênh đón. Dù sao đây cũng là tiên sư Giám Thiên Ti. Giám Thiên Ti ở các châu quận trong thiên hạ đều sẽ có ba tiên sư đến từ các đại tông môn trấn giữ. Ba gã tiên sư này đều là tồn tại có thể cùng tướng quân Lý Huyền Sách bọn họ ngồi ngang hàng. Nếu không phải Lý Huyền Sách không ở trong ti, cũng không tới phiên bọn họ nghênh đón. Nhưng càng không ngờ, vừa ra ngoài viện đã nghe vị thần tú hòa thượng này muốn thu thuyền vào đại phạm tự. Đó chính là một trong sáu thánh địa tiên môn trong thiên hạ. Tuy nói Túc Tĩnh Ti không yếu hơn thánh địa tiên môn, thậm chí còn có thể uy hiếp thánh địa. Nhưng đó là đại tắc Túc Tĩnh Ti, không phải là Ngô quận Túc Tĩnh Ti. Hơn nữa ở Túc Tĩnh Ti là một tuần yêu vệ vào sinh ra tử, làm sao so được với truyền nhân của tiên môn thánh địa Thanh Quý. Nhìn thấy Giang Chu đứng ngây ngốc, cũng không biết là do quen thói lấy lòng Giang Chu, hay là thật sự đã bắt đầu quan tâm Giang Chu, hắn vậy mà còn sốt ruột hơn cả bản thân Giang Chu. Càng không ngừng nháy mắt với Giang Chu, để hắn nhanh chóng đáp ứng. Những giáo úy cùng đi kia cũng dùng ánh mắt kinh dị nhìn hắn, tựa hồ còn mang theo vài phần hâm mộ. Giang Chu thấy được ánh mắt Vưu Hứa, cũng đại khái hiểu được ý tứ của hắn. Nhưng rời khỏi Túc Tĩnh Ti. Nếu là trước kia, hắn tuyệt đối sẽ không nói hai lời. Nhưng hiện tại hắn thật vất vả mới có được an ổn, Hảo Hảo cậu thả không tốt sao? Tiên môn đại phái, nghe tốt đẹp, ai biết sẽ gặp phải cái gì? Loại địa phương này, một khi xảy ra vấn đề gì, vậy hắn hoàn toàn không có sức chống cự. Huống chi hắn còn có bí mật trong người. Lúc này nữ tử phía trước các giáo úy mở miệng nói, thần tú đại sư, tuy nói ngài là tiền bối cao nhân, nhưng mà như vậy ở trước mặt túc tỉnh ti ta đào người của chúng ta, cũng không có lý đi. Việc này là tiểu tăng càng rỡ, nhưng mà... Thần tú vẻ mặt xấu hổ, nhưng vẫn kiên trì nói, Giang thí chủ đúng là trời sinh tuệ căn, có duyên với Phật ta, xin thứ cho tiểu tăng vô lễ, nếu hắn một mực ở trong túc tỉnh ti này, là một tuần yêu vệ nho nhỏ, quả thực là lãng phí thời gian, phung phí của trời. Trong lòng hắn nghĩ gì đó, trong miệng nói gì đó, cũng sẽ không suy nghĩ những lời này nói ra đối với người của túc tỉnh ti mà nói có bao nhiêu chói tai. Mấy giáo úy đều lộ vẻ xấu hổ. Nữ tử kia ngược lại nhìn không ra cái gì, xoay chuyển ánh mắt, rơi vào trên người Giang Chu, trong mắt hiện lên vài phần dị sắc, đánh giá trên dưới vài lần, tựa hồ muốn nhìn ra người này đến tột cùng có gì, lại có thể làm cho thần tú yêu ái như thế. Nàng mở miệng nói, người chính là Giang Chu. Không phải ngươi nghe được sớm sao? Giang Chu âm thầm chửi bậy một câu. Chỉ thấy Vưu Hứa vội vàng nói, Giang Chu, đây là đô úy Hứa Thanh đại nhân của thành Ngô quận chúng ta, chớ có vô lễ. Giang Chu hơi kinh hãi. Túc yêu đô úy vẫn chỉ nghe thấy chứ không gặp mặt, lại là một nữ nhân. Trong lòng xoay chuyển thật nhanh, đã ôm quyền nói, Hứa đô úy, tại hạ chính là Giang Chu. Khóe miệng Hứa Thanh nhếch lên mỉm cười, khoát tay nói, thần tú đại sư muốn thu ngươi làm đại phạm đệ tử, ngươi có ý gì? Tại hạ thân ở túc tỉnh ti, cũng không có vọng tưởng gì khác, huống hồ, tại hạ sớm có sư môn, làm sao có thể phản bội môn phái? Giang Chu nói xong, hướng thần tú ôm quyền nói, đa tạ thần tú đại sư ưu ái, chỉ là ở hạ thân phụ sư ân, chỉ có thể phụ ý tốt của đại sư. Thần tú há miệng muốn nói lại thôi, sau đó thở dài một hơi. Nếu là nguyên nhân khác, hắn nói cái gì cũng phải bài trừ vạn nan, thúc đẩy việc này. Tâm tính hắn từ bi, làm người thuần túy, nhưng lại càng nhận tử lý. Nhận định Giang Chu có thể liếc mắt nhìn liền học được đại phạm chân pháp, kim cương cửu hội, tất nhiên trời sinh tuệ căn, hữu duyên với Phật. Hôm nay vừa thấy, càng chứng minh ý nghĩ của hắn. Càng thêm cho rằng chỉ có Phật môn mới hẳn là chốn về của Giang Chu. Trong trần thế, có thể có phúc đức khí, ngoại trừ số ít chân tiên tu luyện phúc đức chi đạo, chỉ có người trong Phật môn. Phật môn tu công đức. Cái gọi là làm hết chuyện xấu mới là công, thiện mãn phương xưng đức. Công đức chính là thiện ác quả báo trong tu hành, có thể trợ giúp tu trì Phật Pháp, dũng mãnh tinh tiến. Ác chưa tận, thiện chưa mãn, thiên địa giao cảm, sinh ra là phúc đức. Phúc lợi là phúc báo, người người có thể hưởng. Công đức là tu hành, huyền diệu trong đó là giúp bản thân được tự tại. Hai thứ không nói phân cao thấp, nhưng lại có chỗ diệu. Bất kể như thế nào, Giang Chu không có khả năng là phúc đức chân tiên, cũng không phải người trong Phật môn, chỉ có thể nói rõ hắn là trời sinh Phật duyên. Đương nhiên chưa chắc là đạo lý này, nhưng thần tú chính là nhận định như vậy. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới Giang Chu đã có sư môn, vậy thì không dễ làm. Lấy tư cách của hắn là đoạn tuyệt không có khả năng ỷ mạnh hiếp người, càng sẽ không bức bách người phản bội môn phái khác đầu nhập. Lại không muốn từ bỏ như vậy, nhất thời vô cùng xoắn xuýt. Thần tú đại sư, người của túc tỉnh ti ta, ngươi đừng nhớ thương, dù sao chuyện như vậy cũng cưỡng cầu không được. Lúc này Hứa Thanh nói, lần này mời đại sư đến đây giám sát trảm tà Phật, chính là một tôn yêu ma tứ phẩm, sự tình trọng đại, không bằng thần tú đại sư đến nói chuyện với Hứa mộ trước. Ai, nam vô đại phạn vô lượng. Thần tú thở dài một hơi, có chút không nỡ nhìn thoáng qua Giang Chu, nói, được rồi, xem ra là duyên phận của tiểu tăng cùng thí chủ chưa đến, tiểu tăng kia trước hết cáo từ. Hắn thi lễ với Giang Chu, xoay người cùng Hứa Thanh rời đi. Trong đầu Giang Chu hiện tại đều là câu nói của Hứa Thanh, dám trảm tà Phật, yêu ma tứ phẩm. Là vụ án của Tiểu Hỷ Trang. Kỳ thật thứ khiến hắn để ý nhất chính là yêu ma tứ phẩm. Theo lệ cũ, bắt yêu ma về túc tỉnh ti đều là do chấp đao nhân chém giết. Yêu ma tứ phẩm, chỉ sợ phải bố trí đại trận chém yêu trăm người mới có thể giết được. Nếu hắn có thể cầm đao, chẳng phải sẽ có cơ hội chém giết một con yêu ma tứ phẩm sao? Vậy ban thưởng lớn đến mức nào? Đang rơi vào ảo tưởng kích động, chợt nghe trong tai truyền đến thanh âm quen thuộc, như ở bên tai nhẹ ngữ, nếu Giang thí chủ không vào đại phạm tự, ngày sau sợ có mầm tai vạ. Giang thí chủ, kim cương cửu hội chính là mật độ bất truyền của đại phạm tự, thí chủ mặc dù chỉ lĩnh ngộ hàng tam thế kim cương chưởng, nhưng nếu bị tăng nhân trong chùa phát hiện, hậu quả khó liệu. Mấy ngày nữa, tiểu tăng sẽ rời khỏi thành Ngô quận, chuyện có một, nếu có người chất vấn, thí chủ liền lấy ra Phật châu tiểu tăng tặng, đẩy hết thảy lên người tiểu tăng, có thể không lo. Là thần tú. Trong lòng Giang Chu hơi kinh hãi. Hóa ra Thần Tú muốn hắn vào Đại Phạm Tự còn có ý này. Đại Phạm Tự bất truyền chi mật. Điều đầu tiên hắn nghĩ đến là tên ăn mày điên kia rốt cuộc là ai. Không chỉ biết bí mật bất truyền của Đại Phạm Tự, chiếu theo cảnh tượng mà hắn thấy trong lúc hoảng hốt ban đầu, không biết mạnh hơn Thần Tú đến đâu. Nghe nói Thần Tú là truyền nhân kiệt xuất nhất Đại Phạm Tự. Đang suy nghĩ, bỗng nhiên thấy Vưu Hứa vội vàng đi mà quay lại. Vưu giáo úy, ngài đây là... Ai da? Tiểu Giang à, ngươi thật hồ đồ. Vưu Hứa không thuận theo lời của hắn, vừa đến đã chỉ vào hắn, vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Ngươi có biết Thần Tú đại sư kia là người phương nào không? Đại Phạm Tự là nơi như thế nào? Thiên hạ có bao nhiêu người tha thiết ước mơ cơ duyên, sao ngươi lại nói cự tuyệt là cự tuyệt? Giang Chu bất đắc dĩ nói, Vưu giáo úy, ta là một người sớm có sư môn, sao có thể bái vào Đại Phạm Tự? Ngươi thật sự có sư môn? Vưu Hứa vẻ mặt hoài nghi nói. Không phải hắn không muốn tin tưởng, mà là Giang Chu căn bản không che giấu sư môn. Bây giờ rất nhiều người trong ty cũng biết sư phụ hắn là Tam Tinh Động Phương Thốn Sơn. Vấn đề là hắn cũng coi như là kiến thức rộng rãi, nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái gì Phương Thốn Sơn, Tam Tinh Động gì đó. Nếu như chính hắn chưa từng nghe qua còn có thể hiểu được, nhưng trong Túc Tỉnh ty không ai nghe nói qua, đó chính là vô nghĩa. Cho nên gần đây ty trung dần dần có một loại thuyết pháp, nói sau lưng Giang Chu thật ra căn bản không có sư môn gì, mà là một loại thủ đoạn che giấu tai mắt người khác của Lý Huyền Sách. Trên thực tế, Giang Chu thật ra có một loại quan hệ không thể cho ai biết với Lý Huyền Sách. Với tính tình vô tình của Lý Huyền Sách, căn bản không thể vô duyên vô cớ giả vờ với một người, càng đừng nói là cố ý âm thầm giữ gìn. Thậm chí ngay cả lời đồn Giang Chu là con riêng của Lý Huyền Sách cũng chạy ra, mặc dù rất hoang đường, nhưng rất có thị trường. Vưu Hứa tuy sẽ không nghĩ ra thái quá như vậy, nhưng đối với Giang Chu có phải thật sự có một cái tên là Tam Tinh Động Sư Môn hay không có chút nói thầm. Giang Thuyền bị Vưu Hứa hỏi đến có chút bất đắc dĩ. Tin đồn trong ty sao hắn có thể không biết? Biết mình giải thích cũng vô dụng, chỉ có thể qua loa nói, Vưu giáo úy, bất kể như thế nào, ta cũng không thể xuất gia làm hòa thượng, ta là nhất mạch đơn truyền, trong nhà chỉ còn lại một mình ta còn phải nối dõi tông đường. Ai? Nói ngươi hồ đồ, ngươi thật đúng là hồ đồ, nối dõi tông đường, nào bị được với Trường Sinh Cửu Thị? Ngươi à, chính là tuổi còn quá trẻ. Chuyện nối dõi tông đường này quả thật có thể lớn có thể nhỏ, mặc dù không cho là đúng, nhưng cũng không cách nào chỉ trích. Lời đã đến nước này, hắn cũng không tiện nói thêm nữa. Dù sao Giang Chu cũng không phải là người của hắn, nói nhiều như vậy đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, hẳn là có thể để cho hắn cảm nhận được ý tốt của mình, buông xuống ân oán trước đó đi. Vưu Hứa trong lòng đang nói thầm, Giang Chu hỏi, Vưu giáo úy, lần này Thần Tú đại sư đến ti, đến tột cùng là vì chuyện gì? Đúng rồi, ta tới để nhắc nhở ngươi, chính là vụ án ở Tiểu Hỷ Trang kia đã có biến hóa. Vưu Hứa trầm ngâm nói, chuyện này vốn không nên nói cho ngươi nghe, nhưng dù sao ngươi cũng đã tham dự vụ án này, bổn giáo úy sợ ngươi không biết nặng nhẹ. Nói xong nhìn hắn một cái, đừng tưởng rằng bổn giáo úy không biết ngươi về sau lại trở về Tiểu Hỷ Trang, may mắn ngươi không có xúc động, nếu không kinh động những thôn dân kia, hậu quả khó liệu. Giang Chu đành phải ngượng ngùng cười một tiếng. Chắc là ngươi cũng đã sớm nhìn ra, những thứ tiền hương khói mà đầu phụ phát hiện ra cũng không tầm thường. Vưu Hứa cũng không nói tiếp, cau mày nói, mấy ngày trước, có người phát hiện một ít đầu mối. Tư Lý Thuận tìm hiểu nguồn gốc, vậy mà lại tìm được trong Tiểu Hỷ Trang, phát hiện trong đó còn giấu không ít hương hỏa minh tiền. Không chỉ có thế, thôn dân trong Tiểu Hỷ Trang phần lớn đều cung phụng cùng một cái từ đường tà. Tà Phật mà tà từ này phụng dưỡng, ngươi cũng đã gặp, chính là Tôn Tiểu Kim Phật kia, nhưng đó chỉ là vật mà tà linh của nó ký thác, không phải bản thể. Thật ra trước đó ở Lưu Gia Trang đã từng tiêu diệt một tà linh phân thể, lại không nghĩ rằng tà từ này vậy mà đã sớm âm thầm chảy ra, trong Tiểu Hỷ Trang không chỉ có một cái, thôn dân trong trang lại hơn phân nửa đều cung phụng tà Phật này. Như Tiểu Hỷ Trang, Lưu Gia Trang là nơi khinh thường bậc này, ít có người bận tâm, thôn dân vô tri như thế còn không biết có bao nhiêu, tà Phật âm thầm thông qua những người này cung phụng, tích góp lượng lớn hương khói, mới có rất nhiều tiền hương khói. Vậy còn được sao? Hương hỏa minh tiền từ trước đến nay chỉ có âm ti có quyền luyện tạo, nếu là tùy tiện một giả thần cũng dám tư tạo, âm thế chẳng phải là muốn đại loạn. Âm thế nhất loạn, dương thế tất bị liên lụy. Tư Lý Thuận quyết định nhổ tận gốc từ đường tà này, phái rất nhiều người truy xét căn nguyên, rốt cuộc phát hiện bản thể tà Phật trong một tòa miếu giả. Chỉ là tuyệt đối không ngờ rằng, tà Phật kia sớm đã có thành tựu, đã đạt đến yêu ma tứ phẩm, cuối cùng vẫn là mời Lý tướng quân tự mình ra tay, mới đem nó khóa lại, trấn nhập đao ngục. Vưu Hứa nói đến đây, dừng một chút lại nói, nhưng mà Lý tướng quân trong lúc giao chiến với tà Phật kia, cũng bị thương, trở về liền bế quan rồi. Trước đây lưu lại mệnh lệnh, đợi lúc tà Phật bị đao ngục huyết sát làm suy yếu, liền bày ra trảm yêu đại trận đem chém giết, ngày mai chính là lúc đó. mời tiên sư của giám thiên ti đến đây là để thay Lý tướng quân trấn thủ giám trảm, để phòng bất trắc, dù sao cũng là một yêu ma tứ phẩm, cẩn thận hơn nữa cũng không quá đáng. Yêu ma tứ phẩm? Giang Chu nhịn không được kinh ngạc nói. Thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên. Vưu Hứa gật đầu, có chút lo lắng nói, nói đến cũng là không thể tưởng tượng nổi, cảnh nội Nam Châu này, lại bất tri bất giác xuất hiện loại yêu vật này, ngày sau tướng quân xuất quan, hỏi trách, bổn giáo úy chỉ sợ cũng khó thoát tội. Vừa dứt lời, liền ngừng lại, tựa hồ không có ý định tiếp tục nói. Giang Chu âm thầm nhíu mày. Vưu Hứa nói quá không rõ ràng, rất nhiều nơi đều một lời nói qua. Ví dụ như vụ án này rõ ràng đã kết, tại sao lại đột nhiên điều tra, hơn nữa hiệu suất nhanh như vậy, mới bao lâu chứ? Ngay cả tà Phật phía sau màn cũng bắt trở về. Còn có thôn dân Tiểu Hỷ Trang, cũng không biết kết cục thế nào. Chỉ là Giang Chu không hỏi. Thầm Tích Trữ Tiền Hương Hỏa, Tư Cung tà Phật, tất cả đều là tội chết. Giang Chu không dám hỏi, không đành lòng hỏi. Chỉ là mở miệng hỏi một vấn đề khác, vậy Lý Tướng Quân? Hắn có chút hải hùng khiếp vía. Chỗ dựa lớn của hắn, ngàn vạn lần không thể xảy ra chuyện. Vưu Hứa thấy hắn vẻ mặt âu lo, cái gì cũng không có truy vấn, chỉ hỏi chuyện này, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, quả nhiên, còn nói các ngươi không có việc gì. Miệng an ủi, ngươi yên tâm, Lý Tướng Quân chỉ là bị nguyện lực hương hỏa nhiều năm bị tà Phật âm thầm thu nạp kia va chạm, huyết khí trong cơ thể không ổn định, chỉ cần bế quan điều chỉnh một thời gian liền không sao. Lúc này Giang Chu mới thở dài một hơi. Quay đầu lại tâm can nhảy phốc một cái, An Trí kích động hỏi, Vưu giáo úy, ngày mai bố trí trảm yêu đại trận chém giết tà Phật kia, là muốn chấp đao nhân đi bày trận sao? Vưu Hứa gật đầu, đương nhiên. Giang Chu nhịn xuống kích động nói, có thể tính ta một chút, để cho ta làm chấp đao nhân chém đầu không? Nghe nói trảm yêu đại trận chém giết yêu ma, mỗi người làm sao đứng được chỗ đó bày trận, chém chỗ nào, chém như thế nào, đều có kết cấu. Bởi vì yêu ma có thể sử dụng trảm yêu đại trận để chém giết, đều không phải chuyện đùa. Đại yêu tứ phẩm càng như vậy. 99 người trước chém xuống đao, đều là đang gọt giũa yêu ma, giết tinh phách, người cuối cùng cầm đao, mới là người chân chính chặt đứt mệnh hồn, chém đầu đoạt mệnh. Nếu không làm cho yêu ma suy yếu như vậy, đồng thời đem tà oán phân lưu rải mỏng, tất cả chấp đao nhân đều phải chết bất đắc kỳ tử, yêu ma còn chưa chắc có thể chém giết. Vưu Hứa sững sờ, người muốn làm người chém đầu. Người không muốn sống nữa sao? Cầm đao chém yêu, tất sẽ bị tà oán ăn mòn. Chấp đao nhân chém đầu đoạt mệnh kia càng là người đứng mũi chịu sào, mặc dù có đại trận phân lưu, tỷ lệ tử vong cũng cao hơn những người khác. Giang Chu sớm có giải thích, ta tự có biện pháp hóa giải tà oán, đã như vậy, cần gì phải uổng phí một cái mạng người? Vưu Hứa nhíu mày. Hắn nơi nào không biết? Túc Tĩnh Ti kỳ thật không phải là không có biện pháp nào khác có thể triệt để chém giết tà Phật. Chỉ có điều những phương thức này đều không đơn giản trực tiếp bằng trảm yêu đại trận, là loại trả giá thấp nhất. Còn về mạng của chấp đao nhân, không phải hoàn toàn không có người để ý, chỉ là còn chưa đủ để khiến Túc Tĩnh Ti thay đổi quy củ. Nếu không lúc trước Giang Chu làm sao mỗi ngày đều lo lắng hải hùng. Nếu đổi lại là trước kia, Vưu Hứa không cần hắn mở miệng, chỉ sợ cũng sẽ sắp xếp cho hắn đi làm loại chuyện này, hiện tại thật vất vả mới chữa trị được chút quan hệ, làm sao có thể đưa hắn đi mạo hiểm. Giang Chu vội nói, Vưu giáo úy, người không cần băn khoăn, ta có sư môn bí pháp che chở, cho dù là tà oán yêu ma tứ phẩm, cũng đừng hòng tổn thương ta mảy may. Long Sô Thảo, phúc đức khí trên người hắn đều là vật chư tà tránh lui, huống chi còn có Thái Ất Ngũ Yên La. Cho dù vẫn có phong hiểm, Giang Chu cũng không ngại bốc lên một trận. Đây chính là yêu ma tứ phẩm đó. Nếu để cho hắn chém giết, ban thưởng sẽ cao bao nhiêu? Cho dù là Túc Tĩnh Ti cũng không phải thường xuyên có cơ hội xử quyết đại yêu, bỏ lỡ cơ hội lần này, hắn cũng không biết phải đến năm nào tháng nào mới có cơ hội, có năng lực chém giết một con yêu ma tứ phẩm. Người để bổn giáo úy suy nghĩ một chút. Giang Chu đã mở miệng, lời còn nói đến phần này, càng không tiện cự tuyệt. Nhưng hắn vẫn không lập tức đáp ứng. Thấy vẻ mặt Giang Chu có chút lo lắng, chỉ cho là hắn nóng lòng tính mạng những chấp đao nhân kia, cũng không để ý dù sao hắn cũng xuất thân là chấp đao nhân, còn có giao tình rất tốt với một số người trong đó. Việc này còn cần bẩm báo với đô úy đại nhân, bổn giáo úy có thể giúp ngươi thử một lần, ngươi gấp cũng không gấp được, dù sao cũng là ngày mai mới hành hình, ngươi liền kiên nhẫn chờ một chút, tối nay lại cùng ngươi trả lời. Vưu Hứa nói xong, không đợi Giang Chu nói thêm gì nữa, liền vội vàng rời đi. Lưu lại một mình Giang Chu, trong lòng có chút lo nghĩ. Nhưng mà lần này thật đúng là không có qua loa ứng phó hắn. Sau khi hắn rời đi, liền tìm một cơ hội, thừa dịp thần tú vẫn còn, liền nhắc tới việc này với Hứa Thanh. Hắn muốn cầm đao chém đầu. Sau bách giải đường, trong sảnh tiếp khách. Hứa Thanh nhận được bẩm báo càng nhiều, lộ ra mấy phần dị sắc. Rồi lại nhíu mày nói, hồ đồ, làm tuần yêu vệ cho tốt, xem náo nhiệt cái gì. Vưu Hứa ngượng ngùng nói, cái này. Giang Chu người này, hơi có chút dị thuật, hắn đã nói như vậy, vậy hẳn là sẽ không có vấn đề, nghĩ đến hắn cũng là một mảnh hảo tâm, không đành lòng nhìn đồng liêu ngày xưa mất mạng. Hứa Thanh hiện vẻ không vui, vừa định trách cứ, liền thấy hai mắt thần tú ở bên sáng ngời, hợp thập nói, đại phạm vô lượng, Giang thí chủ lòng mang từ bi, đại thiện. Hứa Đô Quý, kỳ thật tiểu tăng vốn cũng cảm thấy, chuyện trảm yêu, có tiểu tăng ở đây, cũng không cần uổng mạng người. Bây giờ Giang thí chủ đã có tâm này, sao không thành toàn hắn? Chư vị không biết, Giang thí chủ kia trời sinh Phật duyên, có phúc đức khí, chư tà bất xâm, tà quán bình thường, là khó có thể ăn mòn hắn. Cho dù vị tà Phật này có đạo hạnh cao thâm, có tiểu tăng ở đây, cũng có thể bảo vệ hắn chu toàn. Việc này, Hứa Thanh nghe vậy, bắt đầu do dự. Nàng là người say mê võ đạo, cái gì phúc đức khí không để ở trong lòng. Sở dĩ từ chối cũng không hoàn toàn là vì tà quán gì đó, mà là chấp đao trảm yêu, túc tỉnh ti tự có quy củ, không phải một tuần yêu vệ muốn sửa là có thể sửa. Nhưng người nói chuyện là thần tú, đương nhiên phân lượng sẽ khác. Vốn dĩ lần này chém yêu cần thần tú tòa trấn, ở trên chuyện này cũng không tiện bôi mặt mũi của hắn. Được rồi, nếu như thần tú đại sư đã mở miệng, bổn đô úy cũng không tiện cự tuyệt, đã như vậy, thì để hắn cầm đao chém đầu đi. Hứa Thanh trầm ngâm một phen, gật đầu nói, lời vừa dứt lại hất lên một đôi mày kiếm anh khí bừng bừng, nhưng ngươi nói cho hắn, lần này trảm yêu, không phải chuyện đùa, nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cho dù hắn không chết vì tà quán ăn mòn, theo luật túc tỉnh ti của ta, cũng sẽ bị phạt. Vưu Hứa vội vàng cười nói, cái này tự nhiên, vậy thuộc hạ liền thay Giang Chu tạ ơn đô úy đại nhân. Trong lòng hắn thở ra một hơi. Giang Chu à Giang Chu, lần này ta mạo hiểm giúp ngươi việc lớn như vậy, về sau ngươi lại nhớ thù ta, thật là vong ân phụ nghĩa. Vưu Hứa hiểu rất rõ vị đô úy của bọn họ, tuy là nữ tử, nhưng là võ sĩ mười phần, trong lòng trừ võ đạo, cũng chỉ có trảm yêu trừ ma. Chuyện khác chỉ cần không phạm vào kiên kỵ của nàng, nàng cũng sẽ không để ý, hơn nữa biết rõ ý tốt của thần tú đối với Giang Chu, mới đặc biệt chọn thời gian này. Quả nhiên kết quả như hắn dự liệu. Hứa Thanh phất tay, hiển nhiên không để chuyện này ở trong lòng. Triều thần tú cười nói, thần tú đại sư, ngày mai trảm yêu, liền làm phiền đại sư hao tâm tốn sức. Thần tú hợp thập nói, tiểu tăng nghĩa bất dung từ. Trong phòng, trên mặt Giang Chu vẫn mang theo ý cười. Vưu Hứa vừa mới sai người mang đến tin tức cho hắn, ngày mai sẽ do hắn cầm đao chém đầu. Yêu ma tứ phẩm, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Hắn cũng không có cách nào tưởng tượng. Nếu như không có Thái Ất Ngũ Yên La, cho dù hắn trông mà thèm, có lẽ cũng không dám mạo hiểm như vậy. Một đêm khó ngủ. Ngày thứ hai, trong túc tỉnh ti, tiếng điểm danh vang lên, mỗi người đều về vị trí của mình. Trên quảng trường đao ngục trong sơn cốc phía sau núi, không chỉ có mấy trăm người cầm đao tụ tập. Còn có tuần yêu vệ, cùng với một đám giáo úy thường ngày rất ít khi nhìn thấy, cùng rất nhiều gương mặt xa lạ mà Giang Chu thậm chí chưa từng thấy qua. Tam giáo cửu lưu, tăng đạo ni tục, nam nữ già trẻ đều có. Nếu không phải cơ hội hôm nay, hắn cũng không biết túc tỉnh ti còn có nhiều người như vậy. Kim Cửu đứng cùng hắn một chỗ, thấy vẻ mặt hiếu kỳ của hắn nhìn những người kia, cười giải thích, đó đều là thiên cơ, người của vạn tượng đường, bình thường đều ở trên núi, sẽ không dễ dàng xuống núi, thời gian ngươi tới cũng không lâu, chưa thấy qua bọn họ cũng rất bình thường. Nói xong hắn chỉ vào những hang đá lít nhà lít nhít trên vách đá bốn phía. Có mấy cái hang đá trước đều dựng lều, dưới lều có thật nhiều người ngồi trên cao. Không chỉ có bọn họ, hôm nay trong quận quốc đều có người đến đây, ngay cả sở vương và thái thú cũng tự mình giá lâm, có thấy không? Bên kia chính là người của phủ thái thú và sở vương, còn có không ít thế gia quận vọng. Giang Chu không khỏi kinh ngạc, chẳng qua là chém giết một yêu ma mà thôi, cần nhiều người đến xem như vậy sao? Một yêu ma thôi sao? Kim Cửu kinh ngạc nói, bây giờ người lớn lối quá nhỉ, đây chính là yêu ma tứ phẩm, thiên hạ cũng hiếm thấy. Hơn nữa, người bày đại trận trăm người chém yêu hôm nay chỉ là để phô trương, hoặc là trong ti không có thủ đoạn nào khác có thể giết nó. Nhất định phải lấy mạng của chấp đao nhân đi lấp. Giang Chu mỉm cười, chẳng lẽ không đúng sao? Có lẽ vậy, nhưng lấy trảm yêu trận xử hình đại yêu, đúng là quy củ trong ti, cái này là giá nhỏ nhất, hơn nữa, quan trọng nhất vẫn là có thể uy hiếp yêu ma trong thiên hạ. Kim Cửu cười nói, đại yêu tứ phẩm thì sao chứ? Phàm nhân chỉ là con kiến hôi cũng có thể cầm đao chém giết. Trên mặt Giang Chu vẫn tươi cười như cũ, cũng không tỏ ý kiến. Có lẽ Kim Cửu nói không sai, nhưng chuyện coi mạng người như cỏ rác này cũng là sự thật. Hai người vừa nói chuyện, Hứa Thanh tư thế huyền giáp trên vách núi đá hiên ngang cao giọng tuyên đọc tội trạng yêu ma hôm nay muốn chém giết, sau đó tuyên bố bắt đầu hành hình, không dây dưa dài dòng chút nào. Nàng vừa hạ lệnh, Giang Chu đã cảm thấy mặt đất dưới chân đột nhiên bắt đầu có chút rung động. khối đá đè nặng màu đỏ sậm như ngọn núi nhỏ được cuốn quanh bởi mấy chục sợi xiềng xích thô to trong quảng trường kia đột nhiên từ từ nhô lên khỏi mặt đất. Không bao lâu, liền lơ lửng trên không trung, cách mặt đất hơn 10 trượng. Vị trí lúc trước, hiển lộ ra một lỗ thủng to lớn. Dưới trấn sát thạch, trong mấy chục sợi xích sắt, có một cây thẳng tắp buông vào trong đó, không thấy đáy. Yêu ma mang ất tự lẽ tam ngục. Một tiếng hô lớn, chỉ thấy xích sắt đang rủ xuống đất kia, ồ rung rẩy. Trên vách núi đá, dưới mái hiên trước hang đá, một đám quan lại quyền quý cũng đứng lên, đi tới trước vách núi đá, vươn đầu nhìn xung quanh. Yêu ma tứ phẩm, thiên hạ hiếm thấy. Ngày thường tất nhiên là làm người nghe tiếng gió mà biến sắc, nhưng hôm nay lại là tù nhân chờ chết, sao không khiến người ta tò mò. Giang Chu cũng tò mò đối với yêu ma kia, nhưng mà hiện tại hắn càng để ý khối trấn sát thạch trên không trung kia. Ngày thường ngoại trừ sát khí rất nặng, cũng không có chỗ nào đáng chú ý, nhưng bây giờ thứ này lại khiến hắn cảm nhận được uy áp rất nặng. Dường như đang không ngừng tản ra một loại lực lượng vô hình, mênh mông bàng bạc, khiến người ta khiếp đảm. Kim Cửu ở bên cạnh chú ý tới ánh mắt của hắn, cười nói, trấn sát thạch này thật ra nên gọi là trấn yêu thạch, là một loại kỳ kim thiên ngoại, là binh lính của vị hoàng đế Tắc Tập đầu tiên của Đại Tắc, đạo, Phật ba nhà hợp lại thành 1.800 vị võ thánh, chân nhân, tôn giả luyện chế. Dùng binh gia võ thánh huyết khí trút xuống, đạo môn chân nhân lấy nguyên thần vẽ lên thần phù trên trấn yêu tháp, tôn giả Phật môn tụng kinh 18 năm, gia trì thần uy trấn ma hóa sát, mới thành tựu 18 khối trấn yêu thạch. Thiên hạ 13 châu, mỗi châu một thứ, chấn nhiếp yêu ma thiên hạ, 5 cái còn lại, đều ở trong ngọc kinh thần đô. 1.800 vị thượng tam phẩm. Giang Chu rất kinh ngạc, thiên hạ này, có nhiều thượng tam phẩm như vậy sao? Kim Cửu cười nói, cũng không phải là suy nghĩ của ngươi, đó là ở thời đại Đế Tắc, nghe nói khi đó, Đế Tắc định nhân lễ, càn quét bát hoang, uy trấn lục hợp, có vạn tiên triều bái, chỉ là 1.800 vị thượng tam phẩm tính là cái gì? Chẳng qua là bây giờ Đại Tắc vẫn cường thịnh, nhưng cũng khó mà thể hiện thịnh cảnh năm đó. Nhìn nụ cười trên mặt Kim Cửu, Giang Chu bỗng nhiên có chút cảm giác quái dị, ngươi nghe được từ đâu vậy? Ta làm chấp đao nhân mỗi ngày đều giao tiếp với tảng đá lớn này, ở trong ti cũng coi như quen thuộc, sách sử tạp ký cũng xem không ít, chưa bao giờ biết những thứ này. Kim Cửu hơi ngẩn ra, cười ha ha nói, đây đều là một chút hoàng lịch, người bình thường rất ít biết, ta ở trong ti cũng đã 10 năm, mặc dù không có thành tựu gì khác, nhưng vẫn biết một ít chuyện. Thật sao? Giang Chu biểu thị hoài nghi. Đúng lúc này, trước mắt đột nhiên sáng ngời, trong tầm mắt đều tràn ngập kim quang. Giang Chu nhịn không được híp mắt, nhìn về phía trước. Thiết tỏa kia lại kéo một pho tượng kim Phật to lớn từ trong huyệt ra. Cao chừng hơn 3 trượng, toàn thân kim quang sáng lạn, như chế tạo bằng hoàng kim. Kim Phật bị khóa sắt một mực cuốn lấy, ngồi ngay ngắn trong hư không. Từ mi thiện mục, mặt đầy tươi cười, sau đầu có một vòng kim quang. Chỉ có trên mặt là miệng cười quá mức khoa trương. Đôi môi căng mọng giống như một cái núm đồng tiền thật dài, khóe miệng hai bên gần như tuét đến tận mang tai. Tà tính nồng đậm. Nếu không phải như vậy, pho tượng kim Phật này gần như không khác Phật Đà trong truyền thuyết chút nào. Kim Phật quỷ dị này không nhúc nhích, không biết nó vốn là như thế, hay là bởi vì bị trấn áp. Dù vậy, kim Phật vừa xuất hiện, rõ ràng rất chói mắt, cơ hồ trong lòng tất cả mọi người ở đây lại tự hồ bị một bóng ma bao phủ. Trong lòng có loại nặng nề, hồi hộp khó có thể xóa đi. Còn có loại xúc động nồng đậm quỳ lạy kim Phật. Đại phạm vô lượng. Một thanh âm tường hòa đột nhiên vang lên, như một trận gợn sóng lan ra. Bóng ma trong lòng mỗi người đều bị xua tan trong nháy mắt. Giang Chu ngẩng đầu, thấy được thần Tú Hòa Thượng trên vách núi đá. Thần Tú Hòa Thượng tự hồ cảm ứng được ánh mắt của hắn, xoay đầu lại, xa xa đối với hắn nhẹ gật đầu. Chấp đao nhân, bày trận. Người có ti trực cao giọng kêu lên. Chấp đao nhân đã sắp xếp xong xuôi từ trước đi ra. Kim Cửu vỗ vỗ vai hắn, cẩn thận một chút. Giang Chu gật gật đầu, hít sâu một hơi, cũng đi theo ra ngoài. Trên quảng trường, đã có rất nhiều tuần yêu vệ tay cầm lệnh kỳ, chỉ huy chấp đao nhân đứng thẳng bày trận. Giang Chu cầm trảm yêu đao, đứng ở vị trí lệnh kỳ chỉ. Chờ tất cả mọi người vào chỗ, đô úy Hứa Thanh đứng ra, huy động lá cờ nho nhỏ trong tay. Lá cờ nho nhỏ này mới là mấu chốt nhất để bố trí trảm yêu đại trận. Kỳ phiên khẽ động, Giang Chu lập tức cảm giác mình tự hồ đang ở trong một mảnh hỏa diễm nóng bỏng dữ dằn. Tuấn mặt đỏ bừng, huyết khí trong cơ thể như sông lớn vỡ đê, không chịu ức chế mà trào lên. Khí huyết từ lỗ chân lông phun ra, lượn lờ quanh thân. Những chấp đao nhân khác cũng vậy. Trên quảng trường nhất thời dâng lên một mảnh sương mù màu máu, mơ hồ có huyết quang dâng lên. Trên vách núi đá, trong lều đài. Một nam tử quần áo lộng lẫy, nhìn qua chỉ khoảng 2-30 tuổi, tướng mạo nho nhã, lại lộ ra vẻ tôn quý, đứng từ trên đài. hắn khẽ động, những người còn lại cũng đều đứng lên theo, hiển nhiên thân phận cực kỳ tôn quý. Nam tử hoa lệ rất hứng thú nhìn xuống dưới, Túc Tĩnh Ti không hổ là nơi phụ hoàng nể trọng nhất, ngay cả yêu ma tứ phẩm cũng chỉ có thể trở thành tù nhân, cúi đầu chờ chết. Hứa Đô Úy, lần này ngươi không chỉ vì thiên hạ mà còn vì uy của đại tắc ta, đã lập được đại công. Hứa Thanh bình thản, thi lễ nói, Sở Vương Điện hạ quá khen, đây đều là Lý tướng quân gây nên, hạ quan chẳng qua là phụng lệnh làm việc. Hứa Đô Úy khiêm tốn. Sở Vương khoát khoát tay, bỗng nhiên nói, ồ vị chấp đao nhân kia, hình như có chút không giống với người khác. Vưu Hứa đứng sau lưng Hứa Thanh rốt cục nhịn không được nhảy ra, hiến bảo nói, Sở Vương Điện hạ, ngài có chỗ không biết, đây là một bảo vật trong Túc Tĩnh Ti của chúng ta. Hắn gọi là Giang Chu, cũng không phải là chấp đao nhân, mà là tuần yêu vệ kiệt xuất nhất trong ti, mặc dù tu vi võ đạo thường thường, cũng không tu đạo, Phật, nhưng có kinh tài tuyệt diễm, tài văn chương hơn người, ngay cả đại nho Đông Dương tiên sinh cũng khen hắn thi thư văn tam tuyệt, từng phát ngôn muốn thu hắn làm nhập thất đệ tử. Hạ quan mặc dù là người thô kệch, không hiểu văn chương, nhưng cũng biết hiện giờ ở bên trong thành Ngô quận, một trong những bài thơ, nửa luận, còn lưu truyền rất rộng, thái thú đại nhân cũng từng phái người tới hỏi qua. Hắn còn định nói tiếp, Hứa Thanh nhíu mày quá khẽ, Vưu giáo úy. Vưu Hứa đành phải ngậm miệng lùi về phía sau nàng. Ồ vị Sở Vương này vẻ mặt kinh ngạc, lại có việc này. Đông Dương tiên sinh cho dù là bổn vương cũng hết sức kính nể, có thể được hắn yêu ái, chắc hẳn người này là kinh tài tuyệt diễm. Phạm Công cũng biết người này. Người quay đầu lại nhìn về phía một lão giả, tuổi chừng 50-60, râu dài ngũ liễu phất ngực, khí độ nho nhã trầm ngưng, nhưng không nói cười qua loa, khiến người ta có loại cảm giác lạnh lùng cứng rắn. Người này chính là thái thú quận Phạm Ngô Thận. Cho dù Sở Vương hỏi thăm, lão này cũng không cho sắc mặt tốt, hoặc là nói, đối với ai hắn cũng đều là như vậy. Phạm Ngô Thận lạnh nhạt nói, người này kỳ thật điện hạ đã sớm biết được, cái gọi là nhất thơ, chính là làm cho Đông Dương tiên sinh có chút đắc ý, gần đây thường xuyên ở kinh thành cùng bạn bè thổi phồng đi lại khó khăn. Nửa luận đó, ngày hôm trước điện hạ từng ở đây bàn luận hỏi lão hủ. À, thì ra là người này. Sở Vương bừng tỉnh đại ngộ, kinh ngạc nói, bổn vương mặc dù không thích thơ từ, nhưng cũng cảm thấy bài thơ này thật sự không tầm thường, người có thể viết bài thơ này, hẳn là người khí khái phóng khoáng, lòng dạ rộng lớn. Nửa thiên đạo luận kia, bổn vương càng là lúc nào cũng bái đọc, mỗi lần đều giúp ích rất nhiều. Vậy mà đều do người này làm ra. Phạm Ngô Thận không cho là đúng, hai tác phẩm này không phải xuất phát từ tay hắn, đều là do huynh trưởng sư môn sáng tác, thế nhân nghe nhầm đồn bậy, lại không ngờ một tiểu tử tuổi còn trẻ chưa trải sự đời như hắn, có tài đức gì mà có thể có kiến thức như vậy. Hơn nữa người này ngày đó ở trên Yên Ba Lâu nói, bản quan cũng hơi nghe qua, mặc dù có vài phần tài học, nhưng cũng chỉ là nói bốc nói phét, thực sự là đi ngược đạo, không biết cái gọi là gì, không nghe cũng được. Trong lời nói của hắn lộ ra vẻ không vui. À, thật sao? Dù vậy, người này có thể cùng hiền nhân đồng môn như thế, nghĩ đến cũng là bất phàm. Bực này sao lại đến Túc Tĩnh Ti? Sở Vương như có điều suy nghĩ, nhưng vẫn khen, chợt tỉnh ngộ, ấy nấy nói, bổn vương không phải có ý hạ thấp Túc Tĩnh Ti, chỉ là Túc Tĩnh Ti từ trước đến nay không giỏi văn sự, cho nên mới có nghi hoặc này. Hơn nữa, nhân tài như vậy, sao lại để cho hắn đi chấp đao trả mưu? Bổn vương nghe nói, người chấp đao của Túc Tĩnh Ti, bị huyết sát tà ác xâm hại, đều là mệnh không lâu dài. Hứa Thanh nghe vậy, quay đầu trừng mắt nhìn Vưu Hứa. Vưu Hứa cười mỉa một tiếng, không người nói. Điện hạ không cần lo lắng, Giang Tuần vệ sư xuất bất phàm, tự có phương pháp trừ tà, tà quán này không làm hắn bị thương được, ngược lại điện hạ quan tâm như thế, Giang Tuần vệ nếu biết được, nhất định là. Thái thú Phạm Ngô Thận tự như không kiên nhẫn, bỗng nhiên không vui, ngắt lời nói, hôm nay chính là dám trảm tà Phật, chỉ là việc nhỏ, chớ nhiều lời. Hơn nữa còn há hốc mồm, hậm hực lui về. Sở Vương liếc mắt nhìn hắn, biết tính nết của hắn, không cho là lạ, chỉ cười cười, cũng không nhiều lời nữa. Phía dưới chấp đao nhân bày ra trảm yêu trận đã bắt đầu từng đao tru diệt tà Phật. Trảm yêu đại trận bố trí, những chấp đao nhân vốn còn chưa phải nhập phẩm lại có thể gia tăng thần lực lên người. Nhảy lên cao mấy trượng, khí huyết sát như hồng. Mấy chục lưỡi đao giống như lưỡi đao màu máu to lớn, xoay tròn cắt về phía tà Phật. Còn gọi là âm. Tà Phật một mực không có động tĩnh đột nhiên phát ra một tiếng dị thanh thật lớn. Dị thanh này vừa vang lên, người ở đây cơ hồ đều bị chấn động đến hai tai ong ong, thần hồn phiêu diêu. Trong thoáng chốc, đủ loại cảnh tượng như thấy y phục rực rỡ, đông đảo, sơn hào hải vị, vàng bạc, mỹ sắc. Đại phạn chú sáu chữ. Trên vách núi đá, thần tú hòa thượng hơi biến sắc, hai tay nhanh chóng kết ấn, môi hé ra. Đúng vậy. Cùng một chữ, nhưng tà Phật và thần tú lại hoàn toàn khác nhau. Người trước khiến người ta như lạc vào cõi chết đi loại cảnh hưởng lạc, như si như say. Tuy to lớn nhưng lại lộ ra đủ loại quỷ dị. Người sau lại như chuông sớm mộ cổ, tường hòa trang nghiêm, khiến cho thần hồn người ta thanh tĩnh, dục niệm tiêu tan. Đám người bị chìm đắm trong tiếng gọi của tà Phật đều tỉnh dậy, vẻ mặt kinh hãi. Lúc này, Giang Chu không phân tâm. Để đề phòng tà oán trên người tà Phật ăn mòn, hắn cũng sợ có biến cố gì đó, đã sớm âm thầm điều khiển Thái Ất Ngũ Yên La. Dị thanh này căn bản không thể rung chuyển tâm thần của hắn. Trảm yêu đại trận, ai trước ai sau, chém nơi nào, đều có định số. Bây giờ chỉ còn lại có mấy đao cuối cùng, liền đến phiên hắn chém ra một đao cuối cùng đoạt mệnh. Bởi vì thần tú ra tay kịp thời, sự giãy dụa tạm thời của tà Phật chỉ khiến nhóm chấp đao nhân hơi ngây người, liền vung đao chém ra lần nữa. Mấy đạo đao cương huyết sắc lướt qua không trung, trảm xuống kim thân tà Phật hơn 10 trượng, khiến cho nụ cười khoa trương trong nháy mắt vặn vẹo. Xích sắc cuốn lấy nó rung động kịch liệt, trấn yêu thạch trên không trung đột nhiên phóng ra huyết quang mãnh liệt. Ánh mắt Giang Chu ngưng tụ, bay lên trời. Được trảm yêu đại trận gia trì, khiến cho công lực trong cơ thể hắn tăng vọt gấp mấy lần. Một đao chém ra một đạo huyết sắc kinh hồng dài đến mấy trượng. Xuy. Một tiếng vang nhỏ đến mức không thể nghe thấy, trong sơn cốc tựa hồ chợt yên tĩnh. Đầu lâu vàng kim to lớn của tà Phật chậm rãi rơi xuống. Cứ như vậy hồn đoạn mệnh tan. Nhìn như đơn giản, bị chết không một tiếng động, dễ như trở bàn tay. Kỳ thực trong đó không biết đã trải qua mấy tầng bố trí kín đáo. Trên vách núi đá, Thái thú Phạm Ngô Thần thấy tà Phật bị chém đầu, thần sắc không vui không giận, chỉ là hướng sang một bên lạnh lùng nói, thần tú, hy vọng ngươi có thể cho bản qua một lời giải thích, hừ. Nói xong liền phẩy tay áo bỏ đi. Thần tú hòa thượng chắp tay cúi đầu, vẻ mặt chua xót. Ánh mắt Sở Vương đảo qua mấy người xung quanh, ngửa đầu cười ha ha, ha ha ha, hôm nay thật sự là mở rộng tầm mắt, Túc Tĩnh Ti quả nhiên nhân tài đông đúc, bổn vương có thể tận hứng mà về, thần tú đại sư, chư vị, bổn vương cũng cáo từ. Cung tiễn điện hạ. Những người khác sau khi hai vị tôn quý nhất rời đi, cũng đều cáo từ rời đi. Làm lần này chém yêu, hơi có cảm giác đầu voi đuôi chuột. Dường như đều là bởi vì một tiếng kỳ âm của vị tà Phật kia. Ngay cả thần tú cũng mang vẻ mặt lo lắng, vốn định tới tạm biệt Giang Chu, thử khuyên hắn vào đại phạm tự một lần nữa, lúc này lại như quên mất, vội vàng rời khỏi. Không đề cập tới hành động của những đại nhân vật kia. Lúc này Giang Chu căn bản không để ý người khác. Lúc này hắn đã rơi vào trong kinh hỉ cực lớn. Tru Trảm Hoàng Kim Tà Phật, thưởng thượng thanh đại động chân kinh thiên nhất nguyên thần đại pháp. Giang Chu cầm đao đứng thẳng tại chỗ, có chút sững sờ. Trong đầu bỗng dưng xuất hiện thêm một lượng tin tức khiến hắn không biết phải làm sao. Vừa cao hứng xấu rồi, lại không dám biểu lộ mảy may. Trong nhà quá nhiều tiền, sợ tặc nhớ thương. Hành hình xong, chấp đao nhân đều tự tản đi. Nó hô to một tiếng, gọi hồn của mình trở về. Giang Chu nhìn lướt qua chung quanh, phát hiện những đại nhân vật trên vách núi đá kia đã tản đi gần hết. Trên quảng trường, rất nhiều giáo úy, tuần yêu vệ hội tụ, xử lý bộ tà Phật kia, đô úy Hứa Thanh tự mình đốc thúc ở bên cạnh. Thứ này, dù chết cũng cực kỳ trân quý, không qua loa được. Giang Chu vừa mới được chỗ tốt lớn, căn bản sẽ không để thứ này vào trong mắt. Này, người không sao chứ? Có người vỗ vai hắn một cái, Giang Chu ngẩng đầu, thấy vẻ mặt lo lắng của Kim Cửu. Giang Chu vẻ mặt tươi cười, không có việc gì, rất tốt a, dáng vẻ này của hắn ngược lại khiến Kim Cửu cảm thấy càng cổ quái, ngươi thật sự không bị tà oán ăn mòn. Ha ha, thật không có việc gì, bất quá trảm yêu đại trận này thật đúng là hao phí tinh lực, ta đúng là phải trở về nghỉ ngơi thật tốt một phen. Hiện tại tâm tư của Giang Chu đã ở trên phần thưởng chém giết tà Phật. Vội vàng từ biệt Kim Cửu, trở lại chỗ ở của mình. Đóng cửa lại, liền không kịp chờ đợi gọi ra quỷ thần đồ lục. Thiên nhất nguyên thần đại pháp, trời được đất giúp, thần được nhất dĩ linh. Thượng thanh đại động chân kinh trong quá trình vận dụng chân pháp trung thừa, có thể tu cửu thiên cửu cung nguyên khí chân thần. Đế cư cửu cung, đế nhất là một, đế nhất phân âm dương tương tế, hóa nguyên long ngọc nữ, cửu tiết thập bát thần, diễn quan quanh thân bách quan huyệt khiếu 36.000 thần, được địa tiên công quả, cùng thế nhân đồng quân. Tu được pháp này, thiên địa tồn tại cùng tồn tại, thiên địa tổn hại mà đồng tổn hại. Hít. T. Giang Chu hít một hơi khí lạnh. Thật sự là không uổng công hắn cầu được cơ hội lần này. Phần thưởng của quỷ thần đồ lục này rốt cuộc không còn tà khí âm trầm nữa, hơn nữa còn là công pháp. Không có công pháp có thể tu luyện, vẫn luôn là tâm bệnh của Giang Chu. Trong Túc Tĩnh Ti không phải không có công pháp, cũng không phải hắn có thể tùy ý tiếp xúc. Hắn tiếp xúc được, lại chướng mắt. Như huyết sát công, luyện thứ đồ chơi kia, hắn còn không bằng một mực trảm yêu cắn thuốc, đơn giản thô bạo, tốc độ nhanh hơn, không có nửa điểm hậu hoạn, còn không có hạn mức cao nhất. Chỉ là không có công pháp, cuối cùng là lục bình không rễ. Có lực sẽ không dùng, 10 phần chỉ có thể phát huy 5 phần hiệu dụng. điểm căn bản nhất là không được trường sinh. Những chân nhân tôn giả kia đau khổ tu hành, thậm chí đoạn tình tuyệt dục là vì cái gì? Vinh hoa phú quý, công danh lợi lộc, vô địch thế gian. Có lẽ là cả bốn chữ sinh, lão, bệnh, tử này cũng không trốn thoát khỏi sự truy cầu của mọi người. Tất cả truy cầu cuối cùng cũng sẽ trăm sông đổ về một biển, quy về bốn chữ. Trường sinh bất tử. Lực lượng mạnh hơn, thanh danh lớn hơn nữa, tài phú nhiều hơn nữa, ngắn ngủi trăm năm, hết thảy đều hóa thành bụi đất. Chỉ có được trường sinh trước mới có thể được tự tại. Giang Chu tự nhiên cũng từng ảo tưởng qua, cũng vẹn vẹn chỉ là ảo tưởng. Bây giờ thì hay rồi, không chỉ có được công pháp, còn có thể thực hiện được đại đạo trường sinh ảo tưởng. Giang Chu yên lặng nghe ngóng tin tức đạt được. Đạt được quỷ thần đồ lục quán thâu kinh văn đại pháp, đồng thời Giang Chu cũng biết được rất nhiều tin tức. Ví dụ như khái niệm đối với tiên trong bản đồ lục. Chu thiên có ngũ tiên, thiên, địa, thần, nhân, quỷ. Đại thừa thiên tiên. Luyện hư hợp đạo, chứng cứ vĩnh viễn, một lần đạt được vĩnh viễn, hóa thân ngàn vạn, vạn hóa một, thần thông rộng lớn, pháp lực vô biên, thiên địa bế khi thì bế, là thiên tiên. Trung thừa thiên tiên cùng địa tiên. Thần thông vạn hóa, thuần dương chi thể, tâm vô sinh diệt, dương thần tiên chân, là thần tiên. Lục địa nhàn nhã, công thiện phúc đức, trường sinh bất tử, cùng thế đồng quân, là địa tiên. Tiểu thừa nhân tiên. Đạo trung đắc nhất pháp, pháp trung đắc nhất thuật, lòng tin khổ chí, chung thế bất di, vĩnh cửu có thể thành, hình thể kiên cố, trường sinh trụ thế, là nhân tiên. Quỷ tiên hạ thừa. Sau khi chết xuất âm thần, siêu thoát âm linh, không nhập luân hồi, không ngộ đại đạo, thanh linh quỷ, là linh quỷ, cường danh quỷ tiên. Có chút khác biệt với tiên nhân trong truyền thuyết của thế giới này. Chỉ sợ cái gọi là nhất phẩm chân tiên, ở trong quỷ thần đồ lục cũng chỉ kém tiên nhân không bao nhiêu, thọ chỉ dừng lại mấy ngàn năm. Cũng không biết có tồn tại vượt qua nhất phẩm hay không. Những thứ này chỉ là rắc rối không đáng kể. Khiến hắn đau đầu chính là nguyên thần đại pháp này. Thực sự vô cùng phức tạp, chỉ là kinh văn đã nhìn đến nỗi đầu óc hắn choáng váng. Mặc dù có đủ loại chú thích, cũng làm hắn như rơi vào mây mù. Khiến cho mình hôn mê nặng nề, cũng chỉ có thể vuốt ra đại khái. Ít nhất biết rõ tu luyện nguyên thần đại pháp này là quá trình thế nào. Căn bản của pháp môn là tu luyện nguyên khí chân thần. Người tu hành ở thế giới này gọi sở tu võ đạo là huyết khí, chính là lực lượng tinh phách khí huyết, là luyện tinh hóa khí. Tiên đạo sở tu xưng là huyền khí, mặc dù cũng là căn cứ vào tinh phách khí huyết, lại ở trên cơ sở luyện tinh hóa khí, lại tiến thêm một bước, luyện khí hóa thần, trong khí có thần, thần khí biến hóa, ở chỗ một niệm. Đây chính là nguồn gốc của pháp lực. Khác với lực lượng huyết khí đơn thuần. Nguyên khí được thuật lại từ trong kinh văn nguyên thần, không phải huyết khí cũng không phải huyền khí, nhưng huyền khí lại đều là nguyên khí sinh ra. Trong kinh văn nói, nguyên khí không số, hóa sinh hữu danh, nguyên khí bản nhất, hóa sinh vạn. Tại thiên thành tượng, tại địa thành hình. Nhân chi thụ thiên địa nguyên khí, thủy nhân phụ tinh mẫu huyết, âm dương hội hợp. Tình tính hình mệnh, tự bẩm tự nguyên khí. Nguyên vi thủy, vi nhất, nguyên khí này tự nhiên chính là khí ban sơ trong thiên địa. Thiên địa vạn tượng, tính người, mệnh, tình, hình đều là bẩm nguyên khí mà sinh. Nguyên khí vốn vô hình vô tượng, không đầu không cuối. Nguyên khí tiên thanh, bay lên vi thiên, nguyên khí trọc sau, hạ xuống làm địa, cảm âm dương nhi trung hòa nhân. Nếu muốn tu luyện thiên nhất nguyên thần đại pháp, liền phải từ trong cơ thể người trùng tu ra vô hình vô tượng, nguyên khí vô thủy vô tận đến. Trong kinh văn, cái này gọi là phản công tiên thiên. Tiên thiên nguyên khí vừa thành, liền có thể ngưng luyện nguyên khí chân thần. Thiên trong thiên nhất nguyên thần đại pháp, kỳ thật chính là bùng hoàng trong thân người, cũng tên là não cung. Não cung có ba khiếu, ở giữa hai lông mày, nhập một tấc thành minh đường, nhập hai tấc là động phòng, nhập ba tấc là đan điền. Đây là chủ khiếu mà nguyên thần đại pháp tu luyện. Nguyên thần tự hồ có chút khác biệt với nguyên thần chân nhân mà thế giới này nói, là chỉ nguyên khí chân thần. Tinh hóa thành khí, khí hóa thành thần, thần hóa thành trẻ con, chính là nguyên thần bình thường chỉ tới. Nguyên thần đại pháp lại còn sâu xa tối nghĩa hơn. Đứa trẻ hóa thành chân nhân hóa thành xích tử. Xích tử chính là chân nhất, một là đế quân, tức là nguyên khí chân thần. Đế thần trong người có thể diễn 36.000 thần linh. Muốn ở thiên cung, cũng tức là trong não cung tu ra một vị đế nhất. Đế nhất đã ở đây, liền có thể tiếp tục tu ra 8 tôn còn lại, hợp nhất cửu cung đế thần. Mi tâm có não cung, bên trong có ba khiếu, trong rốn có khí hải, bên trong có tam khiếu, trong lòng có gián cung, cũng có tam khiếu, tổng cộng cửu khiếu, tức là cửu cung. Cửu cung đế thần lại diễn âm dương, luyện ra 18 nguyên long ngọc nữ, tức nam nữ âm dương hai loại thần linh, tiến tới có thể diễn hóa ra 36.000 thần quanh thân, liền có thể được địa tiên công quả. Cửu cung đế thần này không chỉ cần nguyên khí vô lượng trong cơ thể, còn cần dung hợp với lực lượng của chín ngôi sao trên trời, cho nên tu ra thần linh gọi là nguyên khí chân thần của cửu thiên cửu cung. Nói trắng ra, chính là ở trong huyệt khiếu trong cơ thể tu luyện ra từng vị thần linh, có thể sinh ra đủ loại năng lực không thể tưởng tượng nổi, có thể chủ thân như thiên địa, cùng thiên địa đồng thọ, cùng thế đồng quân. Đây là thiên nhất nguyên thần đại pháp. Giang Chu hoàng hồn mở mắt, cũng đã toát mồ hôi. Công pháp rất trâu bò, không thể nghi ngờ. Vấn đề là, một tôn nguyên khí đế thần cần nguyên khí ít nhất tương đương với ngàn năm công lực, pháp lực. Nói cách khác, ít nhất hắn phải có được công lực, pháp lực ngàn năm, mới có thể chuyển hóa ra đủ nguyên khí, ngưng tụ một vị nguyên khí chân thần. Đây là vị thứ nhất, vị thứ hai, 2.000 năm, vị thứ ba, 3.000 năm. Chính tôn đế thần chính là suốt 4.500.000 năm. Còn có 18 vị thần âm dương, 36.000 thần linh quanh người. Đương nhiên, còn không đến mức cần mấy ngàn vạn năm khoa trương như vậy. Trong đó chủ yếu nhất vẫn là 9 vị đế thần. 9 tôn đế thần một thành, trên ứng cửu thiên tinh thần, tinh lực cuồn cuộn không dứt, đều có thể cho mình sử dụng, chuyển hóa thành nguyên khí. Lại ngưng luyện thần linh còn lại, chính là một trận trăm thông, làm ít công to. Giang Chu nhất thời có chút ma trảo, không chỉ bởi vì nhu cầu nguyên khí rộng lớn này, còn có chút không biết cửa vào. Mặc dù trong thời gian ngắn không thể luyện ra nguyên khí chân thần thứ nhất, nhưng đây vốn chính là một bộ đại pháp tuần tự tiến hành. Tu luyện pháp lực nguyên khí cũng mạnh hơn công pháp bình thường không biết bao nhiêu lần. Vấn đề là loại đại pháp căn bản này, không giống đạo thuật kỳ thuật trước đó, học xong, nhìn hồ lô vẽ gáo là có thể dùng đến. Hiện tại hắn chỉ là biết, không biết dùng. Ngay cả rất nhiều danh từ trong kinh, hắn rõ ràng biết rõ ý tứ, cũng biết nên làm như thế nào mới có thể đạt được hiệu quả mong muốn. Hết lần này tới lần khác hắn vẫn là cảm giác mơ mơ màng màng, cái hiểu cái không, căn bản làm không được. Giống như trước kia hắn học bơi lội, rõ ràng nhìn người khác bơi rất nhẹ nhàng thích ý, động tác gì muốn lĩnh cũng đều học được rõ ràng, nhưng một khi xuống nước, vẫn chỉ có phần bốc hơi, lá gan nếu nhỏ một chút đều có thể bị cái ao sâu không đủ chiều cao của mình dìm chết đuối. Từ nơi này cũng có thể thấy được quỷ thần đồ lục cũng có tệ đoan. Nó tự như một cỗ máy truyền thụ tri thức cực kỳ cường đại, nhưng tuyệt đối không phải là một lão sư tốt. Chỉ là cứng nhắc nhét kiến thức vào trong đầu hắn, cũng sẽ không giảng giải kỹ càng cho mình, càng sẽ không tay nắm tay dẫn đạo, sửa chữa cho hắn. Giang Chu đoán chừng, mình muốn tu luyện vào cánh cửa nguyên thần đại pháp này, theo lẽ thường, sợ là phải tốn hao rất nhiều thời gian và khổ công. Cái này không hợp tác phong của hắn, thì không có đường tắt nào để đi. Đăng đường nhập thất không phải một lần là xong, đường tắt cũng không phải một lát có thể tìm được. Giang Chu chỉ có thể thành thành thật thật đi lần mò từng câu từng chữ, tìm hiểu thiên nhất nguyên thần đại pháp. Dần dần, cả người trở nên có chút hoảng hốt, không biết đâu, u minh trước mắt, không biết chỗ. Lúc này một đám thiên quang xuyên thấu qua cửa sổ giấy chiếu xuống, chiếu phá trước mắt u ám hoảng hốt, cũng làm hai mắt hắn cảm thấy hơi khó chịu. Trời sáng rồi. Giang Chu cảm thấy mờ mịt, rõ ràng hắn còn chưa xem được mấy câu kinh văn, một đêm đã trôi qua. Đương. Đương đương. Tiếng điểm danh vang lên, hắn mới xác nhận, trời thật đã sáng. Từ trên giường đứng lên, giãn gân cốt. Giang Chu vốn tưởng rằng ngồi trên giường một đêm, gân cốt sẽ có chút đau nhức. Lại phát hiện không chỉ không có cảm giác chua xót, ngược lại cơ bắp còn run rẩy. Thử vung tay chân, từng sợi gân lớn như dây cung chấn động, tựa hồ giơ tay nhấc chân đều có lực đập vỡ bia đá. Xoay người, một cổ kình lực linh động xỏ xuyên qua toàn bộ cột sống, lan ra khắp toàn thân, làm hắn như Tam Phục Thiên uống một ngụm nước đá, thoải mái không gì sánh được. Hô. Tê. Hơi thở nóng bỏng từ trong mũi miệng tràn ra, như có vân khí tự sinh. Tê. Lần này hắn thật sự hít một hơi khí lạnh. Đây là gân gân như cung, long hổ chi kình. Tuy nói căn cơ của nguyên thần đại pháp là tu luyện nguyên khí chân thần, nhưng cũng không phải chỉ tu đạo pháp lực, càng không giống một ít thư tịch hắn xem ở tàng kinh các, có một số người tu đạo chỉ tu thần hồn, không tu thể phách, chỉ tu tính, không tu mệnh. Bộ phận thượng thanh chân kinh văn trong đại pháp có nói, tinh giả, huyết mạch chi xuyên nguyên, thủ cốt chi linh thần, cố trọng lấy đó làm bảo, khí giả, cơ nhục chi vân khí, cố hình chi chân vật, cố trọng nghĩ là sinh. Có thể dưỡng khí có công, có thể hóa thành tinh, dưỡng tinh có đức, có thể hóa thành thần, dưỡng thần có đạo, có thể hóa thành một thân, vĩnh viễn có sinh. Tinh, khí, thần ba thứ sánh ngang, tính, mệnh đều có, mới là trường sinh vĩnh cố chi đạo. Vấn đề là mới qua một đêm, hắn còn không hiểu gì cả, làm sao giống như thoát thai hoán cốt. Đây là đạt đến cảnh giới luyện tinh có thành tựu trong kinh nói. Không chỉ như vậy, hiện tại hắn chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái, tự như vừa mới gặm xong một hạt âm linh đan. Bảo kinh a, Bảo Kinh A Giang Chu lẩm bẩm tự nói, đây là nhặt được bảo. Keng. Cuối cùng một tiếng điểm danh chiên vang lên làm hắn bừng tỉnh. Bỏ qua những suy nghĩ này, vội vàng sửa sang lại một phen, vội vàng ra ngoài, tiến đến phòng giải oan, bắt đầu tọa đường thẩm tra xử lý vụ án. Đang lật xem xét hồ sơ sắp sửa xử lý hôm nay, chuẩn bị triệu hồi những khổ chủ kia đến hỏi thăm, bỗng nhiên thấy Kim Cửu đi đến. Đây là cái gì? Kim Cửu vừa đến đã đưa cho hắn một quyển sổ, Giang Chu thuận tay nhận lấy hỏi. Kim Cửu thấp giọng cười nói, đây là chuyện của tà Phật, biết ngươi quan tâm vụ án này nên ta sẽ đưa cho ngươi xem. Giang Chu hoài nghi nói, thứ này, ngươi cũng có thể lấy được. Tà Phật là yêu ma tứ phẩm, tất cả những gì có liên quan đến nó, hẳn không phải là thứ mà một tuần yêu vệ có thể tiếp xúc. Nếu không phải hắn tiết lộ cho hắn, hắn căn bản sẽ không biết khúc chiết trong đó. Dù vậy, Vưu Hứa cũng chỉ nói đại khái một chút, không có tiết lộ cho hắn biết một ít chi tiết. Kim Cửu liếc nhìn bốn phía, nhỏ giọng nói, đây là ta tự viết, người nói tà Phật kia có thể bất tri bất giác phát triển rất nhiều từ đường tà từ tại vùng quê này, dễ dàng tìm được như vậy sao? Đó là có người cung cấp manh mối, nói là hơn nữa đêm nhìn thấy một đám người áo vàng cổ quái, người áo bạc, khi một chiếc kiệu hoa, trong kiệu hoa kia có tiếng khóc truyền ra, người nọ cho rằng là yêu ma hại người, trốn ở trong nhà sợ hãi một ngày một đêm, thật sự không kiên trì nổi, liền tới báo án. Vừa hay vụ án này ta nhận, ai ngờ lại có liên quan đến tà Phật này. Cho nên ta cũng đã biết đại khái, đều ở bên trong, tuy không đầy đủ, ngươi xem là được, đừng nghĩ nữa. Đây là tưởng ta còn đang xoắn xuýt, bất an trong lòng sao? Chẳng lẽ ta thật sự thiện lương như vậy sao? Giang Chu có chút dở khóc dở cười, trong miệng vẫn tự đáy lòng nói, đa tạ. Giữa ta và ngươi cần gì phải nói lời cảm tạ? Đi đây. Kim Cửu cười phất phất tay rồi rời đi. Ánh mắt Giang Chu rơi xuống quyển tập, chậm rãi lật xem. Qua một lúc lâu, lại lần nữa khép lại. Chân mày hơi nhíu lại. Án tử này phức tạp hơn nhiều so với hắn nghĩ. Thật ra từ khi hắn làm chấp đao nhân, cũng đã nghe nói qua mấy vụ án đều liên lụy trong đó. Án tà từ của Lưu Gia Trang, án đổi hàng ở chợ phía Nam giấy vàng bạc biến thành giấy, còn có mấy vụ án quái dị liên quan đến chuyện này, lại đến nay vẫn chưa có kết quả. Chiếu theo trong quyển sách Kim Cửu viết, Hoàng Kim tà Phật đã sớm âm thầm tích trữ hương khói. Nó có thể phát triển ra hương khói tín đồ trong thời gian ngắn, thủ đoạn sử dụng vô cùng đơn giản thô bạo, lại vô cùng hữu hiệu. Chính là dùng tiền để đập. Tiền này không phải tiền tài dương thế mà là tiền hương hỏa. Không biết dùng thủ đoạn gì, biến những hương khói này thành vàng bạc, ban thưởng cho dân chúng hương giả. Bách tính được lợi ích mang tính thực chất, đương nhiên là thuận lý thành chương mà thành tín đồ. Bái lạy thần Phật, dân mấy nén hương, có thể có được vàng bạc có lẽ cả đời cũng không kiếm được, ai không muốn. Được chỗ tốt càng nhiều, bọn họ tín ngưỡng cũng càng thành kính. Tốc độ phát triển cũng cực kỳ nhanh chóng. Chỉ là trên quyển sổ này viết, từ đường tà từ do Kim Cửu tự mình tham dự phá hủy đã có 4 thôn trang, còn lại còn không biết. Cổ hoa mà Kim Cửu nói chính là người gặp được ở Tiểu Hỷ Trang. Nhìn tin tức ghi chép trong quyển sách này, Giang Chu giải rất nhiều nghi hoặc, nhưng cũng tăng thêm điểm nghi ngờ mới. Một trong số đó có liên quan đến chiếc kiệu hoa này. Tà Phật không chỉ là tán tài, còn vơ vét của cải. Tín đồ bách tính bình thường nhận được tiền minh chỉ là một phần nhỏ. Phần lớn đều đến tay những tín đồ được cố ý lựa chọn. Những người này phần lớn là thương hộ nhà rất có vốn, như Đậu An Hòa. Thông qua bọn họ đưa tiền minh chỉ vào thị trường, cực nhanh lớn mạnh việc buôn bán của mình, sau đó lại có thể đổi được một lượng lớn vàng ròng bạc trắng. Đậu An Hòa và mấy năm trước đột nhiên phát tài, hiệu buôn sản nghiệp mở khắp các quận huyện Nam Châu, chính là nguyên nhân này. Những phú hộ này có được lượng lớn tiền hương hỏa, chính là thông qua phương thức kết thân này. Gã nữ nhi trong nhà mình ra ngoài, cùng nữ nhi đồng thời tiến vào nhà chồng, còn có một tôn tiểu kim Phật. Trên cơ bản, người đã cưới nữ nhi của tín đồ tà Phật, cuối cùng cũng sẽ trở thành tín đồ. Mà tín đồ gả nữ nhi ra, có thể có được một khoản tiền lớn làm sính lễ. Cùng là phát triển tín đồ mới. Có thể nói cực kỳ bí mật hữu hiệu. Lưu Gia Trang bị phá hủy trước đó chính là thông gia của Đậu An Hòa. Sau khi Lưu Gia Trang bị phá hủy, Đậu An Hòa vẫn lòng tham không đủ, chọn một người họ hàng xa trong Tiểu Hỷ Trang, đem trưởng nữ của hắn làm con thừa tự, sau đó gả ra ngoài, muốn phát triển từ đường tà mới, để nhận được càng nhiều vàng bạc sính lễ. Nữ nhi của gia đình kia chính là tân nương tử trong kiệu hoa bị người kia tìm thấy báo án, cũng là tỷ tỷ của tiểu cô nương hắn nhìn thấy ở Tiểu Hỷ Trang lúc trước. Chỉ có điều trong quá trình cưới gả này, bản thân đã có rất nhiều điểm đáng ngờ. Một trong số đó chính là những nữ tử dùng để phát triển từ đường thông gia tà từ. Các nàng đều là người và người bạc do tiền hương khói biến thành tới đón dâu, không có ai biết được trước khi các nàng được đưa đến nhà chồng đã đến nơi nào, đã trải qua những gì. Túc Tỉnh Ti tra hỏi các nàng, đều chỉ nói mơ mơ màng màng là tới nhà chồng, nhưng từ đón dâu đến tiến vào nhà chồng, trong đó đều cách ít nhất 7 ngày trở lên. Mà hai nhà kết thân xa nhất cũng không vượt qua 2 ngày lộ trình. Thời gian còn lại, các nàng đi nơi nào? Thứ hai, chính là tung tích của vàng bạc. Những tín đồ kia nhận được tiền minh chỉ, tự nhiên sẽ dùng để tiêu. Nhưng chỉ tiêu hết một phần nhỏ, phần lớn lưu thông trên thị trường, chảy ra ngoài chính là tiền, thu hồi lại là vàng ròng bạc trắng. Những vàng bạc trắng này, Kim Cửu không có đề cập đến trong sách, cũng không biết là Túc Tĩnh Ti căn bản không tìm được, hay chỉ là Kim Cửu không tiếp xúc được tin tức này. Giang Chu cho rằng xác suất lớn là cái trước, nhiều vàng bạc như vậy, nếu như thật sự tồn tại, dưới tình huống như vậy căn bản là giấu không được. Như vậy những vàng bạc trắng này rốt cuộc chảy về phương nào? Còn có một điểm khả nghi, chính là người báo án kia. Nghe nói là một thợ săn lên núi săn thú, lỡ giờ, đành phải qua đêm trong núi, mới gặp được đội đón cô dâu kia. Chỉ là tà Phật đã phát triển lâu như vậy, chưa bao giờ lộ ra dấu vết. Trùng hợp như vậy, đúng lúc này hắn qua đêm ngay trong núi, còn để hắn gặp được, thật sự là trùng hợp. Giang Chu nghĩ, nhưng không được lại gọi ra quỷ thần đồ lục, nhìn về phía Hoàng Kim tà Phật. Hoàng Kim tà Phật, ma Phật nhất niệm Phật ma. Lục tự hồn chú, thất bảo hương hỏa. Tuyệt thế đại ma luyện ra 7 tôn thất bảo hương hỏa tà Phật, Hoàng Kim Phật chi thất bảo hương hỏa, có thể tụng một trong lục tự nghịch chú. Đó là tự chú, làm cho người ta nhìn thấy đủ loại phú quý nhân gian, hưởng lạc chi cảnh, tham lam tràn lan, có thể tụ tập hương khói nhân gian, diệu dụng ngàn vạn. Lúc trước hắn đã xem qua bản quỷ thần đồ lục này, nhưng bởi vì hắn vừa mới đạt được nguyên thần đại pháp, cộng thêm trong đó diễn biến hình ảnh rất ít, cũng không quá chú ý, hình ảnh này chỉ là một pho tượng kim Phật trong miếu hoang, quanh năm ngồi ngay ngắn bất động. Thỉnh thoảng có từng sợi khói xanh lượn lờ, trong khói xanh có đủ loại chúng sinh tương hóa. Đều là tín đồ đang quỳ lạy cung phụng. Đại Kim Phật mỗi ngày tiếp nhận hương khói tín đồ, mắt thấy tín đồ quỳ lạy, thành kính cung phụng, sám hối tội nghiệp, mong ngóng hy vọng. Khuôn mặt đầy Phật từ bi hiền hòa, khóe miệng nở nụ cười vui sướng. Nó dùng pháp lực của nó, chỉ dẫn con đường thu hoạch thức ăn cho người đói khát, ban thưởng hương khói chữa bệnh cho người bệnh nặng, trọng sinh xương thịt cho người gãy chân, điều hòa âm dương cho người cầu tử, vì người thất ý tụng kinh dẫn đạo. Gần như là cầu gì được nấy. Tín đồ của nó cũng càng ngày càng nhiều. Nhưng dần dần, yêu cầu của tín đồ cũng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng vô lý. Ông lão 70-80 tuổi, trong nhà ôm tiểu kim Phật, run rẩy, khuôn mặt dữ tợn, muốn trường sinh bất tử với Phật. Có đôi vợ chồng nhìn như chất phác, mỗi ngày không cần làm việc, chỉ thành kính dâng hương tiến cung, như si như ma, trong miệng thì thào tự nói, đều là Phật tổ phù hộ, vinh hoa phú quý. Cũng có quan lại âm thầm tiếng cống, khẩn cầu quan viên may mắn. Thậm chí có ngu phu ngu phụ, lần trước tranh cãi với hàng xóm, chân sau liền vào hương cầu Phật, khiến hàng xóm không được chết tử tế. Cung phụng, chỉ đơn thuần là vì yêu cầu chỗ tốt, thỏa mãn tư dục, mà không có nửa điểm thành kính hướng thiện. Tai nghe tín đồ khẩn cầu đủ loại phúc báo, thậm chí là tham lam đòi lấy, tư dục hại người, không ngừng không nghỉ, đường cong trên khóe miệng đại kim Phật trở nên càng lúc càng lớn, nụ cười cũng càng ngày càng rõ ràng. Khuôn mặt tường hòa từ bi đã sớm thay đổi, tuy rằng vẫn là vẻ mặt tươi cười, thậm chí nụ cười càng tăng lên, nhưng khuôn mặt lại lộ ra một tia quỷ dị. Hình ảnh chuyển đổi cực nhanh, nhưng Giang Chu tự hồ có thể cảm nhận được kim Phật đang tham lam dần dần quá trình biến hóa. Hình ảnh cuối cùng là bị một người trong huyết khí bao phủ, trong tay cầm một cây đại thương màu đen, hóa thành hắc long cắn xé, bị thương nặng, bị trên trăm cây khốn yêu tỏa một mực cuốn quanh. Giang Chu nhìn về phía mấy hàng chữ kia, ngược lại cũng không phải không có thu hoạch. Đại kim Phật này lại xuất ra từ tay một vị đại ma, còn có 6 tôn khác cũng giống như nó. Hình ảnh quỷ thần đồ lục hiện hóa, nói rõ đại kim Phật cũng không phải như Kim Cửu quyển viết, thuần túy chỉ là yêu ma dựa vào tiền minh chỉ lừa gạt hương hỏa. Lúc ban đầu nó đúng là một vị Phật cầu được tất ứng. Lại xem xong, Giang Chu thầm thở dài một tiếng. Hồng trần tục dục, thật sự là ngay cả quỷ thần cũng không chịu nổi. Khó trách lão nghe người ta nói hương khói có độc. Độc không phải hương hỏa, là nhân tâm, là nhân dục. Lần này xem xong, hắn bỗng nhiên có loại cảm giác, có lẽ ngay từ đầu trong lòng đại kim Phật vẫn có lòng từ bi thiện niệm, chỉ là bởi vì một loại trói buộc nào đó, vì mục đích nào đó, không thể không lấy tiền nhang đèn thu liễm tín đồ và tiền tài. Từ ban đầu có cầu tất ứng, dần dần biến thành tham lam cùng vô độ bị tính chúng bao phủ, mới sinh ra biến hóa nào đó, biến thành tà Phật đơn thuần vì hoàn thành mục đích kia. Mà có thể trói buộc khống chế nó, tự nhiên có khả năng là tuyệt thế đại ma luyện chế ra nó. Nghĩ đến, sương mù trong lòng Giang Chu càng nặng, không khỏi cầm lấy bút, nhúng mực viết viết vẽ trên giấy. Quỷ họa bì, bạch cốt phụ. Âm đao quỷ tử, quỷ mẫu. Người vàng người bạc, tà Phật. Huyết sát châu, vàng bạc tiền tài, hương hỏa minh tiền, hài đồng. Tuyệt thế đại ma. những thứ này rốt cuộc có liên hệ gì? Giang Chu gõ gõ đầu. Hắn biết rõ trong chuyện này nhất định có liên hệ, nhưng lại giống như thiếu đi một cái tuyến có thể sâu chuỗi chúng lại. Những từ ngữ này ở trước mắt hắn bay tới bay lui, thủy chung không nắm chắc. Lúc này mấy chấp đao nhân được phân phối tới hiệp trợ hắn đi đến. Giang Chu đành phải tạm thời buông xuống những ý niệm này. Nhanh chóng sắp xếp danh sách phải xử lý, để chấp đao nhân đi gọi khổ chủ, bắt đầu thẩm tra xử lý vụ án. Hôm nay muốn xử lý vụ án chỉ có 3 cái, hỏi thăm xong khổ chủ cuối cùng, lại an bài chấp đao nhân tiến đến điều tra một chút điểm đáng ngờ trong hồ sơ, cũng mới qua gần nửa ngày thời gian. Đang muốn thừa dịp nhàn hạ đi ăn chút gì đó, bỗng nhiên có người đến nói cho hắn biết, Yến Tiểu Ngũ tìm tới. Giang Chu đi tới cửa túc tỉnh ti, liền thấy Yến Tiểu Ngũ mặc thường phục, lộ ra hàm răng trắng như bản hiệu nghênh đón. Lôi kéo hắn ta nói, huynh đệ, không ăn cơm à đi. Mang ngươi đi ăn tiệc. Chờ một chút. Giang Chu mặt không thay đổi rút tay về, hôm nay không phải ngươi muốn trực. Sao rảnh rỗi tới tìm ta? Ha ha ha. Yến Tiểu Ngũ thấy vẻ mặt của hắn, phát ra tiếng cười ngượng ngùng, ngươi có thể đừng thông minh như vậy hay không? Giang Chu biểu môi, nói đi, rốt cuộc muốn làm gì? Yến Tiểu Ngũ chảy nước miếng nói, ta thật muốn mời ngươi ăn tiệc, chúng ta vừa đi vừa nói. Giang Chu liếc mắt nhìn hắn, vừa vặn xác thực cũng đói bụng, liền gật gật đầu. Yến Tiểu Ngũ vui mừng không xiết, lúc Giang Chu muốn đi ra ngoài lại bị hắn ngăn lại, huynh thay y phục trước đi. Giang Chu khả nghi nhìn hắn một cái, nhưng vẫn trở về đổi một bộ y phục. Trên đường, Yến Tiểu Ngũ mới nói với hắn, ta gần đây đang tra một vụ án. Một tiểu tử vì trèo cành cao, ám hại vợ kết tóc, cưới một nữ nhi gia tộc quyền thế khác. Trên mặt Yến Tiểu Ngũ mang theo vài phần khinh thường nói, ta nói cho huynh biết, tiểu tử kia tên là Từ Văn Sơn, vốn chỉ là một nông gia tử, không biết đi vận mệnh gì, cưới một nương tử như hoa như ngọc, tri thư đạt lễ. Nữ gia kia tuy không phải đại phú đại quý, nhưng cũng coi như là môn đệ thư hương, cha nàng là tiên sinh trường học, thấy Từ Văn Sơn thông minh hiếu học, liền đặc biệt thu hắn vào trường học, không chỉ không thu hắn thúc tu, thấy nhà hắn nghèo, đói một bữa no, còn thường xuyên mang hắn về nhà khoản đãi. Đã quen biết với nữ nhi của Vương tiên sinh. Tiểu tử họ Từ này ở trên sách vẫn có chút thiên phú, không phụ vị tiên sinh kia trông mong, rất nhanh thi đậu tú tài, vị tiên sinh kia liền gả nữ nhi cho hắn. Mấy năm sau khi kết hôn, họ Từ lại tiếp tục đỗ cao, được ban cho một quan huyện, mang theo vợ cả đến nhậm chức. Mấy năm trước, bỗng nhiên thăng chức làm giám ngự sử ti điển điển Ngô quận, sắp bị điều về thành Ngô quận. Một nhà tiên sinh của trường học kia, vốn cho rằng chờ trở về con rể áo gấm hồi hương, cùng ái nữ mấy năm không gặp, ai ngờ đây là chờ một cơn ác mộng. Yến Tiểu Ngũ lắc đầu nói, mấy ngày trước, Vương tiên sinh, à, chính là vị tiên sinh trường tư kia, đến nhà môn hình ti báo án, cáo trạng hắn Từ Văn Sơn tham vinh hoa phú quý, sát hại ái nữ, cưới vợ khác. Giang Chu nghe đến đó, không khỏi hỏi, Từ Văn Sơn này muốn cưới, là con gái quý nhân nhà ai? Yến Tiểu Ngũ cười khẩy nói, ha, người này địa vị lớn rồi, đó là một nữ nhi của quan lại cáo lão hồi hương, nghe nói có quan hệ họ hàng với ngự sử của Thiên Quan phủ. Giang Chu nghe xong liền giật mình. Hắn tuy rằng ở túc tỉnh ti, cả ngày giao tiếp với quỷ quái, nhưng cũng tận lực lưu tâm không ít chuyện. Sáu ti của Đại Tắc, trong đó điển lễ ti gần như bao quát chính thành quan văn của triều đình. Tuy rằng khác nhau rất lớn, nhưng chức quyền của hắn và tam tỉnh lục bộ của bị thế cổ có thể so sánh. Ti trung án chức có thể phân quản, bố trí thiên, địa, xuân, hạ, thu, đông lục phủ. Các chức quyền có chút tương tự với chế độ lục bộ. Gần như tương đương với một lục ti nhỏ. Nhưng lại không thể làm được chức lục ti, mà là thống trị, giám sát chức vụ. Ở một mức độ nào đó, điển lễ ti có thể nói là đứng đầu sáu ti, là quan trên năm ti còn lại. Thiên quan phủ đứng đầu ti lục phủ, là bách quan đứng đầu. Trong đó lễ điển đô ngự sử, Giang Chu tìm kiếm, đại khái là ý tứ không khác lễ bộ thượng thư là mấy. Ở trên kim liễn của đế mang, cũng là nhân vật đứng đầu. Có thể có quan hệ với loại nhân vật này, cũng khó trách bí quá hóa liều. Từ Văn Sơn này lớn nhỏ cũng là huyện quan, nếu không phải có sức hấp dẫn quá lớn, cũng không đến mức có thể làm ra chuyện cưới vợ khác nguy hiểm rất lớn như vậy. Giang Chu hiếu kỳ nói, tiên sinh thư thục kia làm sao biết nữ nhi của mình là bị người khác làm hại, hay là bị con rể mình giết? Yến Tiểu Ngũ gãi gãi đầu, có chút buồn rầu nói, nữ nhi của Vương tiên sinh là chết đuối khi ra ngoài đạp thanh với Từ Văn Sơn, Từ Văn Sơn nói là trượt chân, Vương tiên sinh lại một mực chắc chắn là Từ Văn Sơn giết chết, mục đích là muốn cưới vợ khác. Giang Chu bừng tỉnh, đối với mục đích Yến Tiểu Ngũ tới đây đã rõ ràng. Liếc mắt nói, ý là không có chứng cứ, phải suy đoán toàn bộ. Yến Tiểu Ngũ vội la lên, không phải, tiểu tử họ Từ kia, ta vừa nhìn đã biết, trên mông cóc cắm lông gà không phải là thật. Tiểu tử này nhất định có vấn đề, không phải thứ tốt gì. Giang Chu từ chối cho ý kiến, huynh tìm ta chính là vì chuyện này. Nhưng ta vẫn không nghe ra chuyện này có quan hệ gì với ta. Yến Tiểu Ngũ cười nói, không có quan hệ gì, chỉ là nhàn rỗi không có việc gì, tâm sự với huynh. Hôm nay không phải lúc đi ăn tiệc, nhớ tới huynh đệ. Ta nói cho huynh biết bữa tiệc này là do người có uy tín danh dự ở thành Ngô quận bày ra, rượu ngon, sơn hào hải vị này đều là thứ người bình thường chưa từng nghe thấy, chuyện tốt như vậy sao ta lại quên được. Giang Chu cười lạnh một tiếng, a, tượng Phật buồn nặng. Yến Tiểu Ngũ sửng sốt, ý gì? Giang Chu nghiêng người nhìn hắn nói, huynh không có lòng người. Yến Tiểu Ngũ vào đầu mặt, ta nói này, đầu của huynh sao lại dài vậy? Ngay cả thứ đồ chơi này cũng mạnh hơn ta, mắng chửi người ta cũng không nổi lửa. Giang Chu không nhàn rỗi nói lung tung với hắn, huynh không nói nữa ta sẽ trở về, nhiều chuyện, không rảnh hồ nháo với ngươi. Đừng. Yến Tiểu Ngũ vội vàng ngăn lại, cũng không dám giấu giếm nữa, thật ra bữa tiệc hôm nay chính là tiệc cưới tân phụ của Từ Văn Sơn. Giang Chu tức giận nở nụ cười, không hợp ngươi nói mời ta ăn tiệc, lại là muốn lừa ta. Hơn nữa còn là cảm khái của người khác. Quả nhiên, tiểu tử này mời khách, không có chuyện tốt. Lần trước mời hắn Yên Ba Lâu ăn một bữa đã hố hắn, thù một mũi tên còn chưa báo, giờ lại tới. Không phải, sao huynh lại nghĩ ta tệ hại như vậy? Yến Tiểu Ngũ cười bồi nói, không giấu gì huynh, vụ án này ta đã sống mấy ngày rồi, có điều tên nhóc họ Từ kia hình người giả thú, giảo hoạt vô cùng, hơn nữa Tống gia thế lực khá lớn, ta khắp nơi vấp phải trắc trở, ngay cả trong đề hình ti cũng không cho ta điều tra, muốn ta lấy Vương tiên sinh vu cáo kết án. Giang đại tài tử huynh mưu kế hơn người, ta thực sự không có biện pháp, cái này không phải cầu huynh giúp đỡ sao? Vị đô ngự sử lễ điển kia chính là họ Tống. Lấy họ của một đại nhân vật như vậy, đừng nói người bình thường, cho dù là thái thú một quận, cũng không muốn dễ dàng đắc tội. Người không có manh mối gì, bây giờ đi thì làm được gì? Giang Chu biểu môi, cũng không có ý quay đầu bỏ đi. Nghe Yến Tiểu Ngũ nói như vậy, hắn thật sự cảm thấy hứng thú với chuyện này. Có lẽ, kỳ thật trên đầu hắn còn ẩn giấu một vòng sáng kha nam. Âm thầm chửi bậy một câu. Hừ, cho dù cái gì cũng không làm được, buồn nôn Từ Văn Sơn kia một chút cũng tốt. Yến Tiểu Ngũ rầm rì nói. Giang Chu lắc đầu. Người này tự hồ vẫn luôn như vậy, vụ án Hồng Nghê lần trước, hắn tự hồ cũng là một lần lại một lần mà đi buồn nôn Vương Kim Tư. Giang Chu bỗng nhiên dừng bước lại. Thì ra hai người đi tới đi lui, vừa vặn đi qua ngõ lương. Tên như ý nghĩa, trên con đường này, cơ hồ đều là cửa hàng lương thực. Lúc trước hắn tra án của quỷ họa bì, nhà của Ngũ Thư Sinh một trong những người bị hại chính là ở trong hẻm lương. Dường như trong nhà Ngũ Thư Sinh này vẫn là thương nhân buôn lương nhiều thế hệ. Chuyện gì xảy ra vậy? Thành quận Ngô đến bây giờ vẫn còn thiếu lương thực. Giang Chu nhìn thấy trong hẻm lương thực lúc này đã chật ních người. Trong ba tầng ngoài ba tầng, chèn chúc trước một cửa hàng lương thực, tranh mua lương thực giống như hắn đã nhìn thấy trước đó trong đám lưu dân. Yến Tiểu Ngũ nhìn thoáng qua nói, gần đây giá lương thực ở Ngô quận tăng cao, có lời đồn là thương nhân lương thực đang tích trữ lượng lớn lương thực, giá lương thực này còn phải tăng, căn bản không thấy đầu, cho nên tất cả mọi người đều tranh nhau mua lương thực. Giang Chu hơi sững sờ. Giá lương thực tăng cao. Việc trong túc tỉnh ti tuy hung hiểm, nhưng chưa bao giờ ăn ở đây. Cho nên hắn có thể nói là không lo cơm áo, ngược lại chưa từng chú ý đến những thứ này. Yến Tiểu Ngũ kéo hắn nói, được rồi, chuyện này không liên quan đến chúng ta, canh giờ cũng đã đến, không đi thì không kịp. Giang Chu quay đầu nhìn thoáng qua, nhíu nhíu mày, trong lòng tự hồ có chút cảm giác quái dị, rồi lại không nắm bắt được manh mối. Đành phải tạm thời buông xuống, mặc cho Yến Tiểu Ngũ lôi kéo rời đi. Chỉ chốc lát sau, Yến Tiểu Ngũ dẫn hắn đi vào Đông Thành. Bố cục của thành Ngô quận cũng phân biệt rõ ràng. Nam thành phần lớn là thương hộ, chợ phiên, Tây thành chính là nơi dân chúng bình dân tương đối giàu có ở về phần dân nghèo. Căn bản không thể ở trong thành, chỉ có thể ở ngoại ô, hoặc là nơi thôn quê. Quyền quý phần lớn đều là tụ cư ở Đông thành, nhà môn quan phủ phần lớn ở Bắc thành. Mới đến một đầu hẻm, liền thấy mấy người bộ dáng gia đình chống gậy, canh giữ ở đầu đường, ngăn bọn họ lại. Hôm nay Tống gia tiểu thư đại hôn, người không phận sự không cho phép đi ngang qua. Ngôn ngữ vô cùng không khách khí, tác phong cũng đủ bá đạo, một con phố cũng bị phong tỏa. Tính tình Yến Tiểu Ngũ thế nào? Đó là con lừa của hắn. Bình thường rất bình thường, nhiều nhất có chút không đáng 4-6, nhưng người muốn cứng rắn với hắn, đó là lửa dính liền. Cách làm của những gia đình này lập tức khơi dậy tính tình của hắn, chống nạnh cả giận nói, đường là nhà ngươi à, ngươi nói không cho đi thì thôi. Hắc. Gia đình kia cười lạnh một tiếng, cũng không thèm nhìn bọn họ một cái. Dường như căn bản khinh thường tranh luận cùng bọn họ. Chỉ là cùng những người còn lại, cầm côn bổng trong tay chống lên. Bọn họ dám tiến lên trước một bước, bọn họ liền dám đánh tới. Nhìn những tên gia đình này thân thể cường tráng, trong mắt tinh quang rạng rỡ, nhất là mấy người đứng chung một chỗ, khiến người ta có cảm giác như đang đến gần lò lửa. Hiển nhiên là cao thủ cực kỳ hùng hậu. Cho dù không có dung nguyên, ít nhất cũng là cao thủ nhập phẩm luyện thể. Cao thủ như vậy, lại chỉ là gia đình. Giang Chu quét mắt nhìn những người này vài lần, liền kéo Yến Tiểu Ngũ trở về, đừng làm rộn, có gì cậy vào thì nhanh lấy ra đi, nếu không ta đi đây. Nói xong làm bộ muốn đi. Hắn xem như phát hiện ra, người này có chút điên, tựa hồ rất thích nháo sự. Chưa hẳn có mục đích gì, thuần túy giống như một loại tác phong tìm cớ đâm. Giang Chu không tin hôm nay hắn tới đây sẽ không hiểu rõ chút nào. Trở về. Yến Tiểu Ngũ quả nhiên nóng nảy. Hắn vội vàng lấy từ trong ngực ra một tấm thiếp thiếp mạ vàng, ngẩng mũi ném về phía một gia đình. Thấy rõ rồi, đây là thiệp của ai? Gia đình kia cầm thiệp trong tay xem xét, sắc mặt khẽ biến. Vội vàng ôm quyền không người nói, hóa ra là quý khách đến thăm, tiểu nhân đắc tội nhiều, mời ngài. Yến Tiểu Ngũ nghiêng mắt nhìn hắn, mắt chó nhìn người thấp, sớm như vậy không phải tốt hơn sao? Nói xong đắc ý nhìn Giang Chu một cái, lôi kéo hắn đi vào hẻm quý nhân. Giang Chu vừa đi vừa đánh giá con phố này, phát hiện quả nhiên là chỗ ở của quý nhân, hai bên đều là tường cao hơn hai trượng, căn bản nhìn không thấy bộ dáng bên trong. Nhưng lầu các mái hiên cao ngất kia, cho dù là tường cao cũng không ngăn được, lộ ra tráng lệ, cực kỳ hoa lệ. Hắn không nói lời nào, lại làm cho Yến Tiểu Ngũ ở một bên có chút ngứa ngáy khó nhịn, nhịn không được chọc chọc khuỷu tay hắn, huynh không hỏi ta một chút sao? Giang Chu cười nói, hỏi huynh cái gì? Hỏi huynh là vương tôn quý tử nhà ai? Tiện tay lấy ra một tấm thiếp mời, có thể khiến đường đường người nhà Tống gia dập đầu bái lạy, hay là hỏi huynh thần thông quảng đại như thế nào, đã sớm tính toán kỹ càng. Yến Tiểu Ngũ có chút ngượng ngùng nói, sao huynh biết những người đó là người của Tống gia? Đây chính là rượu họ Từ bày, nơi này cũng không phải là Tống phủ, là nhà họ Từ mà người của Tống đưa cho. Giang Chu không thèm để ý nói, coi như là quyền quý trong thành Ngô quận, dám hoành hành bá đạo như vậy có thể có mấy người. Không phải huynh nói Từ Văn Sơn kia chẳng qua chỉ là một nông dân. Hắn có kinh tài tuyệt diễm, ngắn ngủi mấy năm, làm sao có thể tích được quan uy như vậy? Ngược lại Tống gia, gả xuống nữ nhi, phải chút nhân thủ đắc lực tới chống đỡ, chẳng có gì lạ. Yến Tiểu Ngũ gãi gãi đầu, người thật đúng là bà nương hoài thai. Trong bụng có hàng, thông minh. Xem ra tới tìm huynh thật đúng lúc rồi. Phi. Trong bụng huynh mới có hàng. Giang Chu tức giận đến mức muốn cho hắn một trận quyền cũ. Ha ha. Hai người cười đùa rất nhanh đã đi tới trước cửa một tòa nhà khí phái. Cửa ra vào đã sớm đổ đầy xe ngựa hoa lệ. Người giữ cửa tất cung tất kính tiến lên đón, mời bọn họ đi vào. Đường phố đều kín mít, người được vào nhất định đều được mời, cũng không cần kiểm tra thêm. Vừa vào cửa, xuyên qua tiền viện, vòng qua một bức tường phù điêu to lớn, liền thấy trên một cái sân rộng rãi, đã bày đầy tiệc rượu, kéo dài đến chính sảnh bên trong. Trân tu đầy trong mắt, mùi rượu tràn ngập bốn phía. Từng người quần áo lộng lẫy lui tới, tụng năm tụng ba tụ lại với nhau, người sướng một tiếng, ta nói tiếng tốt. Hai người bọn họ ở trong đó có vẻ có chút không hợp nhau. Đi, tìm chỗ ngồi trước, ăn một bữa con mẹ nó rồi nói sau. Yến Tiểu Ngũ kéo hắn vào trong góc tìm bàn ít người ngồi xuống. Không chút khách khí bắt đầu ăn. Khiến mấy người ngồi cùng bàn liên tiếp ném ánh mắt vừa quái dị vừa ghét bỏ đến. Giang Chu nhìn chung quanh vài lần, cũng vùi đầu ăn. Ngồi không một buổi tối, tinh thần mặc dù càng ngày càng tràn đầy, nhưng mặc kệ đã no, lại thẩm án nửa ngày, hắn đã sớm đói bụng. Hai người không coi ai ra gì, ăn uống no say. Yến Tiểu Ngũ mới nói, đi, tìm tiểu tử họ Từ kia đi. Giang Chu cũng không có gì là không thể, cùng hắn đứng dậy. Ồ, Giang Huynh. Bỗng nhiên một thanh âm có chút quen thuộc từ phía sau truyền đến. Từ Văn Khanh. Từ Quân. Giang Chu quay người nhìn lại, nho sinh mặc bạch y, tướng mạo tuấn tú đang ngoài ý muốn nhìn hắn. Hóa ra là Từ Văn Khanh từng có lương tử ở Yên Ba Lâu. Từ Văn Khanh nhìn thấy quả nhiên là hắn, trên mặt lộ ra vài phần vui mừng, quả nhiên là Giang Huynh, lần trước từ biệt ở Yên Ba Lâu, sau khi từ mổ trở về, trằn trọc khó quên, mãi đến trước đó không lâu mới hoàn toàn tỉnh ngộ, mới biết Giang Huynh nói như vậy, thực sự là tuyên truyền giác ngộ, vẫn muốn gặp lại Giang Huynh một lần, hảo hảo thỉnh lợi. Hắn ta đi tới vài bước, cúi người cao cao đầu. Đúng là thập phần thành khẩn. Lần trước gặp hắn, chính là một người vô cùng kiêu ngạo. Cái bộ dạng này đột nhiên, ngược lại làm cho Giang Chu có vài phần không biết nên làm như thế nào. Ách! Từ Quân không cần như thế, lần đó là sau khi nhắm rượu hồ ngôn loạn ngữ, ngay cả chính ta cũng không nhớ rõ nói cái gì, không thể coi là thật. Không! Từ Văn Khanh cố chấp nói, Giang Huynh nói thực sự là biết sáng biết tối, từ mỗi ngày xưa trầm mê thi từ tiểu đạo, được người khác thổi phồng vài câu liền lân lân quên hết tất cả, lệch khỏi quỷ đạo còn không biết. nếu không có Giang huynh nói như vậy, Từ Mỗ còn lạc đường khó quay lại. Đây là ân dẫn đường thụ nghiệp, Từ Mỗ nên lấy chuyện bán sư làm việc. Giang huynh tuyệt đối không nên gọi quân để xưng hô, cứ gọi Văn Khanh là được. Nói xong, Từ Văn Khanh lại cúi người thật dài. Giang Chu đang im lặng, Yến Tiểu Ngũ ở bên cạnh thấy thú vị, nhỏ giọng nói, ta nghe nói tiểu tử này rất cố chấp, nếu ngươi tranh luận với hắn, đêm nay ngươi đều phải nằm lại chỗ này. Giang Chu đành phải nói, Từ huynh, ta và ngươi cũng coi như không đánh không quen biết, nên lấy bằng hữu tương luận, chuyện bán sư thì chớ nhắc tới. Từ Văn Khanh vui mừng, vậy thì theo Giang huynh. Trên thực tế, trong khoảng thời gian này hắn vẫn luôn canh cánh trong lòng về chuyện của Yên Ba Lâu, càng nhớ lời nói ngày đó của Giang Chu, càng xem nửa thiên đạo luận của hắn, hắn lại càng kinh hãi. Sau đó bị một câu của sư trưởng nhắc nhở, hắn thật sự vô cùng kính nể Giang Chu. Chỉ là trong xương cốt có một số thứ nhất thời vẫn khó có thể thay đổi. Hắn vốn là công danh tú tài, lấy sư lễ lễ đối với một sai lại, thật sự không hợp lễ. Như vậy rất hợp ý hắn. Từ Văn Khanh lơ đỉnh nói, hôm nay là người mới từ Văn Sơn, chính là một vị bà con xa nào đó. Yến Tiểu Ngũ giật mình nói, ha, khó trách, ta vừa nghe tên này đã cảm thấy tiểu nhân kia không phải người tốt, nguyên lai rễ ở chỗ này. Từ Văn Khanh chỉ cười cười, cũng không so đo với hắn. Tân nương tử nghênh đón. Tân nương tử nghênh trở về. Bỗng nhiên ngoài cửa có tiếng la hét ầm ĩ, sau đó liền thấy đám người trong sảnh bắt đầu khởi động. Một nam tử mặc hỷ phục có đám người vây quanh bước nhanh ra. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, người này chính là nhân vật chính của ngày hôm nay, Từ Văn Sơn. Có người cao giọng nói, Tần làng ra đón tân nương tử rồi. Mặt Từ Văn Sơn đầy gió xuân, sửa sang lại y quan, muốn đi ra ngoài. Bỗng nhiên thấy một tên gia đinh vội vàng chạy ra. Thiếu gia! Thiếu gia! Đi tới bên cạnh Từ Văn Sơn, nhỏ giọng thì thầm. Gần đây tu vi Giang Chu tăng mạnh, nhất là trải qua tối hôm qua, càng là thoát thai hoán cốt, tài thính mắt tinh. Thanh âm người nọ tuy nhỏ, nhưng tất cả đều bị hắn nghe vào trong tai. Thiếu gia, không tốt rồi. Tân nương tử. Tân nương tử biến thành hai người rồi. Sắc mặt Giang Chu có chút cổ quái. Yến Tiểu Ngũ và Từ Văn Khanh bên cạnh hắn cũng như vậy. Hiển nhiên bọn họ cũng nghe thấy. Chuyện gì xảy ra? Từ Văn Sơn bên kia sửng sốt nói. Gia đinh vội nói, là thiếu phu nhân biến thành hai. Hai thiếu phu nhân giống nhau như đúc. Đều ngồi kiệu hoa tới, thiếu gia, vậy phải làm sao bây giờ? Người nói rõ ràng đi. Từ Văn Sơn đầu đầy mờ mịt, cái gì gọi là nhiều ra một vị thiếu phu nhân? Gia đinh vội la lên, nghe nói là nghi binh đón dâu từ Tống gia đón thiếu phu nhân, trên đường chợt gặp một trận gió to, gió rất quái lạ, thổi người ngã trái ngã phải, không mở nổi mắt. Nếu không phải người khiêng kiệu đều là cao thủ, sợ là ngay cả kiệu hoa cũng bị lật tung. Đợi sau khi gió ngừng, nữ bà mối của Thang Băng phủ sợ thiếu phu nhân chấn kinh, vén rèm lên nhìn, lại phát hiện bên trong có thêm một vị thiếu phu nhân. Hai. Người tránh ra. Từ Văn Sơn nghe vậy kinh ngạc, dứt khoát đẩy gia đinh ra, bước nhanh ra ngoài. Một đám bạn tốt chí thân cũng nhìn ra giường như có chuyện ngoài ý muốn phát sinh, rối rít đi theo ra ngoài. Từ Văn Khanh cáo lỗi với Giang Chu, cũng nhanh chóng đi theo phía sau. Giang Chu và Yến Tiểu Ngũ nhìn nhau, tự nhiên cũng không thể bỏ qua náo nhiệt này. Một người bỗng nhiên biến thành hai. Hình như kiếm lời rất nhiều. Đi tới trước đại môn khí phái của Từ Phủ. Một đội đón dâu quy mô được xưng tụng là rất lớn đã dừng ở cửa. Kiệu hoa hoa hoa lệ rộng rãi liền dừng ở dưới cầu thang. Một nữ tử mặc quan bào đỏ thẫm đứng bên kiệu, thần sắc có chút cổ quái. Đây là bà mối của Thang Băng Phủ. Chuyên làm mai cho quan to quý nhân, cũng là người chủ trì lễ đón dâu. Thấy Từ Văn Sơn đi ra, vội vàng theo lễ bái. Hắn hơi chần chờ rồi mới mời Từ Văn Sơn và bốn lão nhân đến một bên. Đem chuyện kỳ lạ kia kể lại một lần. Nữ quan lúc này mới hỏi, Từ đại nhân, bây giờ là giờ lành sắp tới, nên làm thế nào cho phải, xin chỉ thị. Nàng chỉ cần để ý hôn lễ, loại chuyện này nàng không thể quyết định. Bốn lão nhân này lần lượt là cha mẹ của hai người mới. Mấy người hai mặt nhìn nhau. Tống Mẫu chạy đến trước mặt hai tiểu thư Tống gia, nhìn trái nhìn phải, nhưng lại hoàn toàn không phân biệt được. Lại phân biệt gọi đến một bên hỏi chút chuyện riêng, hai người đều đối đáp trôi chảy, không có chút nào sai lầm. Tống lão gia và Tống phu nhân đều trợn tròn mắt. Từ Mẫu nói, con à, trước tiên đón tân phụ vào cửa rồi nói sau, lỡ giờ lành, không may mắn gì đâu. Từ phụ cũng liên thanh nói, đúng đúng, trước nghênh tân phụ, còn lại hành lễ, bái thiên địa rồi nói sau. Hai người bọn họ lúc trước chỉ là thôn phụ bình thường, không hiểu nhiều thứ, chỉ biết giờ lành không thể sai lầm. Tống lão gia Tống phu nhân mặc dù cảm thấy hoang đường, nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải. vẫn là Tống lão gia sợ trước mặt khách khứa thất lễ trước, cũng là không thể nói giờ lành không thể sai, để cho họ sau khi hành đại lễ lại xử trí cũng không muộn. Từ Văn Sơn ngẫm lại cũng đúng, liền mời nữ quan bắt đầu thân nghênh đón. Sau một phen lễ nghi phiền phức, Từ Văn Sơn mới xốc màn kiệu lên. Tân nương mặc một bộ áo đỏ, thân hình thướt tha từ trong kiệu đi xuống. Con gái của các thế gia vọng tộc ở Đại Tắc gả đi, chắc chắn sẽ không che hết mặt mũi. Tất cả mọi người có thể thấy rõ tướng mạo của tân phụ kia, quả nhiên là thanh lệ mỹ diễm, cũng thầm khen không hổ là tiểu thư khuê cát. Nhưng sau một khắc, mọi người liền phát ra tiếng xôn xao. Trước mắt bao người đều sững sờ nhìn Từ Văn Sơn vừa dắt tân phụ này xuống kiệu, trong kiệu hoa lại duỗi ra một bàn tay ngọc. Từ Văn Sơn dắt hắn ra, không ngờ lại là một vị Tống tiểu thư. Hai tân phụ đứng song song nhau, vô luận thân hình tướng mạo, thế nhưng đều giống nhau như đúc. Hai người nhìn nhau giận dữ, nhìn bộ dáng kia, dọc theo con đường này hẳn là đã ồn ào không ít. Nếu không nhìn người khác ở ngày đại hôn, ở ngay trước mặt giả mạo mình, còn cùng ngồi một chiếc kiệu hoa, làm sao lại an tĩnh như vậy? Yến Tiểu Ngũ rất hứng thú nhìn, chọc chọc cánh tay Giang Chu, nhỏ giọng nói, này, có thể nhìn ra không? Có phải là yêu ma hay không? Giang Chu lắc đầu. Ít nhất mắt hắn nhìn không ra. Song Sơn Trại Thiên Sinh Linh Đồng này, dù sao hắn cũng không ôm hy vọng gì, phát huy công dụng không có mấy lần. Hắn đã bắt đầu hoài nghi, Quỷ Thần Đồ Lục cũng không có cho hắn linh đồng gì, đó là ban đầu yêu nữ nói, trên thực tế thuần túy chỉ là sau khi Quỷ Thần Đồ Lục nhập vào, kèm theo một biến hóa nho nhỏ. Mà Trảm Yêu Đao và Khổng Yêu Tỏa bên hông hắn cũng không có phản ứng gì. Cũng không phải mỗi một tuần yêu vệ đều có thể thường phối Khổng Yêu Tỏa. Gần đây hắn lập rất nhiều công phu Trảm Yêu mới có thể phối hợp. Mặc dù nhìn không ra, nhưng 8-9 phần 10 là yêu ma quái phá. Tống gia là quý nhân, trong thành Ngô quận cũng không có mấy nhà có thể so sánh. Dám ở ngày đại hôn của tiểu thư Tống gia, ở trước mặt tiểu thư Tống gia giả mạo nàng, yêu ma này nếu không phải điên khùng, chính là có chỗ dựa. Giang Chu nhìn không ra cũng không tính kỳ quái. Đêm nay có trò hay để xem rồi, này, ta nói ngươi đừng ra tay nha. Gia nghiệp Tống gia lớn như vậy, còn chưa tới phiên huynh xính anh hùng, không chừng còn muốn trách huynh nhiều chuyện. Yến Tiểu Ngũ cười hì hì nói. Nếu là người khác, hắn thật đúng là phải quản. Nhưng đêm nay hắn vốn đến tìm Từ Văn Sơn gây phiền phức, đã có yêu ma không biết làm thay, hắn cũng vui vẻ xem kịch. Sợ Giang Chu tuần yêu vệ này muốn thỉnh chức, nhắc nhở một câu. Giang Chu không cần hắn nói cũng hiểu. Loại gia đình quyền quý này, làm sao có thể không có một chút thủ đoạn, đến phiên một tuần yêu vệ nho nhỏ như hắn ra mặt. Dưới sự tấm tắc lấy làm kỳ lạ của mọi người, Từ Văn Sơn đón hai vị tân phụ vào. Trải qua các loại lễ tiết phiền phức, đều bái phụ mẫu song phương và thiên địa, ba người mới được nghênh đón vào tân phòng. Nhìn bộ dáng của Từ Văn Sơn, hắn còn có chút vui sướng. Khi những người khác nói chuyện quái dị, cũng lộ ra vẻ cực kỳ hâm mộ. Lấy được Tống gia tiểu thư, vốn đã làm người ta hâm mộ ghen ghét. Vô duyên vô cớ lại có thêm một vị Mỹ kiều nương giống nhau như đúc, cùng nhau thành thân vào động phòng. Có nam nhân nào mà không thích phúc tề nhân? Giang Chu và Yến Tiểu Ngũ ngồi xa xa trong đám người nhìn một màn này. Sau khi nhìn thấy Từ Văn Sơn và hai vị Tống tiểu thư rời khỏi phòng khách, sắc mặt vị Tống lão gia kia liền hơi trầm xuống. Gọi một gia đinh, thì thầm một hồi, liền thấy gia đinh kia vội vàng rời đi. Lại thấy hắn mời mấy vị văn nhân nho sĩ trong sảnh đến, Từ Văn Khanh cũng ở trong đó. Khoảng cách quá xa, cho dù tai của Giang Chu có thính lực lớn, cũng không nghe rõ. Nhưng mà từ đôi câu vài lời nghe được cũng đoán được. Hắn đã sắp xếp người vây quanh hậu viện, phòng ngừa yêu ma kia chạy trốn. Mấy văn sĩ kia đại khái cũng có chỗ bất phàm, được Tống lão gia mời tới tòa trấn, đề phòng ngoài ý muốn. Sau đó Tống lão gia bắt đầu đi tới khách khứa, thần sắc không có nửa điểm dị thường, lộ ra 10 phần tự tin. Dường như căn bản không để yêu ma kia vào mắt, mặc kệ đối phương có mục đích gì, đều không sợ đối phương lật trời. Giang Chu cảm thấy đợi lát nữa sợ là có chuyện muốn xảy ra. Ý niệm này vừa mới xuất hiện, đột nhiên nghe được một tiếng hét thảm từ hậu viện truyền đến. Tiếp theo liền nghe được một hồi tiếng dây cung binh đao vang động. Bịch một loạt âm thanh quái dị vang lên, tần khách tiền viện chỉ cảm thấy đỉnh đầu tối sầm. Ngẩng đầu nhìn lên, không ngờ lại có một con chim lớn bay qua. Nó giống như một con hạc khổng lồ màu xám, hai cánh mở ra rộng đến 5-6 trượng, giống như một đám mây xám bao phủ. Dưới móng hạc xám khổng lồ, không ngờ lại nắm lấy Từ Văn Sơn vừa mới đi vào. Ngay sau đó, từ bốn phía tràn vào mười mấy gia đinh hộ vệ tay cầm đao binh và cường cung. Đám chấp đao nhân nhau nhau xua đuổi tân khách, người cầm cung trực tiếp giương cung lắp tên, bắn về phía hạt lớn màu xám, bắn ra một trận mưa tên. Những mũi tên kia bắn vào trên thân hạt xám, lại nhau nhau đứt gãy. Hạt xám vung hai cánh lên, một trận cuồng phong nổi lên. Tất cả mũi tên bay ngược về. Mưa tên đầy trời ngược lại hướng về phía sảnh đầy khách rơi xuống. bỗng nhiên chỉ nghe một tiếng như kim thạch vang lên, đàn tầm như sắt, trung hồn đúc bích. Hoa quang hiện lên, từng điểm sáng, từng đường sáng, ở trên đỉnh đầu mọi người hình thành một vách tường trong suốt như thực chất. Đường đương đương. Mũi tên không ngừng rơi xuống, nhưng khó phá được vần hào quang như tường đồng vách sắt này. Giang Chu hơi kinh hãi. Liền nhìn thấy mấy vị văn nhân lúc trước bị Tống lão gia mời đi tay áo phiêu phiêu, đi nhanh về phía bên này. Người vừa mới phát ra tiếng leng keng chính là một trong số đó. Danh sĩ Trung Tam Phẩm. Hắn nghe nói văn nhân nuôi hạo nhiên chi khí, đến cảnh giới nhất định, có thể có uy năng nào đó gần giống ngôn xuất pháp tùy. Hàm răng vừa động, liền có thể khiến ý cảnh trong lời nói như một bức họa hiển hóa ra, cũng có đủ loại uy năng. Nhưng loại bản lĩnh này, tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm. Nhất định là tu dưỡng thâm hậu, ngực như một, mới có thể làm hạo nhiên chi khí hiện ra ý cảnh trong lời nói như thực chất. Văn đạo lấy lập hành, lập thân, lập tâm, hạ tam phẩm, xưng là quân tử. Lập đức, lập ngôn, lập công, là trung tam phẩm, có thể xưng danh sĩ. Lại hướng lên trên, chính là đại nho lập mệnh. Có thể làm được chuyện này, chỉ có văn nhân danh sĩ trên lập đức mới có thể làm được. Chu Nghiệt lớn mật. Trước mặt chúng ta, cũng dám làm càn. Mấy văn nhân đã hét lớn, thi triển bản lĩnh, cùng con hạt xám kia đấu. Trường kiếm như cầu vồng, hào quang hạo nhiên rực rỡ như sao trên trời. Không đề cập tới hào quang thần kỳ kia, kiếm thuật của những người này cũng thập phần mạnh mẽ. Giang Chu vừa nhìn tình hình này, liền biết nơi này không có chỗ cho hắn xuất thủ. Nếu một vị danh sĩ trung tam phẩm cũng không đấu lại con hạt xám kia, cho dù hắn thèm thuồng con chim lớn này, cũng căn bản bất lực. Quả nhiên, con hạt lớn kia dưới sự liên thủ của mấy văn nhân, căn bản chống đỡ không được bao lâu. Rất nhanh đã bị một đạo kiếm quang của vị danh sĩ chém lên trên cự trảo, Từ Văn Sơn lập tức rơi xuống. Thương! Hạt xám phát ra một tiếng huyết dài, rùng cánh bay cao. Tên sĩ kia nóng lòng cứu người, cũng không đoái hoài tới ngăn trở quái điểu này. Trong nháy mắt, con hạt xám này đã hồng phi minh minh, không thấy bóng dáng. Giang Chu biết đêm nay dừng ở đây. Liền nói với Yến Tiểu Ngũ một câu, xem kịch xong rồi, đi thôi. Yến Tiểu Ngũ nhìn thoáng qua, Từ Văn Sơn đã bị dọa đến ngất đi, dưới thân còn có một vũng nước động. Bị gia đình ba chân bốn cẳng khiêng đi. Tống lão gia cũng đang không ngừng tạ lỗi với khách khứa, rồi tiễn người đi. Biết chắc không có kịch rồi, đáng tiếc lưỡi lưỡi công, cùng Giang Chu theo dòng nước lớn rời khỏi nơi này. Ra khỏi Từ phủ, Yến Tiểu Ngũ mặt đầy hả hê, đây thật đúng là kiến gặp gà, đáng đời. Đáng tiếc, chưa kịp tìm tiểu tử kia gây phiền phức. Giang Chu lắc đầu nói, còn cần huynh tìm phiền toái. Đoán chừng sau này hắn cũng đủ phiền toái. Con hạt này tới rất kỳ quặc, cũng không biết chuyện của hai tân phụ có quan hệ gì với con hạt này. Nhưng mà con hạt này ai mà không tìm, chuyên tìm Từ Văn Sơn, còn là ở trước mắt bao người như vậy, làm trò trước mặt người Tống gia. Nếu không phải con hạt này căn bản không có đầu óc, hoặc là có chỗ dựa nào, thì chính là thâm cừu đại hận, khiến nó không để ý hậu quả. Nếu thật sự có thù với Từ Văn Sơn, lần này đào tẩu, nhất định còn có lần sau. Nhưng trong thành này xuất hiện yêu ma, nghênh ngang xuất hiện trước mặt người khác, bất luận thế nào cũng không tránh khỏi Túc Tĩnh Ti. Chỉ sợ không bao lâu nữa, vụ án này sẽ rơi vào tay Túc Tĩnh Ti. Giang Chu cũng không cảm thấy quá hứng thú với chuyện này. Con quái điểu này mặc dù không phải là đối thủ của vị danh sĩ kia, nhưng đối với mình mà nói lại quá mạnh mẽ. Tốt nhất là ít treo chọc vào cho thỏa đáng. Chật, chẳng lẽ ta thật sự có quần sáng kha nam? Đúng rồi, thoại bản ta xem một nửa, chỉ có cái kia, thấy được Long Môn Luận Kiếm, phong vân tái khởi, vừa vặn có chút đồ vật muốn hỏi huynh. Trên đường trở về, đột nhiên Yến Tiểu Ngũ hứng thú nói với hắn về thoại bản mà mình đang bịa đặt. Cửu kiếm của kiếm ma và phi đao của tiểu lý thám hoa, rốt cuộc là ai lợi hại hơn? Cửu kiếm không phải được xưng phá vạn pháp, phá tiễn thức có thể phá hết ám khí trong thiên hạ sao? Có thể phá được tiểu lý phi đao hay không? Nếu phá được, vậy tiểu lý phi đao dựa vào cái gì gọi là tư vô hư phát? Dựa vào cái gì mà ở vị trí thứ hai trên thần binh phổ? Nếu kiếm ma không đánh lại người thứ hai, dựa vào cái gì mà khiến quần hùng bó tay, vô địch thiên hạ, muốn bại mà không thể thắng? Nếu đánh thắng được, dựa vào cái gì? Ngừng ngừng ngừng. Mặt mũi Giang Chu tràn đầy đau đầu cắt ngang. Huynh đặt bộ hài tử này ở đâu? Không phải, đừng dừng lại. Huynh nhanh nói cho ta biết, rốt cuộc ai trong hai người bọn họ có thể phá được ai, ai có thể đánh thắng được ai. Giang Chu có cảm giác như mua dây buộc mình, chỉ có thể vào đầu bứt tai nói, thứ lợi hại của kiếm ma không phải binh khí, là một kiếm phá vạn pháp, cho nên không có thần binh phổ. Còn phá tiễn thức và tiểu lý phi đao. Không thể phân thắng bại. Yến Tiểu Ngũ sửng sốt, vì sao? Không thể nào. Giang Chu nói, bởi vì tiểu lý phi đao là đao của nhân giả, sẽ không ra tay với người già cô đơn. Ta thật sự là quá cơ trí. Giang Chu âm thầm đắc ý. Yến Tiểu Ngũ, sao ta cảm thấy huynh đang nói dối ta vậy? Giang Chu nói, không, đây là ảo giác. Yến Tiểu Ngũ có chút mê mang, hai con mắt nhỏ sắp nhắm đến nhau, chợt lắc đầu, được, vậy ngươi nói tiếp đi, một chỉ của Linh Tê bốn hàng lông mày có thể tiếp được Tiểu Lý Phi đao hay không? Tiếp cái đầu huynh. Ta đang bận, đi trước một bước. Huynh và Lý Phi đao đấu với nhau có đúng không? Lời còn chưa dứt, Giang Chu đã chạy chậm, để lại Yến Tiểu Ngũ đang gãi đầu tại chỗ. Quay đầu nhìn thoáng qua, không nhìn thấy Yến Tiểu Ngũ, Giang Chu thở dài một hơi, bất đắc dĩ cười rộ lên. Trở lại túc tỉnh ti. Giang Chu đến phòng giải oan nhìn một cái, tạm thời cũng không có chuyện gì cần xử lý gấp. Liền đi tới tàng kinh các của túc tỉnh ti. Tàng kinh các này cũng không phải là loại cất giấu vô số thần công bí tịch giống trong tiểu thuyết mà hắn từng đọc. Có mấy quyển bí tịch như vậy, nhưng đều là cấp bậc của huyết sát công, trảm quỷ đao pháp. Không thể nói là vô dụng, nhưng để đi ra bên ngoài cũng có thể làm cho người ta tranh đoạt vỡ đầu. Nhưng bên trong có rất nhiều kinh sử tạp ký. Hiển nhiên không phải để thiết lập võ phu tuần yêu vệ cho những này, mà là bố trí cho thiên cơ đường và vạn tượng đường. Nhưng thân là tuần yêu vệ, cũng có tư cách đi vào, chỉ có điều tuần yêu vệ nguyện ý tới thì cơ bản không có. Loại người hầu như mỗi ngày chạy tới chỗ này như Giang Chu, chính là kỳ hoa trong tuần yêu vệ. Trước kia hắn vốn thích đọc sách, cũng là vì hiểu biết nhiều về thế giới này, lật xem phần lớn là sử ký tạp ký. Hôm nay hắn tới là muốn nhìn xem có thể tìm được chút thư tịch liên quan đến tu đạo hay không. Thiên nhất nguyên thần đại pháp quá mức tối nghĩa khó hiểu, khó có thể bắt đầu. Có lẽ có thể dùng đạo kinh ở đây để cho hắn suy luận. Giang Chu vừa chui vào tàng kinh các, liền ở trong đó một đêm. Hắn đã xem không ít đạo kinh, không bỏ qua kinh Phật, hiểu rõ hơn rất nhiều về con đường tu hành của thế gian này, nhưng vẫn không hiểu ra sao. Lại đến giờ điểm mão, Giang Chu đành phải buông kinh thư xuống, đi xử lý công vụ trước, cũng may hiện tại hắn một đêm không ngủ cũng không tính là cái gì. Nửa ngày trôi qua, đến lúc dùng bữa, Giang Chu bỗng nhiên tâm huyết dâng trào, liền mang theo một bầu rượu, hai gói thức ăn, liền đi tới lục sự phòng. Vừa mới tiến vào lục sự phòng, lão Tiền ngẩng đầu nhìn hắn một cái, liền giật mình, ngươi đây là... nhập đạo. Giang Chu sững sờ, Tiền Thái Thiều thấy thần sắc hắn càng lộ vẻ nghi hoặc, nhưng vẫn giải thích, tiên đạo nhập phẩm, cảnh giới tàn bí là lời của kẻ phàm tục, tuy vậy cũng nói ra vài phần ảo diệu. Tiên chân đại đạo chính là bí mật lớn có thể khám phá thiên nhân, ngươi có thể đụng vào bí mật lớn trong này, đó chính là bước lên đại đạo này, không phải nhập đạo thì là cái gì? Rồi gương mặt lộ vẻ nghi hoặc, ngươi đã nhập đạo, sao lại không tự biết? Giang Chu mới giật mình. Hắn vốn có 20 năm công lực, pháp lực. Nhưng nếu xem hệ thống tu hành của người trong thế giới này thì ngay cả nhập phẩm cũng không có. Nhớ tới đêm trước lĩnh hội nguyên thần đại pháp kinh văn, trong một đêm thân thể của mình biến hóa khó hiểu. Chẳng lẽ đây là nhập đạo? Nhập phẩm cảnh giới tàn bí thật sự. Lại nhìn lão Tiên, trên mặt lộ ra nụ cười. Con mắt lão tiên sinh này đúng là độc, rõ ràng hắn có khí tức thái ất ngũ yên la che lấp quanh thân, lại vẫn bị hắn liếc mắt nhìn thấu. Xem ra lần tâm huyết dâng trào này, tìm đến lão Tiền này, thật đúng là đến đúng rồi. Vị lão tiên sinh này, có tính toán. Vội vàng tiến lên, ân cần mang rượu và thức ăn lên. Sau đó ngồi đối diện với lão Tiền, cười ha hả nhìn đối phương. Tiền Thái Thiều bị hắn nhìn đến mức trong lòng sợ hãi. Tiểu tử ngươi lại muốn đánh chủ ý xấu gì? Giang Chu ân cần rót rượu, đẩy tới trước mặt hắn. Lão Tiền, ngươi nói thật cho ta biết, ngươi kỳ thật là một vị cao nhân thâm tàng bất lộ đúng không? Lão Tiền không nhanh không chậm, vui vẻ nhấm nháp rượu rồi mới liếc mắt nói, cao nhân. Ngươi nói cao nhân gì vậy, sách dạy cho lão Tiền ta cũng không xứng. Giang Chu thấy hắn lại không phủ nhận, không khỏi cao hứng nói, ta biết ngay mà, vừa nhìn thấy lão Tiền ngươi chính là tiên phong đạo cốt, khí vũ bất phàm. Lão Tiền ta không phải ngựa, đừng có vuốt mông ngựa bừa bãi. Lão Tiền biểu môi nói đi, ngươi muốn làm cái gì? Giang Chu nói, ngươi có thể dạy ta tu đạo không? Ngươi... Lão Tiền đánh giá hắn từ trên xuống dưới, ngươi đã nhập đạo, sao còn cần ta dạy? Chật chật, thật sự là kỳ quái, chỉ bằng tư chất này của tiểu tử ngươi mà cũng có thể nhập đạo. Giang Chu mất hứng, này, lão Tiền, đánh người không đánh mặt, tư chất của ta thế nào? Lão Tiền khinh thường nói, tuổi tầm thường, hơn nữa còn cả đống tuổi, đầu óc đầy ý nghĩ linh tinh, nghĩ quá nhiều thứ linh tinh, ngươi có thể nhập đạo, ta cũng không biết nói là ông trời mở mắt, hay ông trời không có mắt. Giang Chu nghi hoặc, có khác nhau sao? Lão Tiền nói, đối với ngươi là ông trời có mắt, đối với những khổ sở tu hành kia chính là ông trời không có mắt. Lão Tiền, ngươi quá đáng rồi. Lão Tiền liếc mắt, nể tình ngươi thường xuyên tới giải sầu với lão tử ta, ta lại uống rất nhiều rượu ngon của ngươi, ta liền cho ngươi vài lời khuyên. Nói ngươi tuổi lớn, đầy đầu ý nghĩ linh tinh, không phải cố ý tổn hại ngươi. Con đường tu đạo, tối kỵ nhất là tâm niệm hỗn tạp, người tuổi tác lớn, tinh thần vẫn đục, dục niệm bộc phát, căn bản là khó có thể đắc đạo, nếu như mạnh mẽ muốn tu hành, nhất định là làm nhiều công ích, thậm chí coi như khổ công đến, kết quả vẫn là công giả tràng. Cho nên truyền thừa pháp mạch đạo môn, trọng căn khí nhất, người nói vì sao những tiên môn đạo tông kia, chọn môn nhân đều chọn tuổi còn nhỏ. Tất nhiên là tính tình trẻ con thuần chân, cùng đạo tương hợp. Thế nhân đều muốn cầu tiên vấn đạo, nào biết đạo này không thông, khó như lên trời, thiên tư hơi kém, tu muốn bước vào cánh cửa một bước. Lão tiền nhìn hắn rồi lại nói, mặc dù ta không biết tại sao ngươi có thể nhập đạo trong một đêm, nhưng nhập đạo cũng chỉ là nhập đạo. Hắn bỗng nhiên duỗi một ngón tay ra, chấm rượu, viết vạch ở trên bàn. Giang Chu nhìn qua, là một chữ tiên. Lão tiền mở mí mắt, thấy chưa, đây là chữ gì? Tiên. Đúng rồi. Lão tiền híp mắt, vừa nhâm nhi rượu, vừa rung đùi đắc ý nói, tiên a, núi người là tiên, người vào núi sâu mới có thể làm tiên nhân. Cái gọi là đạo ở trong núi, mây sâu không biết chỗ, người nếu muốn làm tiên, nhất định phải vào núi này. Nhập đạo cũng chỉ là chạm đến một đám mây mù sương mù bên ngoài kia, chỉ có thể thấy trước mắt mơ hồ có thắng cảnh trùng trùng điệp điệp, lại như có như không, như thật như ảo, người muốn xem rõ ràng, lại thấy một mảnh trống rỗng, nếu muốn đẩy mây mà vào. Hắc hắc. Hắn lắc đầu cười nói, khó khó khó, còn sớm lắm. Giang Chu nghe hắn nói như vậy, cảm giác của hắn bây giờ thật đúng là thập phần giống mình. Hắn không khỏi cau mày nói như vậy, ta không có hy vọng. Lão tiền từ chối cho ý kiến nói, ta nghe nói, thằng nhóc ngốc thần tú muốn dẫn ngươi về đại phạm tự, ngươi từ chối. Giang Chu hơi sững sờ nói, đúng. Lão tiền lắc đầu nói, ta khuyên ngươi, vẫn nên về với tiểu ngốc tử thần tú đi, so với đạo môn, Phật môn thích hợp với ngươi hơn. Mặc dù những tên đầu trọc kia khoác ngôn tất xưng tứ đại giai không, cũng không có mấy người có thể rảnh rỗi. Nhưng bọn họ am hiểu nhất, đúng là đạo này của sắc không. Màu có, không là không, sắc không ngược lại, màu không bởi vì không, không bởi vì sắc thành, hỗ trợ lẫn nhau. Trần dục tục niệm, thực tâm thành ma, ngăn đạo sát thân, nhưng cũng là lương tài và tư lương rèn luyện tu hành, đây mới là tinh nghĩa Phật môn. Lão tiền liếc nhìn hắn nói, những kẻ trọc đầu của đại phạm tự kia không thay đổi, chân chính đạt tới cảnh giới thượng thừa như không sắc, nhưng biện pháp của bọn chúng vẫn rất tốt, không hỏi nền móng, không câu nệ tuổi tác. Một thân phúc đức khí không biết từ đâu tới của ngươi, tiểu ngốc tử kia nói ngươi có duyên với Phật môn, không phải giả. Nếu ngươi thật muốn tu hành, đi vào đó mới là thượng giai chi đạo. Giang Chu nghe vậy gãi gãi đầu. Tại sao lại khuyên một tên hắn đi làm hòa thượng? Cũng không phải hắn thật sự xoắn xuýt chuyện có làm hòa thượng hay không, nếu có thể trường sinh, cạo trọc đầu cũng không phải không thể tiếp nhận. Nếu như lúc trước hắn thật sự đáp ứng, hơn nữa cầu còn không được. Chỉ có điều hiện tại, hắn luôn có chút kháng cự đối với việc gia nhập đại phái tiên môn kia. Cũng không biết hắn là luyến tiếc tài nguyên trong túc tỉnh ti, hay là bởi vì không muốn bị trói buộc. Trên người mình có quá nhiều bí mật, tiến vào loại địa phương đó, chỉ sợ rất khó bảo trụ. Túc tỉnh ti tuy tàn khốc, nhưng hiện tại hắn thật vất vả thoát khỏi hoàn cảnh gian khổ tàn khốc nhất, chỉ cần tuân thủ quy củ, tính mạng có thể tạm thời không có người quản hắn, rất tự tại. Làm sao? Ngươi còn chê? Lão tiền biểu môi nói, đại phạm tự là một trong những tuyệt đỉnh thiên hạ, đại phạm tam muội, đại phạm thánh ấn, kim cương cửu hội đều là chí cao pháp môn trên thế gian. Nếu ngươi học được chín trâu mất một sợi lông, đủ để hưởng thụ, hưởng trường sinh mấy trăm năm cũng không phải vô căn cứ, không lỗ ngươi đâu. Trong lòng Giang Chu khẽ động, không khỏi hiếu kỳ hỏi, kiến thức của ngài đúng là rộng rãi, những vật này người bình thường không thể biết được, có thể nói cho ta nghe mấy môn chí cao pháp này, để cho ta cũng mở rộng tầm mắt hay không? Lão tiền lại không như ý nguyện của hắn, ngược lại khinh bỉ nói, những thứ này, ngươi nghe tiếng là được, thật đúng là muốn học sao? Cho dù ngươi vào đại phạm tự, có thể truyền thụ chân pháp hay không còn phải xem tạo hóa của ngươi, đừng si tâm vọng tưởng. Bây giờ ta sẽ... Giang Chu âm thầm nói một tiếng. Nhưng hắn cũng không dám hỏi tiếp. Hành vi của tên ăn mày điên lúc trước, còn có lời khuyên trước đó của thần tú, đều khiến hắn hiểu được, đồ vật mà tên ăn mày điên này truyền cho hắn, 8-9 phần 10 là không đơn giản. Để lộ ra ngoài, tuyệt đối không có nửa điểm tốt đối với hắn. Bỏ qua những ý niệm này, Giang Chu lộ ra vẻ mặt mặt vô lại cười nói, lão tiền, lão tiền. Ngài chỉ điểm bến mê cho ta, còn có biện pháp gì có thể để cho ta vào núi chứ? Lão tiền vẻ mặt ghét bỏ nhìn hắn. Giang Chu cũng không biết xấu hổ, nắm lấy tay áo lão tiền không buông, dùng đôi mắt to long lanh của mình nhìn chằm chằm hắn. Phi! Tiểu tử ngươi đừng có làm ta ghê tởm. Lão tiền vội vàng vứt tay hắn, còn xê dịch ghế sang một bên. nhưng Giang Chu mặt dày mày dạn thật đúng là có tác dụng. Lão Tiền chật chật lưỡi nói, ta thấy tiểu tử ngươi cũng không biết đã làm cái gì, đánh bậy đánh bạ nhập đạo, nhưng mà chưa từng có ai dạy một ít đạo lý, trong bụng trống trơn. Giống như lầu các trên không kia, hoa trong gương, trăng trong nước, hoàn toàn không có căn cơ. Cho dù là đại đạo ở ngay trước mắt ngươi, ngươi cũng có mắt không trồng, không nhận ra nó. Lão Tiền chỉ nói vài câu đã chỉ ra khốn cảnh hiện tại của Giang Chu, đâm trúng chỗ ngứa của hắn, không sai chút nào, đây không phải là tao ngộ của hắn bây giờ sao? Lập tức mở cờ trong bụng, lão tiên sinh này quả nhiên có biện pháp. Vốn dĩ đối với ngươi mà nói, Phật môn là nơi trúc cơ tốt nhất, nếu ngươi thật sự không muốn gia nhập Phật môn, cũng không phải là không có pháp. Nhìn Giang Chu vẻ mặt chờ mong, lão Tiền lắc đầu thở dài, thật sự là ăn nói của người khác, nợ ngươi. Ngươi đừng cao hứng quá sớm, nói là pháp, nhưng nói ra thật ra không đáng một đồng. Một trong những chuyện này, tục ngữ nói, đọc sách trăm lần, ý nghĩa tự hiện, ngươi đi tàng kinh các lấy mấy quyển đạo kinh, đọc nhiều, cũng không cần sợ đọc không được, đại đạo đơn giản, trăm sông đổ về một biển, tới lui lui chính là chút đồ vật này. Chờ ngươi đọc lâu rồi, tích lũy đủ rồi, chính ngươi sẽ hiểu. Giang Chu trừng mắt, chỉ có thế này. Tiền Thái Thiều hùng hồn gật đầu, chỉ thế thôi. Giang Chu há miệng thở dốc, mới nói, vậy phải đọc bao lâu? Vậy phải xem tạo hóa của ngươi, có lẽ tiểu tử ngươi ngộ tính cao, vận khí tốt, một ngày liền có thể ngộ đạo, coi như ngươi ngộ tính không đủ, cũng không cần lo lắng, ta thấy ngươi ngoại trừ tuổi tác lớn chút, coi như là tài năng có thể đào tạo, đọc 2-30 năm, cũng tất có thể có được. Da mặt Giang Chu hơi co lại, nói thẳng, còn có hai đâu. Cái thứ hai. Lão Tiền trầm ngâm nói, con đường tu đạo có muôn vàng pháp môn, muôn vàng dị thuật, nhưng thật ra đều là trăm sông đổ về một biển, trăm sông đổ về một biển. Không ngoài hai pháp, một là nội đan pháp. Pháp môn nội đan, lấy thân làm lò, thần tâm làm thủy hỏa, luyện kim ngọc chi dịch, còn chiếu một viên kim đan, một tôn nguyên thần, ở bên trong quan chiếu thân người chi diệu, ngào du thiên địa chi khoát. Đây lấy thân làm lò, có nhiều loại hiểm khó, không phải đại cơ duyên đại trí tuệ đại nghị lực không thể làm. Cho nên liền có phương pháp ngoại đan này, kỳ thật chính là phương pháp. Hai là ngoại đan pháp, đó chính là thật sự mở lò luyện đại dược, luyện ra kim ngọc chi dịch, long hổ chi đan ăn vào, có thể bù đắp bản thân không đủ, đồng dạng có thể thành đại đạo. Ngoại trừ Phật môn, cũng chỉ có pháp môn đa môn ngoại môn này, là pháp môn chính đạo không câu nệ tư chất tuổi tác. Tiền Thái Thiều lại đổi giọng, nhưng đốt ngoại đan này cũng không phải chuyện dễ. Nếu ngươi muốn học, lão Tiền ta không thiện ngoại đan, nhưng có thể chỉ dẫn ngươi đi tìm một người, nếu ngươi chịu khổ công, 3-40 năm sẽ có thành tựu. Cứ ngậm lấy chính là cắn thuốc A, vậy ta còn cần học. Chém thêm mấy yêu ma là được. Nhưng nguyên thần đại pháp vẫn không luyện thành được. Đi một vòng lớn, lại trở về chỗ cũ, Giang Chu có chút sụp đổ. Kỳ thật học hắn vẫn muốn học, nhưng hiện tại thật không phải thời điểm để hắn chậm rãi cọ sát A, biết ngay tiểu tử ngươi không có ý này mà. Lão Tiền vừa nhìn vẻ mặt của hắn liền biết, khinh bỉ nói. Ta nghe người ta nói ngươi có sư môn, ngươi lấy lý do sớm có sư môn, cự tuyệt tiểu tử thần tú kia. Ta rất buồn bực, sư môn đó là cái gì, sao lại ném ngươi ra, cái gì cũng mặc kệ. Giang Chu ngượng ngùng cười cười, không nói gì. Nhãn lực của lão Tiền này quá độc, hắn sợ nói nhiều sẽ lòi đuôi. Cũng may Tiền Thái Thiều không phải người thích chỏ mỏm vào, thấy hắn như thế cũng không nói nhiều. Lão Tiền lắc đầu nói, ta nói cho ngươi biết, còn ngươi làm như thế nào, có được hay không, thì không liên quan gì đến ta. Xú tiểu tử, quá không biết trời cao đất rộng. Tu hành đạo, nào phải chuyện dễ dàng như vậy. Xem ra thằng nhãi này thật sự cái gì cũng không hiểu. Chỉ 2-30 năm là có thể có thành tựu, ở trong tiên môn đại giáo, đó cũng là kiêu tử xuất chúng, kinh tài tuyệt diễm. Cũng chính là nhìn Giang Chu không hiểu thấu mà nhập đạo, lão Tiền mới nói với hắn những lời này. Trước đây đổi lại là Giang Chu cho hắn nhiều rượu ngon hơn nữa, hắn cũng lười nói nửa câu. Chuyện hoàn toàn không có khả năng, cần gì uổng phí môi lưỡi. Vốn Tiền Thái thì hoàn toàn không cho rằng Giang Chu có khả năng tu hành. Chỉ là hắn không ngờ, Giang Chu lại biến hóa từng ngày một. Mặc dù hắn không có truy hỏi Giang Chu, kỳ thật đối với sư môn thần bí kia của Giang Chu, đã là rất tò mò. Trước đó đầu Giang Chu tràn đầy kiếp khí huyết quang, lại đảo mắt hóa thành một thân phúc đức khí. Bây giờ lại có thể khiến một người ngoài cửa cái gì cũng không hiểu bất tri bất giác nhập đạo. Vẫn là vô hình vô tích, vô thanh vô tức tầm đó. Với kiến thức của Tiền Thái Thiều, cũng không nghĩ ra dưới gầm trời này có mấy người làm được chuyện này. Mặc dù Giang Chu thất vọng, nhưng cũng không uể oải. Lần nói chuyện này cũng không phải uổng phí. Ít nhất lão Tiền đã vạch trần vấn đề của mình cho hắn. Chỉ cần biết được vấn đề ở chỗ nào thì sẽ có biện pháp giải quyết. Nhưng theo như lời lão Tiền cũng chưa chắc là tuyệt đối. Bởi vì hắn không biết mình có loại quỷ thần đồ lục này. Thật ra không phải hắn không hiểu Thiên Nhất Nguyên Thần Đại Pháp, chỉ là tạm thời không thể chuyển lý giải thành thực tế mà thôi. Bây giờ chắc hắn đã hiểu. Đây là một chướng ngại tồn tại giữa ý thức và thân thể. Chỉ cần để cho ý thức cùng thân thể của mình đều thích ứng loại nhận thức này, sớm muộn gì cũng có thể thuận theo tự nhiên mà đăng đường nhập thất. Lão Tiền nói đọc kinh, có thể xem là một biện pháp. Đương nhiên, cũng không thể thiếu cắn thuốc. Lập tức không còn xoắn xuýt vấn đề này nữa, vừa uống rượu với Lão Tiền vừa nói về những đề tài khác. Nhiều hơn là hắn nghe, Lão Tiền nói. Đoán chừng lão nhân này cũng muốn tìm người nói chuyện. Giang Chu cũng vui vẻ nghe hắn khoác lác. Đúng là ai thấy cũng vui, vô cùng hợp ý, sắc trời đã tối, Giang Chu mới cáo biệt Lão Tiền, trở lại phòng mình. Lại ngồi ở trên giường, bắt đầu đọc Thầm Nguyên Thần Đại Pháp Kinh. Quả nhiên, ngày thứ hai trời còn chưa sáng, Giang Chu từ trên giường đứng lên, tinh thần rạng rỡ. Cảm giác trên thân thể mặc dù không rõ ràng như hôm qua, nhưng cũng có một chút biến hóa rất nhỏ. Lại nhớ lại kinh văn, mặc dù vẫn như sương mù cách xa, nhưng dường như trở nên hơi rõ ràng. Thư giãn gân cốt, loại linh động kinh lực quán thông bách hài bách mạch càng thêm rõ ràng, mơ hồ có tiếng rồng ngâm hổ gầm. Giang Chu lộ ra nụ cười hài lòng. Thừa dịp giờ mão chưa tới, Giang Chu đã bước ra khỏi túc tỉnh ti, đi tới bờ Hoài Thủy Giang. Nơi này có một con đê dài dương liễu. Hắn cố ý dậy sớm như vậy, chính là vì tới nơi này bẻ mấy cành liễu. Lần trước chém giết Âm Đao Quỷ Tử, được một môn đạo thuật tên là Liễu Diệp Kim Đao. Bởi vì vụ án tà Phật trì hoãn, về sau lại nhận được Thiên Nhất Nguyên Thần Đại Pháp, tâm tư đều ở phía trên, ngược lại nhất thời ném nó ra sau đầu. Trên thực tế đây cũng là một môn đạo thuật không tầm thường. Có thể sử dụng lá liễu để hội tụ chín thiên tinh chi cương, biến hóa thành kim đao diệt quỷ trừ hung. Đạt được Nguyên Thần Đại Pháp, hắn càng hiểu rõ về lực lượng thiên tinh hơn. Biết có thể sử dụng lực lượng tinh thần, tuyệt đối không phải là vật phàm. Liễu Diệp Kim Đao này chỉ sợ sẽ trở thành sát phạt chi thuật mạnh nhất hắn đạt được từ trước đến nay. Chiếc chút cành liễu, trở lại túc tỉnh ti, thừa dịp giờ mão chưa đến, giật xuống một cái lá liễu dài hơn, bắt đầu thử Liễu Diệp Kim Đao trong viện. Cửu Ly Hàm Yên, xông thẳng lên chín tầng trời, Tây Phương Bạch Đế, canh tầng chính pháp, Thần Vương Kim Đao, Trảm Tà Diệt Tung. Trong miệng Giang Chu lẩm bẩm, niệm đạo thuật pháp chú. Đây là lần đầu tiên sử dụng, cần gia trì canh tầng chính pháp trên người mình. Liên tục niệm mấy lần, cho đến khi cảm giác trên người mình tự hồ có một loại cảm giác lưỡi đao xẹt qua làn da rét lạnh đau đớn, Giang Chu mới lộ vẻ vui mừng. Ai, lại tới rồi. Trong lục sự phòng, Lão Tiền thở dài một hơi, còng ngón búng ra, trên đỉnh núi đá túc tỉnh ti, một gợn sóng vô hình như sóng nước đẩy ra, bao phủ túc tỉnh ti. Cùng lúc đó, các nơi trong thiên hạ, có rất nhiều nhân vật tuyệt đỉnh thế gian đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Cao Thiên Nam Châu, vẻ mặt mộng. Tại sao lại tới? Mà người khởi xướng Giang Chu lại không hề hay biết. Hai ngón tay đang kẹp một lá liễu dài nhỏ. Miệng thì thầm, cửu ly ngưng sát, diệt quỷ trừ hung, kim đao huy hoàng, trảm tà diệt tung. Loảng xoảng. Một tiếng kim loại vang lên. Chiếc lá liễu dài bằng một ngón tay kia lại biến hóa giống như một gợn sóng màu vàng, biến hóa hình dạng trong tay hắn. Trong chớp mắt đã tạo thành một thanh quỷ đầu đại đao như hoàng kim. Ngoại trừ toàn thân tỏa ra kim quang chói mắt, hình dạng giống hệt với trảm yêu đao của hắn. Chỉ cầm trong tay, Giang Chu cũng có thể cảm giác được sự sắc bén của thanh kim đao này. Dưới ánh sáng vàng kim, khí tức lành lạnh sắc bén làm quanh thân đau đớn từng cơn. Giang Chu nhẹ nhàng huy động về phía mặt đất. Lưỡi đao xẹt qua, còn cách mặt đất nửa thước, một cổ khí tức sắc bén vô hình đã ở trên mặt đất kéo lê một đạo dấu vết dài hơn trượng, mảnh như sợi tóc. Giang Chu ngồi xổm xuống xem xét một phen, dấu vết mảnh như sợi tóc này vậy mà sâu đến vài tấc. Hiệp. Lúc Giang Chu sợ hãi thán phục, kim đao trong tay đã hóa thành từng mảnh ánh vàng biến mất, lần nữa biến trở về một lá liễu, cũng đã trở nên nát bét. Dù sao cũng là đạo thuật, cần dùng pháp lực thôi động. Hắn 20 năm pháp lực biến hóa ra kim đao, cũng chỉ có thể chém ra một đao, liền muốn biến trở về nguyên hình. Trong lòng Giang Chu khẽ động, lại lấy ra một lá liễu, niệm chú quyết. Lần này, kim quang ở trong tay hắn không ngừng kéo dài. Rất nhanh biến thành một thanh đại quang đao chính thức kim quang lập lòe. Quả nhiên, hình dạng kim đao này cũng không phải cố định, mà là có thể theo tâm ý của hắn biến hóa. Chỉ là vì hắn quen thuộc nhất chính là quỷ đầu đao, lúc trước mới theo tiềm thức của hắn biến hóa thành bộ dáng như vậy. Tản đại quang đao đi, Giang Chu tiếp tục thử nghiệm biến hóa đủ loại hình dạng đao binh. Càng ngày càng thuần thục, cũng đã thử ra cực hạn hiện tại của hắn. Vừa mới 10 lần. Trong thời gian ngắn, sau khi biến hóa 10 lá liễu, pháp lực trước mắt của hắn xem như không thể tiếp tục được nữa. Lúc này sắc trời dần sáng, Giang Chu cũng không tiếp tục giày vò nữa, rửa mặt một phen, liền đi tới giải quan đường. trên bàn đã bày hồ sơ án phân phối cho hắn, còn có kết quả hôm qua để chấp đao nhân đi điều tra. Giang Chu đã xác nhận là vụ án yêu ma quấy phá sửa sang lại. Tổng cộng có 4 con yêu ma, xem ra đều chỉ là tiểu yêu tiểu quỷ nhập phẩm, đại khái đều là loại ban thưởng như nhất dương đan, âm linh cao, dương linh cao, coi như là thu hoạch không tệ. Sau khi chuẩn bị xong chuyện xử lý, hắn tự mình đi qua đó bắt về chém giết. Hôm nay được phân đến bản án của hắn không nhiều lắm, hơn nữa còn có không ít báo án sơ sài, căn bản không phải yêu ma quấy phá, chỉ là người báo án tự mình nghi thần nghi quỷ. Giang Chu hỏi vài câu liền có thể rõ ràng, căn bản không cần phải đi thăm dò. Không bao lâu đã thẩm tra xong mấy vụ án có áp lực. Chấp đao nhân lúc này đã dẫn theo một người báo án tiến vào. Đây là người vừa mới đến báo án. Một nam tử trẻ tuổi đầu đội mũ tròn, bộ dáng như là gã sai vặt. Giang Chu trực tiếp hỏi, người có oan gì? Gã sai vặt vẻ mặt sốt ruột, giọng cực lớn hô, quan gia, tiểu nhân không ngoan, là trưởng quầy nhà ta. Ngài nhanh đi thu yêu ma kia đi, bằng không trưởng quầy nhà ta sẽ lau cổ treo lên. Giang Chu nhẫn nại nói, đừng nóng vội, người nói rõ sự tình trước, nếu không ta làm sao chủ trì công đạo cho ngươi. Vân vân vân. Gã sai vặt tuy rằng lỗ mãng, nhưng mồm miệng rất lưu loát, dầm ba câu liền đem sự tình nói rõ ràng. Hắn thực sự chỉ là làm tiểu nhị trong một tiểu quán. Quán rượu kia tên Thúy Đào Cư, vẫn là nơi rất nổi danh trong thành Ngô quận. Bởi vì trong quán có một loại rượu ngon tên là Thúy Đào. Giang Chu cũng đã từng nghe nói qua danh tiếng của loại rượu ngon này, hơn nữa còn từng uống qua. Hắn thường xuyên đi tìm Tiền Thái thì uống rượu khoác lác, cũng không thể cứ mang theo một loại rượu, thường xuyên đi quận thành tìm rượu ngon. Rượu Thúy Đào này chính là một loại mà Tiền Thái Thiều rất thích. Tửu dịch của nó xanh biếc như sóng nước trong hồ, mà tính rượu lại cực mạnh, nói là không ai có thể uống qua năm chén không say, mà lại có tên là Thiên Nhật Túy Bất Tỉnh. Đương nhiên đây là khoa trương, nhưng cũng đủ để thấy tên của hắn, ngay cả tửu quán này cũng lấy đó làm tên. Chuyện tiểu nhị nói cũng có liên quan đến rượu này. Sáng sớm hôm nay, trong Thúy Đào Cư có một vị khách nhân đến. Nói là mộ danh mà đến, muốn phẩm rượu Thúy Đào. Mở cửa làm ăn đương nhiên không thể đuổi khách ra ngoài, hơn nữa khách nhân như Thúy Đào Cư ngày nào cũng không biết có bao nhiêu. Cũng không có ai coi là chuyện to tát, nhưng sau khi vị khách kia uống rượu xong, liền bắt đầu nổi trận lôi đình, nói chuyện hết sức khó nghe. Nói hắn nghe nói Thúy Đào Cư rượu ngon ngàn ngày say không tỉnh, từ xa mà đến, nhưng lại không có tên, một chút mùi rượu cũng không có, chớ nói năm chén, cho dù là năm đấu, hắn cũng chỉ coi như uống mấy chén nước. Lớn tiếng quát tháo, nói trưởng quầy lấy rượu giả lừa hắn, không chịu trả tiền. Thanh toán vẫn là việc nhỏ, Thúy Đào Tửu là chiêu bài của cửa hàng, thanh danh sở hệ, trưởng quầy quán rượu làm sao chịu để người khác chửi bới. Hơn nữa còn bị nói đến không chịu nổi như thế. Nói hắn nếu thật sự có thể uống năm đấu rượu không say, không chỉ không thu tiền rượu của hắn, còn có thể khiến hắn uống không ở trong cửa hàng, muốn uống bao nhiêu thì uống bấy nhiêu. Chuyện kế tiếp lại khiến trưởng quỷ trợn tròn mắt. Vị khách kia chẳng những có thể uống năm đấu, theo tiểu nhị nói, trước khi hắn đến, đã uống rượu ngũ thạch, vẫn còn tiếp tục uống, không thấy có chút ý dừng lại. Chẳng những trưởng quầy sợ hãi, khách nhân xem náo nhiệt trong tiệm cũng sợ hãi. Hắn nhận định khách nhân kia nhất định là yêu ma, nếu là người, đừng nói uống ngũ thạch liệt tửu, chính là ngũ thạch thanh thủy, no cũng phải no chết. Giang Chu nghe xong, hỏi, người xác định khách nhân kia thật sự uống hết rồi. Tiểu nhị thấy Giang Chu có vẻ không tin, vội la lên, quan gia. Vậy còn có thể giả. Khách nhân của Thúy Đào Cư đều có thể làm chứng. Hơn trăm người trơ mắt nhìn yêu quái kia ôm vò rượu uống hết, lúc tiểu nhân đến đã uống mấy chục vò, còn chưa ngừng đâu. Giang Chu thấy bình rượu của Thúy Đào Cư, một vò có thể chứa được một đấu rượu, ước chừng 10 lít. Năm thạch, 500 thăng. Nếu không phải thủ thuật che mắt, khách nhân kia khẳng định không phải người, ít nhất không phải phàm nhân. Tiểu nhị thấy Giang Chu còn đang suy nghĩ, không khỏi vội kêu lên, quan gia. Ngài mau đi thu yêu quái kia đi. Bằng không trưởng quỷ nhà ta sẽ bị yêu quái này uống sụp đổ rồi. Giang Chu suy nghĩ một chút, vừa lúc hôm nay hắn cũng muốn đi giải quyết mấy con tiểu yêu tiểu quỷ kia, trước hết đi Thúy Đào Cư kia nhìn xem cũng không muộn. Liền đứng lên nói, được, ngươi đi trước dẫn đường, ta cùng ngươi đi xem một chút. Ách! Tiểu nhị lại không vui vẻ gì, đứng tại chỗ có chút lo sợ. Quan gia, ngài chỉ có một người. Yêu quái kia rất lợi hại đấy. Ngụy, tự nhiên là do ngươi tự mình đi thôi sao? Giang Chu cười nói, vậy ngươi muốn bao nhiêu người? Nếu không, quan gia ngài dẫn tất cả bọn họ đi đi. Tiểu nhị này thật đúng là dám há mồm, chỉ vào bốn chấp đao nhân đứng trên công đường nói. Bốn chấp đao nhân này đều có dáng người khôi ngô cao lớn, cánh tay trần trụi, để lộ cánh tay tráng kiện. Thoạt nhìn so với tiểu bạch kiểm Giang Chu này có cảm giác an toàn hơn nhiều. Được, vậy bốn người các ngươi đi theo đi. Giang Chu cũng không để ý, dứt khoát mang người theo, không chừng còn có thể dùng tới. Bốn chấp đao nhân mừng thầm trong lòng. Trong khoảng thời gian này, Giang Chu đang giải oan đường thảm án, đều là mấy người bọn họ ở bên đợi lệnh, đã đi theo Giang Chu một thời gian. Rất rõ ràng chỗ tốt khi đi theo Giang Chu. Không nói hắn là hồng nhân trong ti, đi theo hắn, chưa bao giờ sẽ để cho bọn họ đi làm chuyện gì nguy hiểm. Nhiều nhất chỉ là để cho bọn họ chạy chân, theo chỉ thị tra án. Giang Chu chém giết yêu ma tự mình động thủ. Không biết có bao nhiêu chấp đao nhân đỏ mắt. Tiểu nhị lúc này mới vui vẻ ra mặt, ân cần đi trước dẫn đường. Không bao lâu, đã đi tới Thúy Đào Cư ở thành Nam. Tốt. Tốt. Người đàn ông kia. Cho thêm một vò nữa. Giang Chu vừa mới đến cửa, liền nghe bên trong một hồi ủng hộ. Chưởng quỷ. Đến rồi. Tiểu nhị vừa nói vừa chạy vào trong tiệm. Bên trong là một lão giả 50 tuổi, mặt đầy hoảng loạn, khóc không ra nước mắt. Tiểu nhị ở bên cạnh hắn la lên, lão giả quay đầu nhìn lại, nhìn thấy phục sức trên người đám người Giang Chu ở cửa, lập tức vui mừng. Bước nhanh lên đón. Giang Chu cắt ngang lời khách sáo của trưởng quầy quán rượu. Nhìn một đám người đang vây xem, một người đang ôm bình rượu uống thả cửa. Thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên không phải người. Người này toàn thân mặc đồ đen mũ đen, hơn phân nửa khuôn mặt đều che ở trong mũ, không thấy rõ tướng mạo tuổi tác. Dáng người mập tròn, trên gầy dưới mập, ngồi ở chỗ kia, giống như một cái hồ lô lớn. Quan gia, ngài cần phải làm chủ cho tiểu lão nhân, yêu quái này ngồi xuống đây, tiểu lão nhân không chỉ làm ăn không được, chỉ sợ nửa đời này đau khổ kiếm được gia nghiệp đều bị nó gây họa. Lão đầu kia, là chính ngươi nói để cho người ta thoải mái uống, hiện tại xem người có thể uống, lại muốn đổi ý. Giang Chu còn chưa nói chuyện, bỗng nhiên từ bên cạnh truyền đến một thanh âm giòn tan dễ nghe, ngươi mở cửa làm ăn, nói ra ngoài, dội nước ra ngoài, nếu một chút hứa hẹn cũng không có, cái tiệm nát này của ngươi nên đóng cửa sớm thì tốt hơn. Giang Chu xoay mặt nhìn lại. Trên bàn dựa vào tường có một nam tử trẻ tuổi, mặt mũi thanh tú, thậm chí có thể nói là một thanh niên xinh đẹp. Đang chống nạnh, một chân dẫm lên băng ghế, khinh thường trào phúng ông chủ tiểu quán. Vị cô. Công tử này, cái này. Mặc dù lời nói không sai, nhưng phải khoan dung độ lượng, mặc dù tiểu lão nhân đã đáp ứng, nhưng cái này cũng quá. Nhưng hiển nhiên hắn cũng nhìn ra đó căn bản không phải công tử gì, mà là một vị cô nương. Giang Chu vừa thấy vị tây bối công tử này liền nhận ra. Chính là người hôm đó cùng Yến Tiểu Ngũ đi dạo Sở Vân Lâu trở về, trên đường Yến Tiểu Ngũ vừa thấy đã vội vã chạy trốn tránh né. Không ngờ ở đây lại gặp được. Ngay cả Yến Tiểu Ngũ cũng sợ người, Giang Chu cũng không có hứng trêu chọc. Hắn trực tiếp hướng về phía quái nhân mặc hắc y uống một ngụm lớn đi tới. Ê, ngươi chờ một chút. Hắn không muốn gây phiền phức, nhưng phiền phức lại dính vào hắn. Tây bối công tử chạy tới, chống nạnh chắn trước người hắn. Ngươi muốn làm gì? Ta mới nói ngươi không nghe thấy sao? Đây là chính hắn đáp ứng, người khác có thể uống bao nhiêu uống bấy nhiêu, không say ngã trước ai cũng không cho ngăn cản. Giang Chu nhíu mày, trưởng quỷ ăn nói lung tung, không giữ lời hứa là có chỗ không đúng, nhưng chuyện này có liên quan gì đến ta? Giang Mộ chính là tuần yêu vệ, chức trách là trảm yêu trừ ma. Nếu ngươi cảm thấy trưởng quầy làm sai, từ lúc cùng hắn đi nha môn dân tàu hoặc nha môn đề hình ti, đừng gây trở ngại Giang Mộ chấp hành công vụ. Ngươi họ Giang. Đúng rồi. Ta nhận ra ngươi rồi, ngươi là tên nhóc khốn kiếp ngày đó ở trên đường cùng Yến Tiểu Ngũ kia. Được lắm, quả nhiên, tiểu hỗn đảng kết giao cũng là tên hỗn đảng. Tây bối công tử lập tức dựng lên một đôi lông mi thanh tú, làm bộ mắng, bỗng nhiên dừng lại một chút nói, đợi một chút, ngươi nói người nọ là yêu. Nàng quay đầu lại nhìn mấy lần, sau đó lại nhìn chằm chằm Giang Chu Hồ Nghi nói, ngươi nói hắn là yêu quái, có chứng cớ gì? Không phải là muốn lừa gạt bản. Bổn công tử chứ? Ta có đáng không? Còn công tử? Giang Chu im lặng, cũng lười dây dưa với hắn, trực tiếp vòng qua hắn. Lông mày tây bối công tử lại dựng lên, vốn định nổi giận, nhưng nghĩ đến Giang Chu đang nói chuyện, lại nhìn xuống, nhìn Giang Chu đi về phía quái nhân. Hắn coi như phân ra nhẹ nhàng nặng, biết nếu thật là yêu ma, còn thật không thể hồ nháo. Đám người vây xem nhìn thấy trang phục trên người Giang Chu, đều nhao nhao tránh ra. Quái nhân áo đen bên trong vẫn còn ở bên ngoài như không ôm bình rượu cao cơ hồ nửa người, nghiêng cao cao, rượu đổ ra ào, rơi xuống trong miệng hắn ngay cả bọt nước cũng không bắn lên được, một giọt cũng không dư, rót vào, eo mập tròn không có một chút biến hóa. Dáng vẻ kia quả thực không thể gọi là uống rượu, mà là đổ rượu vào trong một cái ao rượu không thấy đấy. Cho đến khi Giang Chu đến gần quái nhân kia tự hồ mới phát hiện hắn đến. Động tác dừng lại, sau đó dưới tình huống tất cả mọi người không kịp phản ứng, đột nhiên cầm vò rượu trong tay ném tới Giang Chu. Giang Chu đã nhìn ra thứ này không phải người, đã sớm cầm trảm yêu đao trong tay. tuy có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn kịp thời huy động trảm yêu đao. Ánh đao lóe lên, liền đập vào rượu kia về một hướng khác, nện trên vách tường vỡ vụn, lập tức mùi rượu bay khắp nơi. Mà quái nhân kia đã phi thân lên, tựa như một quả cầu đen lớn, bay qua đám người, muốn bỏ chạy từ cửa. Bốn chấp đao nhân canh giữ ở cửa đồng loạt vung đao, chém thẳng vào. Keng, keng. Liên tiếp mấy tiếng vang lanh lảnh, vậy mà giống chém lên vật kim loại. Quái nhân toàn thân được bao phủ trong sắc mạo hắc y kia chỉ hơi dừng lại, rồi lại một lần nữa bay vụt ra ngoài. Vù. Lần này dừng lại, đã đủ để Giang Chu phản ứng lại. Khổng yêu tỏa treo ở bên hông đã hóa thành một dải lụa màu máu bắn ra, trong nháy mắt cuốn lấy quái nhân kia. Một tay Giang Chu nắm lấy một đầu khốn yêu tỏa, một cổ cự lực mãnh liệt từ một chỗ khác truyền đến. Lại kéo hắn về phía trước lão đảo. Thân sắc Giang Chu khẽ biến, vội vàng huy động cánh tay, cuốn trói buộc trên cánh tay vài vòng, đồng thời thân hình chuyển động, lại cuốn một vòng trên lưng. Dưới chân bị kéo ba bước về phía trước mới đứng vững. Quái nhân kia cũng ngừng lại. Sắc mặt Giang Chu không buông lỏng chút nào. Khổng yêu tỏa cuốn chặt lấy cánh tay và yêu của hắn, hai chân vẫn nắm chặt mặt đất, đã xuất hiện từng vết rạn. Bốn chấp đao nhân thấy thế, đã sớm chạy tới, đồng loạt bắt lấy khổng yêu tỏa. Chỉ là Giang Chu 20 năm công lực cũng không cách nào chống lại quái lực quái nhân kia, bọn họ làm sao có thể giúp được. Tiếp theo, Giang Chu dứt khoát ném trảm yêu đao gần đó cho một chấp đao nhân, lao qua bên hông, lấy ra một mảnh lá liễu. Cửu cương ngưng sát, diệt quỷ trừ hung, kim đao huy hoàng, trảm tà diệt tung. Loãng soảng. Trong lúc niệm động, lá liễu đã biến thành một thanh phi đao. Kim quang chiếu sáng tử quán, khí tức sắc bén kinh người. Cũng may mắn những khách nhân vây xem kia đã sớm tránh xa Giang Chu khi vung đao, sợ gây họa cho mình. Cũng có không ít người trực tiếp bò ra ngoài từ cửa sổ, chạy trốn như chạy trốn. Tây bối công tử ở một bên vốn vẻ mặt hưng phấn nhìn một màn này, còn thiếu chút vỗ tay khen ngợi. Nhìn thấy chiêu này của Giang Chu, hai mắt lập tức càng thêm sáng ngời hưng phấn. Giang Chu không rảnh bận tâm chuyện khác, run tay cầm kim đao trong tay bắn ra. Phốc. Một tiếng trầm đục cổ quái. Liễu diệp kim đao ngược lại không có tay mà quay về, giống như đâm vào một bộ phận nào đó của quái nhân. Khí tức sắc bén trên đao cũng đồng thời bộc phát. Áo đen trên người quái nhân lập tức bị xé rách. Lại lộ ra một thứ không ai ngờ tới. Đó là một cái tử kim hồ lô lớn gần bằng người. Giang Chu cũng sửng sốt. Lúc trước hắn còn nói nhìn giống hồ lô, không nghĩ tới thật sự là hồ lô. Liễu diệp kim đao đâm vào bụng hồ lô, lắc lư mấy cái rồi rớt xuống. Liễu diệp kim đao do cương thể tinh thần ngưng kết thành cũng không thể đâm xuyên hồ lô này. Chỉ để lại một vết đao ở phía trên. Nhưng mà bị liễu diệp kim đao đâm một cái, Giang Chu rõ ràng cảm giác lực lượng trên khổng yêu tỏa truyền đến đã nhỏ đi rất nhiều, hơn nữa còn càng ngày càng nhỏ. Hiển nhiên hồ lô này nhìn như không bị thương bao nhiêu, kỳ thật trúng một cái liễu diệp kim đao, nó cũng không dễ chịu. Cộng thêm lực lượng huyết sát trên khốn yêu tỏa áp chế, hồ lô lớn này dãy dụa dần dần yếu đi. Giang Chu cảm giác lực đạo truyền đến từ một chỗ khác tuy rằng càng ngày càng nhỏ, nhưng xa xa không tính là suy yếu, hồ lô lớn vẫn đang kịch liệt dãy dụa. Lập tức lại lấy ra một lá liễu, biến thành kim đao, hóa thành một đường kim quang. Phốc. Chỉ nghe lại là một tiếng trầm đục. Hồ lô lớn lắc lư một hồi, dần dần yên tĩnh trở lại. Tru trảm càng không tử hồ lô một, thưởng đoạn tử chú một. Đoạn tử chú, liệu là chiêu hòa căn, là cố ý đoạn trừ, tụng niệm chú này, thiền phục đoạn tử chú, đoan tâm chính ý. Số lượng chân linh, 6. Lại còn có chú ngữ nhàm chán như vậy. Toàn thân Giang Chu buông lỏng, đứng thẳng người. Tuy rằng phần thưởng này dường như không có tác dụng gì với hắn, nhưng tốt xấu gì cũng có thêm một số chân linh. Còn lấy được một cái hồ lô cổ quái. Giang Chu không lập tức buông khốn yêu tỏa ra, thử kéo hồ lô lớn tới. Không có nửa điểm phản kháng. Dường như thật sự đã chết. Hoặc là hồ lô này vốn không phải vật sống, trước đó chỉ thuần túy là tử trùng kia đang tá quái. Bên cạnh còn chưa có chạy, khách nhân tử quán vây xem thấy thế, trên mặt đều mang theo mấy phần kinh nghi bất định, người lại nhịn không được di chuyển bước chân nhích lại gần. Người lúc trước ở trong tiệm uống thả cửa, lại là một cái hồ lô lớn. Hồ lô này còn biết nhảy nhót, tuyệt đối là một chuyện hiếm lạ. Lúc trước bọn họ liều chết lưu lại, không phải là vì nhìn thấy hiếm lạ sao? Hiện tại yêu quái tự hồ bị quan gia Túc Tỉnh Ti hàng phục, tự nhiên không kìm nén được. Hít, hồ lô lớn như vậy, lóe như vậy, sẽ không phải đều là vàng làm chứ? Cái này đáng giá bao nhiêu tiền? Giá trị bao nhiêu tiền cũng không liên quan đến ngươi, đó là do quan gia Túc Tỉnh Ti đánh hạ, cùng ngươi có quan hệ gì? Cho dù không phải của ta, ta cũng không cho hấp hai ngụm tài khí sao? Ta sẽ hút. Hít. Hít. Giang Chu nghe những bàn luận kỳ lạ này, da mặt hơi co lại, không để ý nhiều. Đứng trước hồ lô cao gần bằng mình đánh giá. Thứ này toàn thân hiện ra màu tử kim. Cũng không biết có phải tất cả đều do tử kim tạo thành hay không. Đây chính là vật còn quý trọng hơn cả vàng. Một con lớn như vậy, nếu thật đều là tử kim, giá trị thật sự là khó có thể đo lường. Phía trên có khắc rất nhiều vân văn, rất có cảm giác thần bí. Trên bụng hồ lô còn có một chữ rượu thật to. Thăm dò mà đưa tay gõ gõ, lại lung lay. Phát ra tiếng vang lanh lảnh, đúng là kim loại. Bên trong hình như còn có âm thanh chất lỏng lắc lư. Thứ này là càn khôn tử hồ lô, chẳng lẽ là loại bảo vật thần kỳ có thể thu nạp hạt cải trong truyền thuyết. Mấy thạch tử trùng lúc trước uống đều chứa vào trong đó. Vậy thì khó trách. Cũng không biết ngoại trừ chứa rượu, còn có thể chứa những thứ khác hay không. Nghĩ đến đây, Giang Chu sờ lên hai vết nứt bị Liễu Diệp Kim đao đâm ra có chút đau lòng. Thứ này hắn đã coi là của mình, may mắn không có chọc thủng. Đáng tiếc, quá lớn một chút. Trong lòng Giang Chu mới sinh ra ý nghĩ này, hồ lô lớn đột nhiên nhảy lên. Làm hắn giật nảy mình. Cho rằng thứ này còn chưa có chết, vừa định kéo chặt trói yêu tỏa. Chỉ thấy hồ lô lớn xoẹt một cái, đột nhiên nhỏ đi. Trong nháy mắt, hắn đã biến thành một cái hồ lô màu tử kim to bằng lòng bàn tay. T. Đại tiểu như ý, bảo bối A, Giang Chu vội vàng ôm hồ lô vào trong ngực, nhìn hai dấu vết phía trên, càng đau lòng hơn. Ê, hồ lô này thú vị, nhường cho ta. Giang Chu đang ôm hồ lô, một trận gió thơm thổi tới, liền thấy tay bối công tử thoáng cái đã chạy đến trước mặt mình. Hưng phấn chỉ vào hồ lô trong ngực hắn nói. Người bán nó cho ta, người muốn bao nhiêu tiền cũng được, thế nào? Tay bối công tử kiêu ngạo ngẩng đầu, tựa hồ thấy được Giang Chu kinh hỉ như điên đáp ứng nàng. Giang Chu nhìn nàng với ánh mắt như nhìn kẻ ngốc, quả quyết nói, không bán. Sau đó xoay người nói với trưởng quỹ tử quán, bảo hắn lát nữa đến nha môn túc tỉnh ti kết án. Trưởng quầy tử quán tự nhiên là vừa đau lòng vừa vui vẻ miệng đầy miệng đáp ứng. Cũng không dám hỏi hắn rượu tổn thất nên tìm ai bồi thường. Sau đó Giang Chu gọi mấy chấp đao nhân, muốn rời đi. Tay bối công tử kia lại dựng lông mày lên, vẻ mặt bất mãn, chống nạnh ngăn ở trước người hắn. Này, ta đang nói chuyện với ngươi đấy. Tại sao ngươi không bán? Giang Chu biểu môi, không bán thì không bán, ngươi còn muốn ép mua ép bán thế nào? Tay bối công tử đột nhiên duỗi ra một ngón tay mảnh khảnh, cơ hồ chọc vào mặt hắn. Giang Chu hơi ngửa ra sau, sững sờ nói, ngươi có ý gì? Vạn lượng hoàng kim. Cái cầm công tử tay bối ngẩng cao, có bán không? Giang Chu cười ha ha, sau đó ở trong sự đắc ý bất quá như thế, trực tiếp đưa tay ấn đầu hắn, dùng sức vặn một cái, chuyển qua một bên cho hắn. Qua bên kia đi, chú lùng. Ngươi. Tay bối công tử tức giận đến nổi trận lôi đình, lại ngăn ở trước mặt Giang Chu, ngươi không được đi. Giang Chu liếc mắt nói, thế nào? Muốn đánh nhau. Tây bối công tử cả giận nói, ngươi tin một câu của ta có thể khiến cho Yến tiểu ngũ tiểu hỗn đản kia đánh chết ngươi hay không? Nhìn đối phương hoàn toàn không có lực uy hiếp, ngược lại càng làm cho người ta càng nhìn càng có xúc động hung ác xúc động khi dễ. Giang Chu thở dài một hơi, ngươi đến cùng muốn làm gì? Không rõ ràng quan hệ giữa hắn và Yến tiểu ngũ là như thế nào, hắn thật đúng là không tiện động thủ. Vừa nghe lời này của hắn, sự tức giận trên mặt Tây bối công tử bỗng nhiên biến mất không thấy, con ngươi đảo một cái, đổi thành một khuôn mặt tươi cười. Ngươi không bán hồ lô cũng được, vậy ngươi phải đáp ứng ta một chuyện. Không. Giang Chu ngay cả một phần mười giây thời gian cũng không do dự, mặt không thay đổi phun ra một chữ. Trong lòng khinh thường, còn diễn kịch cẩu huyết với ta đâu. Tây bối công tử hơi há hốc mồm, hiển nhiên không nghĩ tới kết quả sẽ như vậy. Không phải nói dương đông kích tây, lấy lui làm tiếng chiêu này rất có tác dụng sao? Hắn ta không khỏi cắn răng nói, chưa từng có ai dám cự tuyệt ta. Giang Chu buông tay nói, hiện tại có rồi. Tiểu quan gia, tuần vệ ca ca. Giang Chu quả quyết cự tuyệt, tay bối công tử không có tiếp tục đe dọa, ngược lại lập tức cải biến chiến thuật. Cắn môi, một đôi mắt to lả chả chực khóc, nước mắt đảo quanh hốc mắt, đưa tay kéo ống tay áo Giang Chu, đôi mắt trong mông nhìn chằm chằm vào hắn, giọng nói vừa dài vừa ngắn. Tê. Giang Chu nhịn xuống xúc động muốn đánh lạnh. Tiểu quan gia. Tuần vệ tiểu cát cách. Ngươi cứ đáp ứng người ta đi, người ta chính là muốn ngươi dạy một chiêu vừa rồi, hưu hưu. Tây bối công tử là một cái thủ thế phi đao, trong miệng học thanh âm chẳng ra cái gì cả. Thì ra là coi trọng Liễu Diệp Kim đao của hắn, đặt ở đây diễn cùng hắn. Thật sự là tiểu yêu tinh mà. Tuy nhiên chiêu này vô dụng với hán tử sắt thép. Giang Chu lại thi triển kỹ năng cũ, lại đè lên đầu hắn. Không có cách nào, người này thật sự có chút thấp bé, động tác này quá thuận tay. Lần này Tây bối công tử lại không để cho hắn dễ dàng thực hiện được, hai tay vội vàng hướng lên ôm, trừng mắt nhìn hắn, không cho phép lại đụng đầu ta. Vậy ngươi tránh ra. Không cho. Tránh ra. Không cho. Hắc. Còn có kinh lực nữa hả? Giang Chu có chút phiền, tay dùng sức, lại không nghĩ rằng sức lực của người này này cũng không nhỏ. Hắn cứng rắn chống đỡ cánh tay của mình, vậy mà không đẩy nổi. To gan. Một giọng nói già nua âm lãnh giống như cú vọ truyền đến. Giang Chu chỉ cảm thấy một cổ áp lực như núi như biển từ bốn phương tám hướng truyền đến. Trong nháy mắt này, cảm giác giống như là thiên địa đều đang vây lại với hắn, muốn đè ép hắn thành bùn. Lực lượng không thể địch lại người. Vương Ma Ma dừng tay. Trong nháy mắt vô cùng khủng bố này, tiếng kêu sợ hãi của Tây Bối công tử vang lên, cũng đã không kịp ngăn cản. Giang Chu cũng không kịp cân nhắc cái khác, thất khiếu, mây khói năm màu phun ra ngoài. Cùng lúc đó, một lá liễu đã biến thành kim đao, hóa thành kim tuyến bắn ra. Oanh! Một tiếng trầm đục như có như không vang lên, tựa hồ là từ đáy lòng người phát ra tiếng nổ. Trong tửu quán, tiếng rì rào rung động. Đám người vây xem đều ù hai tai, đầu váng mắt hoa. À, bỗng nhiên có người cảm giác trên mặt có chút ẩm ướt, theo bản năng sờ một cái. Nhưng lại sờ tay đầy máu. Không chỉ có mình hắn, tai mũi của những người khác đều chảy máu. Lập tức phát ra tiếng kêu sợ hãi, kinh hoàng tứ tán, cũng không dám ở lại xem náo nhiệt gì nữa. Ngay cả trưởng quầy quán rượu cũng không còn thương tiếc mình nữa, không biết đã chạy đến nơi nào. Nhất thời chim thú tứ tán, trong tửu quán, chỉ còn lại có Giang Chu cùng bốn chấp đao nhân, còn có Tây Bối công tử, cùng với một lão thái bà chẳng biết lúc nào xuất hiện. Chắp tay sau lưng, lưng còng. Âm bạc liếc nhìn Giang Chu. Tiểu tử, ngươi là ai? Tuổi còn nhỏ, có thể tiếp một chưởng của lão thân mà không chết, khó được lắm, lão thân để ngươi trước khi chết lưu lại danh tính, chết rõ ràng hơn một chút. Lão bà chắp tay sau lưng, trên mặt là một mảnh âm thứu. Trong lời nói khinh thường Giang Chu một trận. Nhưng không ai biết được sự kinh hãi trong lòng lão bà. Giang Chu thả ra thái ất ngũ yên la, chỉ là kinh hồng vừa hiện, liền thu trở về. Cho dù lão bà mạnh hơn Giang Chu rất nhiều, nhãn lực hơn người, trong lúc nhất thời cũng khó có thể nhìn thấu hư thực của thái ất ngũ yên la. Đối với Giang Chu đến tột cùng dùng thủ đoạn gì ngăn lại một chưởng của bà hết sức tò mò. Hơn nữa, không ai thấy, một bàn tay sau lưng lão bà đã bị liễu diệp kim đao kéo lê một vết máu sâu thấy được xương. Đây mới là điều khiến lão bà khó tin nhất. Một người trên người không có nửa điểm khí tức tu luyện, nhìn gân cốt huyết nhục của hắn, nhiều nhất cũng chỉ là võ đạo nhập phẩm mà thôi. Lại có thể đã thương một cao thủ võ đạo lục phẩm như bà. Không thể tưởng tượng nổi. Càng không thể tưởng tượng được chính là, một đao vừa rồi kia lại làm cho bà cảm thấy sợ hãi. Chỉ là một con kiến hôi mà thôi, lại có thể uy hiếp được lão bà ta mạnh mẽ, làm sao lão bà ta có thể không giận. Hoảng hốt và kinh sợ, khiến bà ta sinh ra tâm lý phải giết đối với Giang Chu. Thần sắc Giang Chu nghiêm túc, hai tay cũng giấu ở sau lưng. Nhưng còn chưa nói gì, Tây Bối công tử đã kêu lên giòn tan trước hắn, Vương Ma Ma, ta không cho phép ngươi làm tổn thương hắn. Vương Ma Ma nhướng mày, da mặt vốn như cây cổ thụ giờ lại càng hiện ra tầng tầng nếp nhăn, âm quỷ vô cùng. Lan. Cô nương, tiểu tử này dám vô lễ với cô nương, nếu lão thân tha mạng sống cho hắn, lão gia trách tội, lão thân không chịu nổi, nghe lão thân khuyên một câu, đừng chống đối với lão gia, mau tới đây, đợi lão thân giết tên tiểu tặc dám mạo phạm cô nương này, liền dẫn cô nương về. Tây Bối công tử cả giận nói, ngươi đừng lấy hắn ra dọa ta. Ta không sợ. Lan cô nương, ngươi trốn lão gia đi chơi lâu như vậy, cũng nên trở về, nếu không lão gia sẽ tức giận. Kính xin cô nương đứng sang một bên. Đợi lão thân giết vật nhỏ không biết trời cao đất rộng này, liền nghênh cô nương hồi phủ. Tây Bối công tử cắn răng, thân thể lướt ngang, mở hai tay ra chắn ở trước mặt Giang Chu. Được, người không nghe ta, vậy ngay cả ta cũng cùng nhau giết. Vương Ma Ma lộ ra vài phần không vui, làng cô nương, đừng tùy hứng. Tây Bối công tử hừ nói, người có thể tìm được ta, cũng phí không ít công phu đi. Bổn. Cô nương nếu lại chạy, người chưa hẳn bắt được ta, trừ phi ngươi dám làm ta bị thương. Vương Ma Ma thở dài, ai, Lan cô nương, ngươi làm lão thân thật khó xử. Câm mồm. Ngươi chỉ là một nô tỳ, ta chính là muốn làm khó ngươi, ngươi có thể làm gì? Tây Bối công tử đối với lão bà tuyệt không khách khí, trong lời nói còn mang theo ý vũ nhục. Giang Chu thấy lão bà kia chẳng những không tức giận, ngược lại càng thêm do dự. Tây Bối công tử lúc này nói, ta biết ngươi cũng là nghe lệnh làm việc, chỉ cần ngươi không làm hắn bị thương, ta sẽ cùng ngươi trở về. Vương Ma Ma hít sâu một hơi, đã như vậy, lão thân sẽ tha cho hắn không chết, mong cô nương nói lời giữ lời. Tây Bối công tử khinh thường nói, bổn cô nương thân phận gì? Một lão nô như ngươi mà xứng để bản cô nương nói dối. Lão bà không những không giận, ngược lại còn không người nhường đường. Vâng, làng cô nương, vậy xin mời theo lão thân trở về. Tây Bối công tử hừ một tiếng, đi hai bước, chợt quay đầu lại nói với Giang Chu, lần này là ta làm liên lụy ngươi, ngươi yên tâm, ngày sau ta nhất định sẽ đền bù tổn thất cho ngươi. Nói xong liền đi tới bên cạnh lão bà, chỉ thấy bà lão viện cánh tay của nàng, nhìn cũng không thèm nhìn Giang Chu một cái, thân hình hơi chao đảo một cái, đã không thấy bóng dáng. Phù. Giang Chu thở ra một hơi. Còn ngày sau? Tốt nhất không có ngày sau. Một cao thủ trung tam phẩm tùy thân, mặt nàng đánh chửi không dám cãi lại, thân phận của người này tôn quý như thế nào, có thể nghĩ. Cũng may là tên lùn này mặc dù có chút điêu ngoa, nhưng cũng không phải là không nói đạo lý. Nếu không hắn cũng chỉ có thể liều mạng. Mở hai bàn tay vẫn luôn để sau lưng ra, đeo bạch cốt lục hồn châm vẫn luôn nắm trong lòng bàn tay vào lại cổ áo. Trên một bàn tay khác lại là cửu long hóa cốt thủy. Vừa rồi nhìn như hắn vô lực đánh trả, nhưng nếu lão bà kia không buông tha, chết tuyệt đối không phải là chính hắn. Các ngươi không sao chứ? Nhìn bốn chấp đao nhân, bọn họ cũng bị tiếng trầm đục vừa rồi làm bị thương. Cũng may đó là nhằm vào hắn, người bên ngoài chỉ là có chút ảnh hưởng. Cho dù như thế, cũng khiến cho trái tim mấy người đập nhanh, nuốt nước miếng một cái nói, không có việc gì. Giang Chu nhìn vị trí hai người biến mất, trầm ngâm một hồi, vốn định đi tìm Yến Tiểu Ngũ hỏi một chút, Tây Bối công tử kia đến tột cùng là thân phận gì. Nhưng nghĩ đến tiểu tử này giấu giếm thân phận của mình, tám phần là sẽ không nói. So với hao phí khí lực, không bằng mau chóng tăng lên chính mình. Trong mắt Giang Chu hiện lên một tia ánh sáng nhạt. Đây quả thực là một trận tai bay vạ gió, lão bà kia không nói một tiếng liền hạ sát thủ, muốn nói hắn không giận là không thể nào. Chẳng qua xưa nay hắn sẽ không cuồng nộ vô năng. Chỉ đợi lần sau, nếu thật có cơ hội gặp lại, liền chưa chắc là ai giết ai. Lập tức mang theo bốn chấp đao nhân, đi tìm mấy yêu ma hôm nay muốn chém giết. Lần này không gặp chuyện ngoài ý muốn nữa, hắn rất thuận lợi chém giết ba con yêu ma. Được ba hạt nhất dương đan, số lượng chân linh đạt tới 49 viên. Làm phiền quan gia đi một chuyến, thật sự xin lỗi. Giả thường. Trong một thôn nhỏ, Giang Chu đi ra từ một nhà dân đơn sơ, phía sau là một hán tử nông thôn giản dị, liên tục cúi đầu tiễn hắn ra. Đây là chuyến cuối cùng của ngày hôm nay, nhưng lại là chạy vào khoảng không. Vốn là chủ nhân của hộ này, cũng chính là người đàn ông này báo án, nói hắn có một đệ đệ, đoạn thời gian trước sau khi lên núi thả dê thì không trở về. Hán tử này cùng một ít thanh niên trai tráng trong thôn đi tìm mấy ngày cũng không tìm về. Cứ nghĩ rằng mình bị đám hổ lang từ đâu tới ngậm đi, nên mới nghĩ ngợi như vậy. Loại này ở loại hương giả này là thường xuyên phát sinh, cũng không kỳ quái. Nhưng theo hán tử nói, đêm qua, có thần linh báo mộng, nói đệ đệ của hắn bị yêu ma câu đi, bị hắn gặp gỡ, thuận tay cứu trở về. Để hắn sáng sớm hôm nay đến sườn núi lúc trước đệ đệ chăn dê tìm. Hán tử bán tính bán nghi đi, quả nhiên ở trên sườn núi phát hiện đệ đệ đã mất tích từ lâu. Lập tức gặp lại chúc mừng. Nhưng hán tử ngoài vui mừng, nghĩ tới yêu ma kia hại huynh đệ hắn chia lìa, hại đệ đệ hắn trải qua cuộc sống khổ cực lâu như vậy. Càng nghĩ càng không phải, trực tiếp đi túc tỉnh ti báo án. Kết quả Giang Chu tới điều tra, hán tử lại nói đệ đệ mình lúc trước chỉ là ham chơi lạc đường, thật vất vả mới tìm đường trở về, là ca ca nghi thần nghi quỷ mà thôi. Loại chuyện này bởi vì lòng nghi ngờ, coi chuyện tầm thường thành yêu ma tác quái không ít, Giang Chu cũng lơ đễnh. Nhưng chấp đao nhân đi theo hắn lại cảnh cáo hán tử trẻ tuổi mặt chữ điền, về sau không được báo án lung tung, đại nhân bận rộn, nào có nhiều thời gian để ngươi đến đây chứ. Hán tử liên tục khom lưng, vân vân vân. Ất nhị tam, thôi, đi thôi. Giang Chu lắc đầu, cắt ngang chấp đao nhân nói. Kỳ thật bất luận là hán tử này hay là chấp đao nhân như Ất nhị tam đều là người mệnh khổ. Hán tử sợ hãi yêu ma, cũng thống hận yêu ma, có việc ngoài trừ xin quan phủ giúp đỡ lại có thể thế nào. Ất nhị tam là chấp đao nhân, mệnh như lục bình, không thể tự chủ được, còn sống chính là may mắn, chết là chuyện đương nhiên. Trong lúc hành sự tự nhiên sẽ có thêm chút lệ khí. Sau khi mấy người Giang Chu rời đi, hán tử trở lại trong phòng, thầm oán với một thiếu niên mười mấy tuổi, người nói ngươi đi, đã đi lạc, sao ngươi không nói sớm? Thiếu chút nữa hại ta đắc tội quan sai. Đệ đệ của hắn cười hắc hắc nói, ca ca chớ giận, đệ cho ca xem một vật. Vật gì? Hán tử sửng sốt, chợt lơ đỉnh, ngươi vừa mới về nhà, có thể có vật gì tốt? Ca ca, ngươi đi theo ta. Đệ đệ không phản bác, chỉ cười kéo cánh tay hán tử, đi ra khỏi nhà tranh. Một đường đi tới một sườn núi cách thôn nhỏ không xa. Nơi này chính là nơi hắn thường thả dê. Trên sườn núi khắp nơi là đá trắng ngổn ngang, cho nên mọi người cũng gọi nơi này là sườn núi đá trắng. Hán tử kỳ quái nói, dê trong nhà đều bị ngươi ham chơi vứt đi, ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì? vừa nói đến hán tử này trong đầu vừa tức vừa đau lòng. Tiểu tử bại gia này, vậy mà lại đánh mất vài con dê đáng giá nhất trong nhà. Nếu không phải nể mặt chính hắn cũng mất vài ngày, hán tử thật muốn đánh hắn mấy gậy. Ha ha. Đệ đệ lại cười ha ha nói, ca ca, chỉ là mấy con dê có tính là gì? Nếu như huynh thích, đệ đệ trả lại cho huynh mấy trăm đầu. Ngươi nói nhảm cái gì? Hán tử nhịn không được đưa tay sờ sờ đầu huynh đệ nhà mình, lo lắng nói, ta nói này, huynh đệ sẽ không thật sự dính vào thứ gì đó không sạch sẽ chứ. Ca ca, huynh xem này. Đệ đệ cũng lơ đễnh, đẩy tay huynh trưởng ra, xoay người đi đến trên sườn núi. Nhìn quanh bốn phía, trong miệng lẩm bẩm, đột nhiên duỗi ra một ngón tay, điểm về phía trước một cái, hô lớn, dê nhi đều đứng lên đi. Chỉ thấy trên sườn núi, từng khối đá trắng đột nhiên hơi đung đưa. Sau đó lại biến thành từng con dê trắng đứng lên. Bè, thanh âm không dứt. Liếc nhìn lại, khắp sườn núi đều là dê trắng. Hán tử trợn mắt há hốc mồm, nhìn đến ngây ngốc luôn rồi. Đệ đệ cười dài nói, ca ca như thế nào? Những con dê này đủ chưa? Ai da? Hán tử nhảy dựng lên, vui mừng như điên, huynh đệ. Ngươi từ khi nào lại học được tiên thuật như vậy? Nói xong không đợi đệ đệ trả lời, liền nhảy vào trong bầy dê, sờ sờ đầu này, ôm đầu kia. Đệ đệ của hắn ở một bên cười ha ha. Qua một hồi lâu, hán tử mới thở hổn hển dừng lại, quay đầu kêu lên, đệ đệ, đây là tiên thuật gì? Lại lợi hại như thế? Ngươi học được từ chỗ nào? Đệ đệ ngạo nghễ nói, huynh trưởng, thuật này là chỉ vật tiên thuật, chính là tiên pháp chính tông ân sư truyền thụ, những ngu phu ngu phụ kia nghe đồn điểm thạch thành kim, vung đậu thành binh, chỉ sắt thành thép, đó đều là thuật này. Đệ mấy ngày nay không có ở đây, kỳ thật là được ân sư thu làm môn hạ, dạy tiên thuật. Đệ muốn theo ân sư tu hành, chỉ sợ mấy chục năm không được gặp mặt, đệ đệ lo lắng cho ca ca, liền cầu ân sư ân điển, trở về nói lời tạm biệt với ca ca một phen. À, hán tử nghe vậy cả kinh, không để ý tới đàn dê, cuống quýt chạy tới, đệ đệ ngươi muốn đi đâu? Ngươi không cần huynh trưởng nữa. Đệ đệ khuyên nhủ an ủi nói, tu tiên luyện đạo, vốn là phải đoạn tình tuyệt tục, đệ không phải không cần huynh trưởng, chỉ là đây là cơ duyên thành tiên, ngày khác đệ nếu thành tiên cũng có thể trở về mang theo ca ca cùng nhau phi thăng thành tiên, trường sinh bất tử. Việc này, cái gì phi thăng thành tiên, trường sinh bất tử, tất nhiên là khiến người động tâm, nhưng hán tử vẫn có chút không nỡ rời xa đệ đệ. Ca ca không cần như thế, ngày sau luôn có lúc gặp lại. Đệ đệ khuyên nhủ vài câu, bỗng nhiên lại nói, ca ca, chuyện hôm nay, tuyệt đối không thể nói với người khác, nhất là Túc Tĩnh Ti kia, miễn cho đột nhiên gặp khó khăn trắc trở. Hắn chỉ vào những con dê trắng kia nói, những con dê này có thể tìm một nhà nào đó để bán, đổi lấy chút tiền tài, qua 15 ngày, bị trăng tròn chiếu rọi, tất cả đều phải biến trở về đá trắng rồi. Hả? Hán tử sửng sốt, sao còn muốn biến trở về đá trắng? Đệ đệ lơ đỉnh nói, đệ đệ ta đạo hạnh không đủ, chỉ có thể biến hóa 15 ngày, trái phải cũng là muốn bán đi, đổi tiền tài, ca ca đi tha hương, người khác cũng tìm ngươi không được. Bây giờ ca ca có biết, vì sao ta không để cho ca ca cùng Túc Tĩnh Ti kia giao thiệp? Việc này, hán tử mặt hiện do dự. Bản tính của hắn coi như trung hậu, luôn cảm thấy như vậy không phải là lừa người sao? Nhưng đây là đệ đệ có ý tốt, hắn cũng không tiện nói gì, đành phải miệng đáp ứng. Lúc này đệ đệ mới hài lòng cười một tiếng. Giang Chu rời khỏi thôn nhỏ, còn đang suy nghĩ chuyện hán tử vừa rồi. Hắn có thể nhìn ra, đệ đệ của hán tử kia hiển nhiên không nói thật. Nhưng cái gọi là dân không làm, quan không truy xét. Hắn mặc dù không tính là quan gì, cũng hiểu được đạo lý này. Nếu chính bọn họ cũng không muốn để cho hắn điều tra, hắn cũng không cần phải cưỡng cầu. Hơn nữa nói đây là một vụ án cũng không thể thành lập. Không có người bị hại, không có bất cứ tài sản tổn thất gì, lấy cái gì đi thăm dò. Tra cái gì? Hắn bây giờ còn nghĩ, cũng không phải đệ đệ của hán tử kia đã xảy ra chuyện gì, tại sao phải nói dối. Mà là có chút để ý thần linh báo mộng theo như lời hán tử kia. Có lẽ hán tử nhớ đệ đệ, ngày nhớ nhung, đêm có mộng, không phải không có khả năng. Nhưng nếu không phải, lại có người nào có bản lĩnh này, tiến vào trong mộng của người khác. Thần linh báo mộng. Không phải là không có khả năng. Không nói những tu sĩ cao nhân hành tung mờ mịt kia, nghe nói, thần linh âm ti hoàng đế sắc phong, liền có bản lãnh như vậy. Hơn nữa trong phố phường cũng lưu truyền rất nhiều câu chuyện âm thần báo mộng. Trong đó nhân vật chính đề cập nhiều nhất, không phải Thành Hoàng thì không còn ai khác. Nghe nói Thành Hoàng quản lý âm ti các nơi thường dùng phương thức báo mộng này để nhắc nhở một số người phúc đức cao, hoặc là tránh tai họa, hoặc là nghênh phúc. Ất Nhị Tam ở bên cạnh hắn bỗng nhiên nói, đại nhân, hai thôn hán kia vừa rồi sao? Ta thấy bọn họ không nói thật, trêu chọc đại nhân như vậy, ta thấy nên khóa chúng lại để chúng nếm mùi đau khổ thôi. Chấp đau lâu ngày, lệ khí lại nặng, tính tình tự nhiên cũng nóng nảy chút ít. Giang Chu bật cười nói, đừng gọi ta là đại nhân, ta chỉ là một tuần yêu vệ tính là đại nhân gì. Vẫn là giống như trước kia đi. Bốn chấp đao nhân bên cạnh y đều là những người có quan hệ không tệ khi hắn làm chấp đao nhân. Lúc ấy muốn hắn bắt đầu tọa đường, Vưu Hứa nói muốn điều mấy người giúp hắn, đặc biệt hỏi hắn. Giang Chu cũng là muốn mấy người tốt nhất tới. Hắn làm chấp đao nhân thời gian không dài, quan hệ tốt liền chỉ mười mấy người. Ngoại trừ bốn người này bị hắn ta lấy tới, đều đã chết. Mấy người đồng thanh nói, như vậy sao được? Ất Nhị Tam cố chấp nói, tuần yêu vệ là thứ người bình thường có thể làm được sao? Tại sao không phải là đại nhân? Ta nghe không được tự nhiên. Giang Chu liếc mắt, không muốn nói nhiều với bọn họ, cường ngạnh nói, các ngươi nếu không muốn gọi ta huynh đệ, vậy thì gọi một tiếng đại ca đi, mặc dù tuổi các ngươi đều lớn hơn ta, nếu không, vậy sau này cũng đừng đi theo ta. Việc này. Mấy người nhìn nhau do dự, sau một lúc lâu mới nói, vâng, đại ca. Lúc này Giang Chu mới hài lòng nói, ngươi vừa nói không sai, trong hai người kia, huynh trưởng là người thành thật, hẳn không nói sai, đệ đệ lại không thành thật, nhưng cái gọi là quan không cử dân không truy, bọn họ nếu không muốn chúng ta nhúng tay, vậy chúng ta cũng vui vẻ bớt đi một chuyện không phải sao? Hắn không nói tỉ mỉ cho mấy người biết, cũng không cần thiết. Một đường trở lại Túc Tĩnh Ti, Giang Chu cầm càng khôn hồ lô, đi thẳng tới lục sự phòng tìm lão tiên. Tiền thái thiều kiến thức rộng rãi, không chừng biết thứ này. Tới. Trước bàn tiền thái thiều có mấy tuần yêu vệ, hình như đang xử lý công việc, thấy Giang Chu không hề bất ngờ. Giang Chu cũng không chút khách khí, lên tiếng chào hỏi mấy tên tuần yêu vệ kia, sau đó đặt mông ngồi xuống bên cạnh tiền thái thiều. Cầm lấy một quyển sách trên bàn, tùy ý lật xem. Hít. Cầm Long Giám Bí Ký. Khá lắm. Giang Chu ở tàng kinh các đọc hết sử sách, sao lại không biết thứ này? Tương truyền tiền triều từng xuất hiện một vị đế hậu quyền khuynh thiên hạ, buông rèm nắm giữ triều chính, thủ đoạn cao minh khốc liệt, ngay cả hoàng đế cũng biến thành con rối của hắn. Nhưng tính cách hoang dâm vô độ, từng ở trong cung thiết lập Cầm Long Giám, chiêu nạp nam sủng, dâm loạn thâm cung. Quyển sách này được lưu truyền từ triều đại trước, chuyên ghi chép lại bí sự của Cầm Long Giám, thậm chí là đủ loại bí kỷ của cung đình. Giang Chu trừng to mắt nhìn lão tiền, quen biết ngươi lâu như vậy, ta lại không biết ngươi là loại người này. Tiền thái thiều đang ghi chép điều gì đó, nghe vậy ngẩng đầu, nhìn thấy quyển sách trong tay Giang Chu, mặt đỏ ửng lên. Giang Chu cũng không biết tại sao, tay nhẹ nhàng, sách đã không thấy đâu. Khụ khụ, được rồi, công lao của các ngươi đều ghi vào danh sách, đi thôi. Lão tiền ho khan vài tiếng, phất tay xua đuổi mấy tuần yêu vệ. Giang huynh, chúng ta cáo từ. Bọn họ không giống Giang Chu, không dám vô lễ với lão tiền, tự nhiên không dám ở lâu. Nhào nhào khách khí cáo từ Giang Chu, sau đó đều có chút hâm mộ mà liếc nhìn hắn, mới lần lượt rời đi. Lão tiền đỏ mặt, có chút thẹn quá hóa giận nói, ngươi tới làm gì? Hôm nay mau chóng, không rảnh nghe ngươi nói nhảm. Ngươi đi đi. Giang Chu hơi muốn cười. Bình thường nhìn lão nhân này đều là một cao nhân vạn sự không quanh trong lòng. Hôm nay xem như lộ ra bản tính cũ kỹ. Không khỏi hắn xấu hổ đập vào tường, Giang Chu không tiếp tục khuyến khích hắn. Được rồi lão tiền, đều là nam nhân, nhìn thì nhìn, có gì phải sợ. Hắn khinh thường nói, hơn nữa không phải ta chém gió, thứ ngươi nhìn thấy, với ta mà nói căn bản chính là đồ chơi quá hạn. Tiền thái thiều để hắn ngắt lời như vậy, cũng quên ngượng ngùng, khinh bị liếc mắt đánh giá một nơi nào đó của hắn nói, ngươi. Nữ nhân chưa chạm qua hạt đậu non, chém gió với ta. Lúc này đến phiên Giang Chu mặt mo đỏ ửng. Lão già đáng chết này, mắt Giang như thế. Một câu nói trúng tử huyệt, Giang Chu cũng không tiện tiếp tục khoác lác, vội vàng chuyển chủ đề, lấy ra cái hồ lô kia. Càn Khôn Tử Hồ Lô. Lão tiền liếc mắt một cái liền gọi ra tên. Quả nhiên, hắn nhận ra thứ này. Trên mặt hắn ta đầy vẻ kinh ngạc nói, người lấy đâu ra thứ này? Giang Chu kể lại sự tình một lần. Lão tiền cầm hồ lô, lật qua lật lại nhìn vài lần, ánh mắt rơi xuống hai vết đao kia, không khỏi ngoài ý muốn nói, không ngờ tiểu tử ngươi còn có bản lĩnh này. Hồ lô rượu này là do tiểu tiên nhân lấy kim tinh của Côn Sơn luyện chế ra, không thể phá vỡ, cho dù là thần binh bảo đao cũng khó lưu lại được chút dấu vết nào. Tiểu tiên nhân. Giang Chu nói, thứ này là tiểu tiên nhân kia. Tiểu tiên nhân này là thần thánh phương nào? Trước kia là vậy, sau đó thì không phải. Lão tiền lại lắc đầu nói, tuy thứ này là do tiểu tiên nhân luyện thành, bên trong có càn khôn, dùng để chứa rượu, dù là lớn như Giang Hà cũng có thể chứa được, nhưng nếu dùng để chứa đồ vật của hắn thì chỉ trong khoảnh khắc là đầy. Lạ quá. Giang Chu vút ve hồ lô trong tay, còn có người tốn công làm ra thứ đồ này, chỉ có thể cất rượu không thể đựng thứ khác. Lão tiền cười nói, tiểu tiên nhân, người nghe tên của hắn là biết, thích rượu như mạng, rượu còn ở trước tiên, vì một ngụm rượu, đó là người ngay cả tiên đồ đại đạo cũng có thể vứt bỏ. Nhưng hắn mặc dù hảo tửu như mạng, nhưng cũng vẫn có một vật, so với rượu này càng nặng, chính là hai chữ sinh. Hắn chỉ hồ lô nói, vật ấy cũng từng là vật yêu thích của hắn, sau đó nghe nói đánh cược với La Sát đạo nhân, thua hồ lô này cho La Sát đạo nhân, vì thế mà đau lòng gần chết, từ nay về sau không xuất hiện trên nhân gian. Chẳng biết tại sao hôm nay đến nơi này, còn bị tửu trùng quỷ lừa gạt rượu. Hắn nhìn Giang Chu nói, người này trời sinh tính tình không bị trói buộc, cực kỳ coi trọng chữ tín, hồ lô này vận chuyển ra ngoài chính là thua rồi, người không cần lo lắng. Ngược lại La Sát đạo nhân, ngươi cần cẩn thận để ý, người này là một vị nguyên thần chân nhân tam phẩm, không môn không phái, làm việc hoàn toàn không phân chính tà, chỉ dựa vào hỉ nộ, lợi hại, tính cách lại cực đoan, khí lượng nhỏ hẹp, ngươi cầm đồ vật của hắn, nếu là gặp gỡ, chỉ sợ khó có thể thiện. À, Giang Chu giật mình, trong mắt đảo quanh, nói, lão tiền, ngươi thích uống rượu như vậy, thứ này quả thực là tuyệt phối với ngươi, nếu không, tặng cho ngài đi. Ta cũng muốn, nhưng chuyện đoạt người thì ta không làm. Lão tiền biểu môi nói, ngươi đừng có đánh chủ ý lên ta cũng chỉ là nhắc nhở ngươi một câu, La Sát đạo nhân kia rất ít khi chân đạp trần thế, có lẽ ngươi không chạm vào được. Hắn chỉ vào hồ lô nói, thứ này tuy rằng chỉ có thể chứa rượu, nhưng cũng không phải không có tác dụng, nếu như ngươi có bản lĩnh, đựng 3 năm con sông lớn như vậy, cũng có thể học theo Nghiễn Sơn thần nữ kia, dìm ngập thành Ngô quận, đến lúc đó ai không sợ ngươi ba phần. Da mặt Giang Chu co rúng. Rượu của 5 con sông lớn. Đừng nói hắn mua rượu nhiều tiền như vậy, cho dù có tiền, đổ toàn bộ rượu ở Nam Châu vào một chỗ, cũng không biết có nhiều rượu như vậy hay không. Thật sự là chỉ có thể chứa rượu à, xem ra đồ chơi này đúng là bảo vật không sai, nhưng lại là gân gà bỏng tay. Giang Chu thở dài nói, người đã không muốn thì thôi, ta còn có việc, đi trước, ngày khác lại mời ngươi uống rượu. Tiền Thái Thiều trừng mắt nói, tiểu tử thúi, qua cầu rút ván đúng không? Trong hồ lô này ít nhất còn chứa mấy loại rượu ngon thúy đào, người không chia ta một chút đã muốn đi. Vô phân. Giang Chu cứng rắn nói một câu rồi rời đi. Để lại lão tiền mắng một tiếng, tiểu tử thối. Chợt lại nhỏ giọng nói thầm, cũng không biết tiểu tử này vừa rồi nói nhìn qua so với Cầm Long giám bí ký còn đặc sắc hơn đúng không, muốn hỏi một chút hắn đều xem ở nơi nào. Giang Chu không biết Tiền Thái Thiều vẫn còn nhớ đến những thứ hắn giấu trong điện thoại di động. Trở lại chỗ ở, cầm càng không tử hồ lô nhìn một hồi, không cam lòng lại làm một ít thử. Phát hiện quả nhiên chỉ có thể đựng rượu, đựng thế nào cũng không thấy đầy. Nếu như giả bộ đồ vật khác, như nước bình thường, rất nhanh sẽ tràn đầy ra. Cho dù biến lớn hồ lô cũng chỉ có thể biến cao không sai biệt lắm với hắn. Ngoại trừ lấy ra đập người, thì không có ý nghĩa gì. Đặt hồ lô ở một bên, lấy ra 3 viên nhất dương đang hôm nay lấy được nuốt vào. Công lực, pháp lực tăng thêm 3 năm. Khoảng cách thời hạn 3 tháng tiết yêu nữ nói còn không đến 10 ngày. Giang Chu càng ngày càng cảm thấy gấp gáp. Tốc độ như vậy vẫn quá chậm. Nhất là 2 ngày nay còn có chút trầm mê tu luyện nguyên thần đại pháp, đây cũng không phải là chuyện có thể một lần là xong. Ngày mai bắt đầu, chỉ sợ phải mạo hiểm một chút mới được. Nghĩ tới liền lấy ra lá bùa da người cùng Chu Sa Quỷ Tiên, vẽ bùa chú. Đây là thứ có thể bảo vệ tính mạng, nhiều hơn nữa cũng không ngại nhiều. Trung tâm đại tắc cũng là trung tâm thiên hạ, Ngọc Kinh có danh xưng thần đô, cách Nam Châu mấy vạn dặm. Ở trong Trung Châu, nơi bị núi mang nước, tứ tắc, chính là sống lưng thiên hạ, lục hợp chi long. Ngọc Kinh là tứ phương chi thành, tứ phía tường thành đều dài đến ngàn dặm, cao hơn 30 trượng. Hùng tuyệt thế gian, tuyệt không giống thành nhân gian, càng giống vân thượng thiên cung. Lúc này đang là đêm khuya, tòa thiên cung nhân gian này trong đêm tối vẫn đèn đuốc sáng trưng, tỏa ra ánh sáng không đêm, sáng chói thông thấu. Bên trong hùng hồn, lộ ra mỹ lệ. Trong thành có một trang viên cực kỳ xa hoa. Trong 5 bước một lầu, 10 bước một cát, cung điện liên miên, mái hiên mổ cao. Giữa lầu các cung điện có chính hành lang gấp khúc tương liên, lụa mỏng phất phơ. Sự xa hoa mỹ lệ này vượt xa tưởng tượng của người thường. Bỗng nhiên một trận tiếng đao binh hô giết vang lên, phá vỡ sự hoa lệ trong đêm tối này. Mấy trăm hàng ngàn sợi đằng xanh biếc đột nhiên từ trong màn đêm bạo xạ ra, trong nháy mắt xuyên qua hư không. Trên mỗi một nhánh dây leo đều có mấy giáp sĩ mặc giáp đỏ, tất cả đều xuyên ngực xuyên bụng mà qua. Oanh! Trong một mảnh tiếng nổ ầm ầm, dây leo xuyên qua vô số giáp sĩ bỗng nhiên từ không trung rút ra, đánh sập một tòa thiên điện cùng một đầu hành lang gấp khúc. Trong hỗn loạn, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Một bóng trắng nhoáng lên, từ trên không nhảy xuống, rơi vào trên mái hiên một tòa cung điện. Đó là một con bạch lộc thần tuấn, trên lưng bạch lộc là một đạo thân ảnh xanh biếc. Chính là yêu nữ Tiết Lệ làm Giang Chu nóng ruột nóng gan. Từ 4 phương 8 hướng có càng nhiều giáp sĩ xích ùa tới. Trong lúc nghiêng khắc đã đem 4 phía xung quanh một giọt nước không lọt. Tay cầm cường cung, nhắm chuẩn Tiết Lệ trên mái hiên. Chỉ trong thời gian mấy hơi thở, đã vạn tiễn cùng bắn ra. Mưa tên rậm rạp bao phủ bầu trời trên đầu Tiết Lệ. Sau cơn mưa tên này, còn có một đạo kiếm quang sáng chói như kinh hồng bay ngang qua bầu trời, chiếu sáng bầu trời đêm. Kiếm khí dày đặc dường như ngưng kết vạn vật. Ngay cả mưa tên đầy trời dường như cũng trở nên chậm chạp. Nhưng Tiết Lệ biết, nếu mình thật sự coi ảo giác này là thật, chỉ sợ sau một khắc mình sẽ bị mưa tên đầy trời này bắn thành tổ ong, còn phải bị kiếm quang kia đoạt phách. Trong tuyệt cảnh này, chỉ thấy nàng không chút hoang mang, móc ra một chiếc lá cây màu đỏ từ trong ngực, ném ra ngoài. Lá cây màu đỏ từ trong tay nàng ta bay ra, giống như một chiếc lá cây bình thường, phiêu phiêu đãng đãng trong không trung. Một cảnh tượng khó tin lại vô thanh vô tức xuất hiện. Trong hư không, tựa hồ hiện ra một mảnh cổ mộc che trời, dây leo chằng chịt kết thành u lâm hư ảo. Cây cổ thụ hư ảo lại có cành lá xào xạc vang lên, dây leo khổng lồ sinh trưởng uốn lượn, răng non xanh biếc phá đất chui lên, bách hoa phương phỉ tranh nhau đua nhau vươn ra. Một bức u lâm cổ cảnh, vạn vật tô sinh cảnh. Như mưa châu chấu, kiếm hồng kinh thiên, trong nháy mắt này đều thật sự động lại. Giống như thời gian bị đóng băng, vạn vật bị giam cầm. Chỉ trong chớp mắt ngắn ngủi, mưa tên và kiếm hồng bị giam cầm đã lần nữa động đậy. Nhưng lại đột nhiên vỡ vụn thành bụi bay đầy trời, lả tả rơi xuống. Tiết Lệ đưa tay tiếp lấy lá cây bay xuống, lá cây vốn màu đỏ, lúc này lại biến thành một lá khô xám. Cô oán hận nhìn thoáng qua trong đám giáp sĩ, tiện nhân. Ta sẽ còn về tìm ngươi, hy vọng lần sau ngươi còn có thể may mắn như vậy. Vỗ nhẹ một cái xuống con bạch lộc lập tức nhảy lên, vậy mà bốn vó đạp không, trong chớp mắt bóng dáng mờ mịt. Giáp sĩ phía dưới tuy không muốn buông tha Tiết Lệ, nhưng muốn đuổi kịp bạch lộc có thể ngự phong đạp không, lại không phải dễ dàng như vậy. Tiết Lệ cưỡi bạch lộc, không dám dừng lại một khắc nào. Nàng biết lần này mình nhắm sát không thành công, muốn sống sót rời khỏi Ngọc Kinh Thành, tuyệt đối không phải là một chuyện dễ dàng. Bạch lộc trắng dưới trướng nàng cũng không phải thật sự biết bay, chẳng qua là ngự phong trong thời gian ngắn mà đi. Thoát khỏi phủ trường nhà công chúa, Tiết Lệ liền để bạch lộc từ không trung rơi xuống. Nương theo bóng đêm, từ mái hiên cao ngất của Ngọc Kinh Thành, tránh né cấm quân tuần thành. Thủ đoạn ra hết, thật vất vả mới tránh được tai mắt của cấm quân và truy binh, chạy ra khỏi thành Ngọc Kinh. Rời xa Ngọc Kinh, trốn vào một chỗ sâu trong rừng, Tiết Lệ bỗng nhiên từ trên lưng bạch lộc ngã xuống. Nằm rạp trên mặt đất, phù một tiếng phun ra một ngụm máu nóng. Khuôn mặt vốn trắng hồng lúc này đã không còn một chút huyết sắc. U, bạch lộc đi đến bên cạnh nàng, cúi đầu xuống, phát ra tiếng kêu. Tiết Lệ đưa tay sờ sờ cái sừng lớn trên đầu bạch lộc, lộ ra nụ cười khó hiểu, vô phiền, lần này nếu không có ngươi, ta đã ngã. U, Tiết Lệ cười yếu ớt nói, ta cũng không nghĩ, nhưng ta thật sự nuốt không trôi cục tức này, ta vốn tưởng rằng Ân La Ca Ca bị trấn nhập đao ngục, là chó bắt chuột của Túc Tĩnh Ti, xen vào việc của người khác. Ai ngờ, lại là tiện nhân Trường Nhạc này quấy phá. Vẻ mặt nàng đột nhiên biến đổi, trong mắt tràn đầy hận ý. Ân La Ca Ca cố gắng bao nhiêu, thật vất vả mới có thể ở cùng một chỗ với nương nương tỷ tỷ, đều là tiện nhân này, làm hại Ân La Ca Ca lâm vào đao ngục, chịu đủ đau khổ trấn sát, làm hại nương nương tương tư thành tật. Nếu không ta chém nàng thành muôn mảnh, nghiền xương thành tro, khó tiêu mối hận trong lòng ta. Nhưng vào lúc này, một thanh âm làm cho người khó có thể hình dung truyền đến, yêu nữ chính là yêu nữ, khó sửa được bản tính ác độc. Lưu ngươi ở trên đời, thực là một đại họa, hôm nay để ta thanh trừ một mảnh ô uế cho thế gian đi. Thanh âm này dường như từ nơi cực xa truyền đến, lại giống như là từ trên trời giáng xuống. Cao cao tại thượng, lại tràn ngập thương xót, như là tiên thần thương cảm với trần thế chúng sinh trên chín tầng trời. Một bóng người từ không trung bay xuống. Đó là một nữ nhân rất đẹp. Một thân váy dài tay áo trắng như tuyết. Ống tay áo và tay áo thật dài tung bay, chân không chạm đất, đứng lơ lửng giữa trời, như tiên giáng xuống nhân gian, không dẫm trên trần thế. Vẻ đẹp của nàng lại không yếu hơn Tiết Lệ. Nếu nói Tiết Lệ như tinh linh trong núi, là ánh mặt trời chiếu xuống dưới bóng cây xanh, tươi đẹp linh động. Nữ tử này chính là một cổ thanh phong mềm mại đáng yêu từ trên trời giáng xuống, chỉ cần nhìn một cái, liền có thể khiến người ta xương cốt mềm nhũn. Chỉ là trên mặt gã không thấy nửa điểm thần tình, quá mức thanh lãnh, không thấy vị người. Để cho người ta nhìn một cái, đều sẽ cảm thấy tự ti mặc cảm, khó có thể tiếp cận. Tiết Lệ thấy người này, một tay phất qua khóe miệng, không giấu vết phất vết máu đi vào trong đó. Lộ ra nụ cười tươi sáng chỉ nàng có, lời nói ra trong miệng lại tuyệt không tươi sáng, thì ra lại là một con tiện nhân, không đi giả thần giả quỷ, giả danh lừa bịp, lại cách xa vạn dặm, theo đuôi yêu nữ ta đến nơi này. Đường đường là thánh nữ của Cửu Thiên Huyền Mẫu, lại cam chịu đọa lạc, bị người ta sai khiến, cam tâm làm chó săn đồ đao. Lúc này tuy nàng bị thương, nhưng phong cách hàm răng sắc bén vẫn không hề thay đổi. Nữ tử đứng lơ lửng trên không trung lại không thấy nửa điểm vui giận biến hóa, vẫn nhàn nhạt nhìn Tiết Lệ. Không cần phải khoe khoang nhiều, trọc thế thao thao, huyền mẫu tế sinh, là ô uế, coi như thanh trừ. Âm thanh vui vẻ trống trải, giống như từ trên trời truyền đến. Lời còn chưa dứt, đã thấy nàng vung tay áo rộng. Sau lưng, dưới chân hắn bỗng dưng xuất hiện một trận đồ phức tạp hội tụ từ ánh sáng. Trong đó quẻ bói tung hoành, thiên địa phong lôi, nước núi lửa chư tượng đều có, chậm rãi chuyển động, dường như có thể diễn biến ra vạn tượng thế gian. Tiết Lệ tươi cười, xoay người bay lượn tọa lạc trên lưng bạch lộc. Cùng lúc đó, mặt đất đột nhiên chấn động mạnh một cái, hàng trăm hàng ngàn dây leo xanh biếc giống như một con độc dao, phá đất mà lên, phóng lên trời. Trong nháy mắt liền có mấy chục dây leo xuyên qua chỗ nữ tử kia đứng ban đầu. Chỉ là lúc xuyên thấu qua nữ tử, thân ảnh của nàng đã dần dần trở nên hư ảo. Dường như chỉ là một cái bóng. Chỉ là cái bóng hư ảo này sau khi dây mây xuyên qua, lại dần dần trở nên ngưng thực. Phía sau, vòng tròn dưới chân trận đồ vẫn chậm rãi xoay tròn. Bốn phía hư không vậy mà trống rỗng tuôn ra phong lôi hỏa thủy. Gió thổi qua, sét đánh xuống, nước bị nhấn chìm, lửa đốt qua, trăm ngàn dây leo đã đi hơn phân nửa. Trong nụ cười tươi sáng của Tiết Lệ lộ ra từng tia lạnh như băng. Chỉ trong nháy mắt, hàng trăm hàng ngàn nhánh đằng xanh biếc lại phá đất sống lại, cuồng vũ không ngừng, như sóng lớn màu xanh cuồn cuộn cuốn về phía nữ tử. Ha ha ha. Tiết Lệ cười duyên, tiện nhân, bằng ngươi cũng muốn cho ta chết. Không dễ dàng như vậy. Cùng chết đi. Trong nháy mắt, thân ảnh hai người bị phong lôi thủy hỏa, đồng thời bao phủ bởi một cơn sóng mây xanh biếc. Vội vàng mấy ngày đảo mắt đã qua, lại là một ngày sáng sớm. Giang Chu kết thúc một đêm tụng kinh ngồi không. Điểm mão, thẩm án, trảm yêu, vẽ bùa, đã tọa, tụng kinh, luyện công. Đây là việc mà mỗi ngày hắn đều phải làm. Lặp lại lần nữa, bận rộn. Nhất là trảm yêu, mấy ngày ngắn ngủi, hắn ở trong mắt người khác giống như phát điên, có vụ án liền nhận, không có án cứ tự mình đi tìm, bốn phía chém giết yêu ma, trong vòng một ngày có thể chém liên tục mười mấy con. Không biết, đều cho rằng hắn và yêu ma có thù không đội trời chung gì đó. Kết quả chính là ngắn ngủi năm ngày, vừa vặn tổng cộng chém giết 49 yêu ma. Số lượng chân linh còn thiếu hai con số nữa là có thể đạt tới ba con số. Lấy được nhất dương đan có 37 viên, để cho công lực đạo hạnh của hắn bạo tăng đến 57 năm. Có lẽ hắn chuyên chọn tiểu yêu tiểu quỷ dưới cửu phẩm, ngoại trừ nhất dương đan, phần thưởng còn lại đều là M linh cao dương. Tiêu chuẩn của cảnh giới thất phẩm chính là đột phá cực hạn công lực trong 60 năm. Hiện tại Giang Chu cách thất phẩm tiên võ hai đạo cảnh giới chỉ là 4 viên nhất dương đan. Hiện tại chỉ sợ ngay cả Vư Hứa cũng đã không phải là đối thủ của hắn. Có Thái Ất Ngũ Yên La ở đây, không ai nhìn ra được trong mấy ngày ngắn ngủi đã thoát thai hoán cốt của hắn trở nên mạnh mẽ. Ngay cả đám người Lý Huyền Sách, Lão Tiền cũng chỉ thông qua hành động hô hấp của hắn, mới đoán được hắn có tu vi trong người. Về phần tu vi cụ thể, cũng nhìn không ra. Nhưng lấy thực lực của hắn bây giờ, chỉ sợ tối đa chỉ có thể dựa vào Thái Ất Ngũ Yên La mới có thể giữ được tánh mạng ở dưới tay yêu nữ, muốn thắng nàng là không thể nào. Chỉ là chỉ có cảnh giới lục phẩm, đã đột phá cực hạn trăm năm. Còn thừa lại ba ngày, chỉ sợ hắn liều mạng cũng không có khả năng đạt tới. Long Sô Thảo còn phải 10 ngày nữa mới có tác dụng, cũng không đáng tin cậy. Muốn tăng thực lực lên nữa, chỉ có thể nghĩ cách ở ngoại vật. Giang Chu suy nghĩ, đã đi tới giải quan đường. Còn chưa ngồi xuống, đã có người đến báo, đô úy triệu hắn. Giang Chu vội vàng chạy tới bách giải đường bên cạnh. Vừa vào trong, liền phát hiện ngoại trừ đô úy Hứa Thanh và Vưu Hứa còn có mấy người quen. Chính là Tống lão gia mà ngày đó bị Yến Tiểu Ngũ kéo đi từ phủ gặp qua, cùng với văn sĩ trung tam phẩm kia, còn có Từ Văn Khanh. Vưu Hứa vừa thấy hắn liền lôi kéo hắn cười nói, Giang tuần vệ, đến đây, ta giới thiệu cho ngươi mấy vị quý nhân. Vị này là Tống lão đại Tống Liêm, trước đó từng làm bí thư đại thiếu giám ở Thiên Quang Phủ ở Kinh Thành, là mệnh quan tổng tứ phẩm, bây giờ mới cáo lão hồi hương. Vị này là Văn Mậu Ngạn, văn tiến sĩ của Thư viện Bạch Lộc. Từ Văn Khanh Từ công tử không cần giới thiệu sao? Các ngươi đều quen biết đã lâu rồi. Vưu Hứa kéo Giang Chu tới nói, người mau mau gặp qua mấy vị quý nhân. Giang Chu không hiểu ra sao, nhưng vẫn không kiêu ngạo không xỉm nịnh thi lễ ân cần thăm hỏi mấy người. Vưu Hứa lúc này mới vội vàng cười nói, Tống lão đại nhân, văn tiến sĩ, vị này chính là Giang Chu Giang tuần vệ. Giang huynh. Từ Văn Khanh thấy hắn ngược lại rất cao hứng, vẻ mặt tươi cười lên tiếng chào hỏi. Văn Mậu Ngạn gật đầu với hắn, chưa nói tới nhiệt tình, nhưng cũng là ở trên lễ. Vị Tống lão đại nhân kia chỉ đánh giá hắn từ trên xuống dưới, trên mặt lộ ra vẻ hoài nghi. Hắn thật sự có thể tìm được mệnh hồn của con ta? Vưu Hứa vội vàng nói, Tống lão đại nhân đừng nhìn hắn trẻ tuổi, nếu bàn về bản lĩnh tìm tung phá án, trong Túc Tỉnh Ti ta không có mấy người có thể so sánh với hắn. Tống Liêm không để ý tới hắn, quay đầu lại nhìn Hứa Thanh bất mãn nói, Hứa Đô Úy, lần này lão phu bất đắc dĩ, cầu đến Túc Tỉnh Ti của ngươi, tuy nói lão phu và Quý Ti trước kia cũng không có giao tình, nhưng con rể của lão phu cũng là mệnh quan triều đình, người qua loa như vậy, sợ là không ổn. Hứa Thanh vốn đang nhắm mắt dưỡng thần nghe vậy mở mắt, chợt lóe lên một tia không vui, liền bình thản nói, Tống lão đại nói quá lời, Túc Tỉnh Ti ta người nào cũng là cao thủ, không có nói cho có lệ. Giang Chu lại là quan lại trong Ti ta, không nói gì khác, chỉ mấy ngày nay, yêu ma chết ở trên tay hắn không dưới 500, đều là hắn một thân một mình trinh sát đuổi giết. Mấy ngày trước, vị tà Phật làm hại hương, cũng là do hắn tự mình cầm đao chém giết. Ô Tống Liêm lúc này mới lộ ra vẻ mặt kinh dị. Tên tuổi của yêu ma tứ phẩm tự nhiên rất nặng, huống chi còn có sự tích mấy ngày ngắn ngủi chém giết hơn 10 yêu ma, người bình thường chuyện nào cũng làm không được. Từ Văn Khanh ở bên cạnh cũng vội vàng nói, Tống lão đại nhân vừa mới về quê không lâu, có chỗ không biết. Bản lĩnh của Giang Huynh, đó là ngay cả Đông Dương tiên sinh cũng có nhiều tán dương, muốn cho học sinh đến nói, theo bản lĩnh của Giang Huynh, nên dùng để trị quốc bình thiên hạ, chỉ là chuyện túc yêu, thật sự là đại tài tiểu dụng. Lời này làm Hứa Thanh và Vưu Hứa đều bất mãn. Nhưng người ở đây, ngoại trừ Giang Chu ra, đều không có người cảm thấy có cái gì không đúng. Ồ, Đông Dương tiên sinh. Tống Liêm càng kinh ngạc. Nếu như lúc trước nói tới loại chuyện trảm yêu trừ ma, hắn còn không quá để ý, dù sao trong mắt hắn, cái gọi là trảm yêu trừ ma cũng chỉ là những chiến tranh tầm thường, đều không đủ tư cách. Cho dù địch nhân có lợi hại hơn nữa, quân tốt dùng mạng cũng đều là đương nhiên, còn không thể để hắn xem trọng. Nhưng danh tiếng của Lý Đông Dương không thể không làm cho hắn động dung. Vị Tống các lão hiện giờ như mặt trời ban trưa, cho dù là vị có dính chút quan hệ họ hàng của lão, mặc lễ điển đô ngự sử, cũng có chỗ không bằng. Lời ấy là thật. Tống Liêm nhìn Văn Mậu Ngạn, so với những người khác thì hắn tin tưởng vị này hơn. Văn Mậu Ngạn thấy thế gật đầu nói, vị Giang tuần vệ này quả thật là từng được Đông Dương tiên sinh khen ngợi. Hắn nói đến điểm liền dừng, hỏi cái gì liền đáp cái đó, không nghiêng không lệch, cũng không nói nhiều một chữ. Được. Tống Liêm mừng rỡ vỗ đùi, lúc này mới đứng dậy, đi tới nắm lấy cánh tay Giang Chu nói, Giang tuần vệ, chuyện của lão phu, ta còn phải xin ngươi hao tâm tổn trí nhiều hơn. Cái quỷ gì? Giang Chu âm thầm nhíu mày. Lão nhân này, cũng quá tự biên tự diễn đi. Vưu Hứa vừa định nói chuyện, Từ Văn Khanh đã giải thích, Giang Huynh, là như vậy, vị bà con xa kia của ta Từ Văn Sơn, cũng chính là ái tế của Tống lão đại nhân, Huynh cũng đã gặp. Đêm đó Từ Văn Sơn cùng tiểu thư Tống gia kết thân, quái điểu kia biến thành bộ dáng Tống gia tiểu thư, vốn là muốn cướp đi Từ Văn Sơn, nhưng lại bị Văn tiên sinh ngăn lại. Từ đó về sau, vốn tưởng rằng việc này đã qua, nhưng ngày thứ hai, sau khi Từ Văn Sơn ra ngoài, lại không trở về, cứ như vậy mất tích. Hỏi hạ nhân ngày đó cùng hắn xuất hành, nói là Từ Văn Sơn từng gặp một nữ tử trên đường, sau khi nói mấy câu với nữ tử kia, liền theo hắn ra khỏi thành, còn đuổi hạ nhân về phủ. Lúc ấy Từ Văn Sơn tự nguyện rời đi cùng nữ tử, hạ nhân thấy hắn cũng là thần trí rõ ràng, cũng không thấy có gì dị thường, cũng không để ý, nào ngờ qua một ngày đêm cũng không thấy hắn hồi phủ, Tống tiểu thư lo lắng, liền tới cầu trợ Tống lão đại nhân giúp đỡ. Tống lão đại nhân phái người tìm kiếm khắp nơi, rất nhanh đã ở ngoại ô, một bờ sông phát hiện thi thể Từ Văn Sơn. Giang Chu hơi sững sờ. Lại chết rồi. Ơ, tại sao lại nói như vậy? Nhưng cũng khó trách, hắn cảm giác Từ Văn Sơn này cũng quá xui xẻo. Đêm tân hôn, động phòng hoa chúc, lão bà vẫn là một biến hai, chuyện đẹp biết bao. Lại có một con hạc đột nhiên biến thành quái điểu muốn cướp lấy hắn. Khó khăn lắm mới cứu được, lão bà cũng cưới, hay là Bạch Phú Mỹ, đều sắp đi đến đỉnh phong nhân sinh, kết quả không tới hai ngày, lại chết. Nhưng giết người đó là chuyện của Đề Hình Ti, đến Túc Tỉnh Ti làm gì? Vưu Hứa thấy vẻ mặt của hắn, rốt cuộc cướp được cơ hội nói chuyện, Giang tuần vệ, là như vậy, Tống lão đại nhân lần này tới, không chỉ là muốn tìm ra hung phạm. Hung sát bình thường tất nhiên là phải đi Đề Hình Ti, nhưng mặc dù tìm được thi thể của vị Từ đại nhân kia nhưng mệnh hồn lại bị mất. Giang Chu nghe vậy liền hiểu. Người có ba hồn bảy vía. Trong đó mệnh hồn chính là nhân hồn, là nhân quả một thân con người. Sau khi người chết, luân hồi vãng sinh, chính là mệnh hồn. Quỷ vật bình thường nói cũng là do mệnh hồn biến hóa mà ra. Sau khi người chết, mọi chuyện đều tiêu tan. Cho dù lại thành quỷ vật, vậy cũng không phải là người lúc còn sống. Nếu muốn cưỡng ép kéo quan hệ, cũng chỉ có mệnh hồn cùng khi còn sống là tiếp cận gần nhất. Mệnh hồn này biến mất không thấy gì nữa, không phải chuyển hóa thành quỷ vật, tự động rời đi. Chính là bị người ta cố ý câu đi. Khó trách sẽ tìm đến Túc Tỉnh Ti. Tống Liêm oán hận nói, chàng rể của lão phu bị yêu ma giết hại, còn tàn nhẫn câu hồn, việc này lão phu tuyệt đối không bỏ qua, xin Giang Tuần Vệ nhất định phải tìm được hung thủ cho lão phu. Vưu Hứa an ủi, Tống lão đại nhân nén bi thương thuận biến, nếu có thể tìm được mệnh hồn của Từ đại nhân, vậy hung thủ tự nhiên cũng không chỗ che thân. Giang Tuần Vệ, chắc ngươi có cách tìm được mệnh hồn của Từ đại nhân. Nói xong, Vưu Hứa tiến đến bên cạnh nhỏ giọng nói, Giang Tuần Vệ, lai lịch của vị Tống lão đại này cũng không nhỏ, nếu ngươi có thể làm tốt việc này cho hắn, chỗ tốt cũng không nhỏ. Trong lòng Giang Chu mặc dù im lặng, nhưng mà hắn cũng coi như là có ý tốt, ngược lại cũng không thể nói gì. Hơi trầm ngâm nói, Tống lão đại nhân có vật nào bên người vị hôn phu không? Tốt nhất là vật mang theo trên người khi gặp nạn. Tất nhiên là có. Tống Liêm nói xong liền vẫy vẫy tay với Từ Văn Khanh. Từ Văn Khanh đã lấy ra một chiếc khăn lụa từ trong ngực, mở ra nhìn thì thấy đó là một đóa hoa nhỏ màu vàng nhạt, cánh hoa đã hơi khô héo. Đưa tới nói, Giang huynh, vật này là phát hiện ở trong tay Từ Văn Sơn, chúng ta thấy hắn trước khi chết vẫn nắm chặt vật này, cảm thấy có chút kỳ quặc, liền mang theo bên người, ngươi xem, có thể dùng hay không? Giang Chu tiếp nhận nói, tại hạ nhất định sẽ cố hết sức, chỉ là không dám đánh cược, xin hãy thứ lỗi. Đó là tự nhiên. Từ Văn Khanh chưa nói xong, Tống Liêm đã ngắt lời nói, Giang Tuần Vệ, người phải mất bao lâu mới có thể tìm được hung thủ? Giang Chu trầm ngâm nói, nhiều nhất 2 ngày, liền có kết quả. Không phải hắn có nắm chắc, mà là hắn nhiều nhất cũng chỉ có nhiều thời gian như vậy. Nếu không phải mấy ngày ngắn ngủi này, Trảm Yêu đã không thể tăng lên rõ ràng đối với hắn, hắn sẽ không quản việc tốn công mà không có thu được lợi ích gì này. Tống Liêm không hài lòng với câu trả lời của Giang Chu. Chỉ là thấy Hứa Thanh tự hồ không quá nể mặt hắn, quỳ phòng kinh quan của hắn cũng không rung lên được. Chỉ đành bất mãn rời đi. Vị Văn Mậu Ngạn kia trước khi rời đi còn nói một câu, Đông Dương tiên sinh đối với ngươi có chút coi trọng, từng dặn dò Bạch Lộc thư viện ta chú ý nhiều hơn đối với ngươi, chỉ mong ngươi giỏi dùng lương tài, chớ có bước vào lạc lối. Khiến Giang Chu cảm giác có chút không hiểu thấu. Chỉ là hắn có thể cảm giác được đối phương cũng không có ác ý gì, thật sự chỉ là bộ dáng ăn ngay nói thật mà thôi. Thật sự là một người xấu. Chờ mấy người rời đi, Hứa Thanh vẫn không nói gì mới đứng lên. Nói với Giang Chu, cố gắng làm việc. Trực tiếp đi thẳng. Cũng là một quái nhân. Ha ha, Hứa Đô Quý chính là người như vậy, người không cần để ý, Vưu Hứa cười nói, nàng là phiền nhất loại người này xã giao, hôm nay nếu không phải vị Tống lão đại kia thân phận bất thường, cũng là đoạn không ra sẽ tự mình ra mặt. Nói xong, hắn lại ân cần hỏi, thế nào, người có môn kỳ thuật truy tung kia, vụ án này đối với ngươi không khó lắm chứ? Có cần bổn giáo quý tương trợ không? Ta thấy ngươi muốn biểu hiện trước mặt họ Tống đúng không? Giang Chu âm thầm oán thầm, nhưng cũng quen thuộc loại tính tình này của Vưu Hứa, đây là một tiểu nhân chân chính. Tạm thời không cần, ta tìm trước, nếu có nhu cầu, lại đến tìm đại nhân xuất thủ tương trợ. Vưu Hứa vội vàng nói, được được, ngươi ngàn vạn lần đừng khách khí, muốn giúp, nhất định phải mở miệng. Trong ánh mắt lưu luyến không rời của Vưu Hứa, Giang Chu bước nhanh rời khỏi Bách Giải Đường. Đầu tiên là trở lại Giải Oan Đường xử lý mấy vụ án, lại gọi một chấp đao nhân đi thông báo cho Yến Tiểu Ngũ một tiếng. Dù sao Từ Văn Sơn này cũng là bản án trong tay hắn. Mãi đến đêm khuya, Yến Tiểu Ngũ tìm đến. Giang Chu mới đi thẳng tới cửa Túc Tĩnh Ti. Từ Văn Sơn đã chết, nói dễ nghe là mệnh hồn bị mất. Nói trắng ra là, lại biến thành cô hồn giả quỷ. Ban ngày ban mặt quỷ vật cơ bản tuyệt tích, lúc này đi tìm, đó là làm nhiều công ích. Chỉ có ban đêm mới là thời điểm tốt để tìm quỷ. Thấy hắn đi ra, Yến Tiểu Ngũ vội vàng nghênh đón hỏi, chuyện gì xảy ra? Trên đường đi rồi nói sau. Giang Chu nói xong, lấy giấy vàng tùy thân mang theo cùng đóa hoa vàng nhỏ kia. Hái xuống một cánh hoa châm lửa, cắt ngón tay, nhỏ xuống một giọt máu, trộn lẫn cùng một chỗ với cánh hoa trên tờ giấy vàng. Liền cầm giấy vàng ở cửa lẩm bẩm. Cảnh tàn u, ngũ linh hóa phân, hợp minh phiến hư, thời thừa lục vân, cùng nhiếp thân ta. Trong khoảng thời gian này hắn chém giết yêu ma khắp nơi, ngày ngày đều như vậy, tuần yêu vệ có đi ngang cũng chẳng lấy làm lạ. Ngược lại ở một bên nhìn náo nhiệt, đánh cược hôm nay hắn lại muốn chém giết bao nhiêu yêu ma. Huyền quang thái âm, tán chiếu bát phương, sắc. Giang Chu sớm đã quen, mắt điếc tai ngơ. Giấy vàng theo chú ngữ ra khỏi miệng, theo một cổ âm phong, trôi về một phương. Giang Chu vốn cho rằng hung thủ kia dám ra tay với người có thân phận có địa vị như Tống Liêm, bản thân hắn phải có thực lực và tính kế nhất định. Yêu trảm huyết chú của hắn chưa chắc đã có hiệu quả. Nhưng kết quả lại ngoài dự liệu của hắn. Đi theo giấy vàng, Giang Chu trực tiếp đến một nơi hoang dã ngoài thành. Trong một rừng cây nhỏ, có một ngôi mộ hoang lẻ loi. Giấy vàng bay tới nơi này, trực tiếp hóa thành đao cương, một đao chém xuống mộ hoang kia. Chỉ thấy huyết quang nổ bắn ra, đất đá bay tán loạn. Mộ hoang bị chém thành hai nửa. Đồng thời có một tiếng kêu thê lương truyền ra. Giang Chu đã hết sức quen thuộc đối với loại âm thanh này. Những quỷ vật bình thường hầu như đều gọi như vậy. Bụi đất kết thúc, hiện ra một phần hoang bị chém làm đôi. Lại làm cho Giang Chu và Yến Tiểu Ngũ sững sờ. Bên trong lộ ra một cái hố đất, trong hố lại không phải là quan tài, mà là một căn phòng giấy trắng. Ước chừng cao cỡ nửa người. Cũng đã bị đao cương chém thành hai nửa, tình hình bên trong nhìn không sót gì. Căn phòng này được làm vô cùng tinh xảo, mái hiên, cửa sổ, sương phòng, phòng khách. Còn có đồ dùng trong nhà được xếp bằng giấy, bài trí các loại, cũng giống như thật. Khiến hai người bọn họ ngạc nhiên là bên trong còn có mấy người nho nhỏ. Một trong số đó chính là Từ Văn Sơn đã chết. Còn có hai nữ tử, một người búi tóc cao, ăn mặc như thiếu phụ, người kia giống như nha hoàn. Thiếu phụ kia kinh hãi ngẩng đầu nhìn hai người Giang Chu. Hồn thể nha hoàn kia hư ảo, vô cùng suy yếu, được thiếu nữ đỡ vào trong ngực, mắt thấy không duy trì được bao lâu. Vừa rồi người bị huyết bệ chém trúng hẳn là nàng. Về phần Từ Văn Sơn, vốn đang kinh hãi, ôm đầu trốn dưới một cái bàn giấy, ngẩng đầu vừa thấy trang phục hai người Giang Chu, lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Chạy ra khỏi nhà giấy. Nhắc tới cũng thần kỳ, hắn vừa bước ra cửa nhà giấy, liền đón gió mà dài, đảo mắt biến thành kích cỡ như thường nhân. Từ Văn Sơn tự hồ đối với việc mình có thể đi ra ngoài rất là ngoài ý muốn, kinh hỉ một hồi, mới là lớn hét lên, các người tới cứu ta sao? Mau mau! Hai tên bên trong chính là tà ma hại ta. Mau giết bọn chúng đi! Giang Chu và Yến Tiểu Ngũ nhìn nhau, nhưng không để ý đến hắn. Ngươi là... Vương cô nương. Yến Tiểu Ngũ không để ý đến Từ Văn Sơn, nhìn người trong phòng giấy vài lần, bỗng nhiên kinh ngạc kêu lên. Thấy nàng ta kinh hoàng không thôi, vội vàng giải thích, Vương cô nương, ta là bộ khoái áo tơi của đề hình ti, là vương tiên sinh phụ thân ngươi tới báo quan, nói tên họ Từ này vì muốn leo lên quyền quý, mưu hại ngươi. Có phải thật không? Chỉ thấy thiếu phụ kia nghe vậy, vẻ kinh hoàng trên mặt hơi lui, lại hiện ra vẻ buồn bã. Ông lấy nha hoàn trong ngực, chậm rãi đi ra khỏi phòng giấy. Cũng giống như Từ Văn Sơn lúc trước, trở nên như người thường. Ngươi thật sự là Vương tiểu thư. Yến Tiểu Ngũ trừng lớn đôi mắt nhỏ. Sở dĩ hắn có thể nhận ra là bởi vì hắn đã từng nhìn thấy bức họa nữ nhi của hắn ở trong nhà Vương tiên sinh. Thiếu phụ thê lương nói, tiểu nữ Vương Bích ra mắt hai vị quan gia. Yến Tiểu Ngũ vừa mừng vừa sợ, Vương tiểu thư, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Có phải tiểu tử họ Từ này đã giết ngươi thật không? Vương Bích quay đầu lại nhìn Từ Văn Sơn, buồn bã gật đầu. Ngươi đừng nói bậy. Từ Văn Sơn vừa sợ vừa hoảng, vội vàng mắng, ta hại ngươi lúc nào? Rõ ràng là chính ngươi không cẩn thận, trượt chân rơi xuống nước chết rồi, lại không cam lòng, hóa thành lệ quỷ trở về hại ta. Vương Bích ơi Vương Bích, phu thê ta và ngươi một hồi, sao ngươi lại ác độc như vậy? Vương Bích thấy hắn như vậy, mặt mũi tràn đầy không thể tin, thề oán bi tuyệt. Yến Tiểu Ngũ trừng mắt, họ Từ, ngươi câm miệng. Chưa hỏi ngươi đâu, hỏi ngươi rồi nói. Từ Văn Sơn kinh sợ kêu lên, ngươi, các ngươi là người phương nào? Có biết ta là ai không? Dám đối xử với ta như vậy. Sau khi trở về, ta nhất định sẽ kiện cáo. Nói xong y nhìn xung quanh, sau đó co cẳng chạy. Hắn nhìn ra hai người Giang Chu tự hồ không mua nợ gì với hắn, liền muốn chạy trốn rồi nói sau. Chỉ cần có thể trở về, nhìn thấy nhạc phụ đại nhân, vậy hắn cái gì cũng không sợ. Giang Chu thấy thế, tay rung lên, khổng yêu tỏa bên hông liền bay ra ngoài, khóa Từ Văn Sơn lại. Sau đó cũng không để ý tới hắn kêu gào uy hiếp, nhìn về phía Vương Bích, Vương cô nương, người đem sự tình một năm một mười nói ra, không được giấu giếm. Vương Bích nhìn Từ Văn Sơn vừa phẫn nộ vừa hoảng sợ, tràn đầy thất vọng thê oán chậm rãi mở miệng. Ngày đó hắn nói muốn đi đạp thanh với ta, đi tới bờ sông, chỉ vào một đóa hoa, nói là xinh đẹp giống như ta, nếu ta có thể đeo lên, tất nhiên là bổ sung lẫn nhau, liền để cho ta đi hái mang lên cùng hắn thưởng thức. Vương Bích nói tới đây, trên mặt hiện ra vẻ thống khổ thê oán nồng đậm. Giọng nói buồn bã nói, nhưng ta không thể nào tưởng tượng nổi, hắn đã sớm nổi lên sát tâm với ta, lại thừa dịp ta đang hái hoa, đi tới phía sau ta, đẩy ta xuống sông. Vốn chỉ là rơi xuống nước, ta còn chưa đến mức chết, ta mặc dù sống trong khuê phòng, nhưng từ nhỏ lớn lên ở thôn quê, biết chút bơi lội, ngay cả hắn cũng không biết, nhưng hắn thấy ta lại muốn bơi lên bờ, liền ở trên bờ không ngừng dùng đá ném ta, khiến cho ta cuối cùng chết thảm trong sông. Đáng thương cho thị nữ của ta bị liên lụy, đánh nhau với hắn, muốn cứu ta, nhưng một nữ tử yếu đuối như nàng làm sao địch nổi hắn. Lại bị hắn tàn nhẫn giết chết, ném vào trong sông. Vương Bích nói xong, đã thống khổ nhắm hai mắt lại, toàn thân run rẩy. Súc sinh. Yến Tiểu Ngũ nghe thấy nổi trận lôi đình. Nhìn Từ Văn Sơn hoảng sợ ở một bên, nếu không phải Giang Chu lôi kéo, hắn đã rút đao chém xuống. Giang Chu hỏi, Vương tiểu thư, Từ Văn Sơn là do cô giết? Vương Bích tự hồ hoàn toàn hiểu được ý đồ của hắn, vô cùng phối hợp, không giấu giếm, trực tiếp gọi ra. Ngày đó là ta để cho thị nữ cầm đóa hoa làm ta chết đi, đi đến bên ngoài quán hắn thường đi chờ đợi, hắn thấy thị nữ và đóa hoa này của ta vốn là vô cùng kinh hoàng, nghe thị nữ ta nói ta chưa chết, sẽ không trách hắn vô tình với ta, còn muốn nối lại tiền duyên với hắn, lại cam nguyện là một ngoại thất cho hắn, tuyệt đối sẽ không gây trở ngại chuyện tốt của hắn và Tống tiểu thư kia. Vương Bích tự giễu cười, thần sắc cứng rắn thấy thê oán, hắn nghe nói vậy đại hỉ, liền hỏi ta thị nữ này ở đâu, ta đây liền dẫn hắn tới nơi này. Nàng dừng một chút, tiếp tục nói, ta sớm biết hắn không dám để cho người khác biết được việc này, tất nhiên sẽ có một người đến đây, đợi hắn đến, ta liền giết chết hắn, vứt xác nơi hoang dã, câu hồn hắn, đưa đến nơi này. Nếu hắn muốn cùng ta nối lại tiền duyên, ta làm sao có thể không thỏa mãn hắn. Huống chi ta hai người lúc còn sống từng lập thệ, muốn sinh tử tương thủ, sinh không thể ở bên nhau cả đời, vậy sau khi chết lại tuân theo thệ ước. Nàng nói xong, nhìn Từ Văn Sơn bên cạnh, nở nụ cười như có thần kinh. Thê oán chi khí quá sâu, chỉ sợ nếu còn tiếp tục như vậy, sợ là nàng sẽ hóa thành lệ quỷ. Từ Văn Sơn mừng như điên mà kêu to, chính là nàng ta giết ta. Hai người các ngươi có nghe thấy không? Nàng ta thừa nhận. Độc phủ này thừa nhận. Các ngươi còn không mau giết nàng ta. Giang Chu âm thầm lắc đầu, lại là một chuyện thê thảm trong nhân gian. Cho dù thân mật như vợ chồng, chung quy cũng không bù nổi đủ loại dục vọng con người. Cổ tay hắn đột nhiên rung lên, khổng yêu tỏa vang lên tiếng rầm rầm, trói chặt Từ Văn Sơn kêu oa oa. Giang Chu lạnh lùng nhìn về phía hắn nói, ngươi câm miệng. Từ Văn Sơn kinh sợ hét lên, ngươi. Ngươi chờ đó, đợi bổn quan trở về, nhất định phải tố cáo ngươi, hai người các ngươi cấu kết với tà ma, mưu hại bổn quan, ta nhất định sẽ không để cho các ngươi sống dễ chịu đâu. Giang Chu nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia tàn khốc. Còn cáo trạng? Ta cáo trạng con mẹ ngươi. Yến Tiểu Ngũ giận dữ, bàn tay trong nháy mắt tràn đầy huyết khí, tát về phía hắn. Chỉ nghe tiếng xì xì vang lên, Từ Văn Sơn lập tức kêu thảm thiết liên tục. Giang Chu thở ra một hơi, không để ý tới Từ Văn Sơn, tiếp tục hỏi, Vương Tiểu Thư, có thể nói cho ta biết, đêm đại hôn Từ Văn Sơn, còn quái điệu xuất hiện kia rốt cuộc là chuyện gì? Còn có căn nhà bằng giấy của ngươi, là lấy được từ chỗ nào không? Căn phòng này không giống như là một căn nhà âm bình thường, đối với quỷ vật mà nói, nó cũng được coi là một bảo bối nho nhỏ. Vương Tiểu Thư này là một nữ tiên sinh trường tư bình thường, lại là mới chết, từ nơi nào có được? Vương Bích nghe vậy, trong thê oán hiện ra vài phần mê mang. Tựa hồ đang nhớ lại nói, ngày ấy, ta bị hắn giết hại, chết thảm trong sông, chỉ cảm thấy trong bóng tối u ám, có người đang gọi tên ta, nhưng bỗng nhiên lại hồi phục tri giác. Chỉ cảm thấy nước sông xung quanh lạnh như băng, nghe thấy trên bờ có người gọi ta, trong lúc mê mang, ta liền men theo thanh âm kia bò lên bờ. Mở mắt ra nhìn, thì ra có một đạo nhân đang ở bên bờ hồ mở hương án, gọi hồn ta về. Hắn nói hắn đã biết rõ ta gặp phải, vô cùng không cam lòng, có thể báo thù cho ta, khi đó ta chỉ có một oán khí, căn bản không thể suy nghĩ quá nhiều, chỉ nghe được hai chữ báo thù, liền quỳ cầu đạo nhân kia. Đạo nhân kia cầm lấy một cây chuông vàng, nhìn không lắc lắc, lại đưa tới một con hạt xám to lớn, hắn phụ ở bên hạt xám thì thầm vài câu, liền thấy hạt xám xuyên mây mà lên. Đạo nhân nói chỉ cần ta ở đây chờ đợi, hạt xám sẽ tự đem người phụ lòng kia mang về, đến lúc đó muốn hắn sinh liền sinh, muốn hắn chết liền chết, chính là muốn hắn thường bạn dưới suối vàng, cũng là chuyện dễ. Nói xong lại cho ta chút minh chỉ điểm ta đến một quỷ thị, mua được âm trạch này từ nơi đó, có thể dùng để vây khốn hồn người phụ lòng, để hắn không cách nào rời ta mà đi, sau đó liền rời đi. Ta chờ ở bờ sông một đêm, hạt xám kia lại chưa trở về, lại chờ đến thị nữ ta cũng thành cô hồn giả quỷ, từ trong sông leo lên. Khi đó ta đần độn, cũng không nghĩ nhiều, qua mấy ngày, ta càng ngày càng tỉnh táo, chuyện sau đó, hai vị quan gia đã biết. Vương Bích nói xong, siết chặt thị nữ trong ngực, trong mắt thê lương, đáng thương cho người hầu ta, lúc còn sống mệt mỏi vì ta, sau khi chết lại làm cho ta một kiếp, bây giờ sợ là ngay cả quỷ cũng không làm được. Giang Chu nghe vậy, biết vừa rồi nhất định là thị nữ này ngăn lại đạo đao cương vừa rồi cho nàng. Cho dù là hắn vừa mới đạt được kiến yêu trảm huyết chú, nàng chỉ là một tiểu quỷ mới sinh, cũng tuyệt đối ngăn cản không nổi, huống chi hôm nay. Trong lòng không khỏi sinh ra ấy nấy. Thị nữ này là người trung nghĩa, cũng chưa từng hại người, sinh tiền sau khi chết, lại đều gặp tai họa bất ngờ, thật sự không nên. Nhất là nàng là hồn phi phách tán ở dưới tay mình, mặc dù đây không phải bản ý của hắn. Thấy yêu trảm huyết chú chỉ có chút thiếu hụt không thể khống chế này, nó không phải tìm tung mà là truy sát. Đây là sai lầm của hắn. Hắn vốn cho rằng đóa hoa nhỏ kia là vật có liên quan đến yêu ma, Từ Văn Sơn bị yêu ma quỷ quái gì đó làm hại, cho nên cũng không suy xét đến kết quả này. Hiện tại mặc dù có lòng vãn hồi, cũng là không có cách. Hắn ngay cả người sống cũng sẽ không trị, làm sao cứu được một quỷ hồn phi phách tán. Từ Văn Sơn lại tru lên, được lắm. Tiện nhân. Thì ra quái điểu kia là ngươi đưa tới, ngươi thật sự là ác độc. Tiện nhân. Ngươi không muốn ta tốt, muốn làm hỏng chuyện tốt của ta. Ta không tha cho ngươi, ta muốn ngươi hồn phi phách tán. Hiện tại hắn đã triệt để xé toan ngụy trang, miệng xấu xí tới cực điểm. Súc sinh. Yến Tiểu Ngũ lại tát một cái, huyết khí dương cương thiêu đốt hồn thể Từ Văn Sơn như xoay người trong lửa nóng, rú thảm không thôi. Giang Chu, hiện tại ngươi muốn làm sao bây giờ? Chẳng lẽ còn muốn đem súc sinh này trả lại cho tên họ Tống kia? Từ Văn Sơn. Người này quả thực đáng giận, đáng chết. Nhưng nếu nói chém giết như vậy. Nói thật, Giang Chu cũng thật sự kiêng kỵ thế lực Tống gia. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không muốn gây chuyện. Nhưng đưa hắn trở lại Tống gia, Giang Chu lại không qua được ải tâm lý của mình. Nhất là bây giờ nhìn bộ dạng của Từ Văn Sơn, cho dù mình thả hắn, hắn cũng sẽ không nghĩ tốt cho mình. Ngược lại sẽ cắn ngược lại mình một ngụm. Với địa vị của Tống gia, Từ Văn Sơn cho dù thành quỷ, 8-9 phần 10 là có biện pháp có thể khiến hắn tiếp tục Tiêu Diêu tự tại sống sót. Yến Tiểu Ngũ vốn không suy nghĩ quá nhiều, thấy vẻ mặt do dự của hắn, hơi suy nghĩ liền hiểu. Liền nói thẳng, được rồi, không hỏi ngươi, tiểu tử này quá không phải đồ vật, lão tử nhìn mà tức. Nếu ta không tự tay làm thịt hắn, về sau ăn cơm ngủ đều không yên, nghe hí khúc cũng không có hứng thú. Sau khi trở về, ngươi liền đổ hết mọi chuyện lên người ta, để họ Tống tới tìm ta. Nói xong liền xách đao hung tợn nhìn về phía Từ Văn Sơn. Trước khi súc sinh này chưa chết, Đề Hình Ti sẽ không cho hắn điều tra, hiện tại bất kể là Giao Đề Hình Ti hay là Túc Tỉnh Ti đều tuyệt đối chết không được. Với tính tình của hắn, không thể nuốt trôi cục tức này. Giang Chu thấy thế nhăn mày lại. Yến Tiểu Ngũ đang muốn động thủ, bỗng nhiên thấy Giang Chu giơ tay lên, cũng không thấy động tĩnh gì, hồn thể của Từ Văn Sơn liền trong nháy mắt bị một vật xuyên thủng. Sau đó trong phút chốc, giống như cả người bị thứ gì đó hút vào, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tru Trảm một phụ tâm quỷ, thưởng một âm linh cao, Tru Trảm một trung nghĩa quỷ, phi tà phi yêu, không thưởng số lượng chân linh, 100. Cùng lúc đó, thị nữ kia cũng đúng lúc ở lúc này không duy trì được, hồn phi phách tán. Trong lòng Giang Chu hơi trầm xuống, yên lặng thu hồi bạch cốt lục hồn châm. Đè xuống một luồng sao động trong lòng, chấn kinh khi được ghi chép về sự biến hóa của quỷ thần đồ lục, nói với Yến Tiểu Ngũ, chuyện để ta làm, huynh gánh tội thay. Được, ta cõng huynh trên lưng. Yến Tiểu Ngũ không nói gì, cũng có chút vui mừng. Hắn nhận thức vị huynh đệ này quả nhiên không phải là người nhát gan sợ phiền phức. Về phần Tống gia, căn bản không có bị hắn để vào mắt. Mà trong miệng Giang Chu tuy nói muốn hắn gánh tội thay, kỳ thật trong lòng cũng đã có tính toán khác. Trên mặt lại bất động thanh sắc, hiện tại vẫn là trước giải quyết vấn đề Vương Bích đã rồi nói sau. Giang Chu liếc nhìn Vương Bích. Nàng quả thật rất đáng thương, nhưng thả nàng rời đi, cũng là quả quyết không thể nào, dù sao Từ Văn Sơn đúng là bị nàng giết chết. Hơn nữa nhìn bộ dáng của nàng, dù đã bên ngoài mấy ngày, sợ là sẽ biến thành lệ quỷ. Giang Chu nói, Vương cô nương, xin lỗi, chỉ sợ ngươi phải theo ta về Túc Tỉnh Ti. Yến Tiểu Ngũ vội la lên, tại sao phải bắt nàng trở về? Súc sinh họ Từ vốn nên giết, hơn nữa nàng là vì báo thù cho mình, thiên kinh địa nghĩa. Giang Chu bình tĩnh hòa nhã nhìn hắn một cái, vậy ngươi muốn nhìn nàng biến thành du hồn giả quỷ, sau này lại ra hại người khác. Yến Tiểu Ngũ chậm rãi nói, chuyện này. Giang Chu không thèm để ý đến hắn nữa, hướng Vương Bích nói, Vương cô nương, chuyện thị nữ của cô, tôi rất xin lỗi, nhưng chức trách của tại hạ là ở bên người. Ngươi yên tâm, vào Túc Tỉnh Ti, ta sẽ hết sức cầu tình cho ngươi, chỉ cần người báo án không làm khó ngươi, trong ti sẽ chuyển ngươi tới âm ti, nơi đó mới là nơi ngươi nên tới. Túc Tỉnh Ti tỉnh xử lý yêu ma, phần lớn là trực tiếp chém giết hoặc là trấn nhập đao ngục. Nhưng cũng có ngoại lệ. Xuất phát từ một ít suy tính đặc thù, sẽ di chuyển loại quỷ vật âm hồn này đến âm ti. Quỷ vật âm hồn vốn là chức quyền của âm ti. Hai kiếp âm dương vốn có giới hạn không thể vượt qua. Nhưng Túc Tỉnh Ti lại có phương pháp câu thông với âm ti. Giang Chu không tự mình xử lý vụ án này, nhưng cũng từng nghe nói. Hắn cũng chỉ có thể làm được một bước này. Vương Bích tới âm ti, cho dù bị thẩm phán cũng là chuyện đương nhiên. Về phần người báo án có làm khó nàng hay không? Giang Chu tự có biện pháp để cho hắn không có cơ hội này. Vương Bích cười buồn, dáng vẻ của ta đã như vậy, nếu còn có cơ hội luân hồi, cho dù vào âm phủ chịu hình, cũng là chuyện nên làm, cảm ơn quan gia thành toàn. Đi thôi. Giang Chu không nhiều lời. Vụ án này rất nhẹ nhàng, nhưng hắn làm rất không thoải mái. Ngay cả kinh hỉ do quỷ thần đồ lục đột nhiên biến hóa cũng bị hòa tan. Yến Tiểu Ngũ dường như cũng nhìn ra tâm tình của hắn tự hồ không tốt, trên đường đi rất nặng nề. Mang Vương Bích và tòa âm trạch bằng giấy kia về, lại ghi chép vụ án 1 năm 1 mười vào trong sổ. Đối với hồn phách của Từ Văn Sơn, chỉ nói là đã bị một con quỷ vật khác làm hại, cũng chính là hị nữ của Vương Bích, mà thị nữ kia cũng bị hắn giết chết, hồn phi phách tán. Di giao những thứ này với Túc Tĩnh Ti, vụ án coi như là kết thúc. Lại còn có một chuyện chưa xong. Sau khi Yến Tiểu Ngũ rời đi, Giang Chu liền bẩm báo với Tống lão đại về chuyện đã xảy ra, ra khỏi Túc Tĩnh Ti, tìm được trang viên của Tống gia ở ngoại ô. Yến Tiểu Ngũ lại không biết, trước khi Giang Chu ra tay diệt sát hồn thể Từ Văn Sơn, đã sớm đưa ra quyết định. Nếu đã làm, vậy thì làm cho xong, ngay cả Tống lão đại nhân kia cũng xử lý luôn, để quyết hậu hoạn. Việc này thoạt nhìn kỳ thật không cần thiết, bất luận là để Yến Tiểu Ngũ động thủ, hay là dứt khoát để Từ Văn Sơn trở về, đều là lựa chọn tốt nhất. Ngược lại nếu làm như vậy, rất có thể hắn sẽ gặp phiền toái lớn. Nhưng lời Yến Tiểu Ngũ nói, khiến Giang Chu bỗng nhiên tỉnh ngộ, cũng có chút sợ hãi. Hắn sợ lần này mình lùi bước, sau này gặp chuyện tương tự, đoán chừng cũng phải lựa chọn như vậy. Rất nhiều chuyện, chỉ có khác nhau một lần và vô số lần. Một lần, hai lần, ba lần. Sau vô số lần, hắn sớm muộn gì cũng sẽ biến thành người không có điểm mấu chốt cùng kiên trì. Hắn thật sự không muốn biến thành người như vậy. Giang Chu tính toán của mình, cũng không muốn nói cho Yến Tiểu Ngũ. Làm sao mà tên Tống lão đại kia lại chết lặng lẽ như vậy, hắn cũng có tính toán. Nhưng loại chuyện này vẫn chỉ có một mình hắn biết. Giang Chu ở ngoài trang viên của Tống gia không bao lâu, Tống Liêm nhận được thông bẩm, rất nhanh liền cho người dẫn hắn đi vào. Xuyên qua đình viện lầu các hào hoa xa xỉ, rất nhanh tới một tòa sảnh đường tráng lệ. Tống Liêm ngồi trên công đường, thấy hắn cũng không nói lời khách sáo, càng không để hắn ngồi xuống. Trực tiếp nói, Giang Tuần về à, sao hả? Lúc này ngươi tới cầu kiến lão phu, có phải là mệnh hồn của hung thủ và Văn Sơn đã có tung tích rồi sao? Trên mặt Giang Chu không lộ ra gì sắc, kính cẩn nói, chuyện liên quan đến lệnh tế của lão đại nhân, kính xin lão đại nhân xua đuổi đi. Ồ, Tống Liêm hỏi, không nghi ngờ gì. Lão già ở quan trường, Từ Văn Sơn là người thế nào mà không nhìn ra được? Sở dĩ coi trọng hắn, thứ nhất là nữ nhi nhà mình thích, hắn không có cách nào. Thứ hai, bản thân hắn cũng cho rằng, trượng phu trên đời, nên có quyết đoán, tâm ngoan một chút cũng không phải chuyện xấu. Chỉ có như thế, mới có thể thành đại khí. Ngoài ra, mặc dù có một số tật xấu nhỏ, cũng có thể dễ dàng tha thứ, có thể tạo nên. Nhưng mà những tật xấu này, không cần thiết khiến cho mọi người đều biết. Cho nên Tống Liêm dứt khoát phất tay gạt bỏ hạ nhân đang hầu hạ trong thính đường. Lúc này Giang Chu mới đặt hai tay trước bụng, giống như kính cẩn nói, lão đại nhân, có thể cho phép quan lại đến gần bẩm báo hay không? Tống Liêm khẽ nhíu mày, hình như không thích, nhưng nhớ tới người trước mắt dường như có chút quan hệ với Lý Đông Dương, liền quyết định lưu chút mặt mũi nói, ngươi vì chuyện của con rể mà bôn ba, cũng coi như có công, đã như vậy, ngươi đến gần đây đi. Trên mặt Giang Chu vừa đúng lộ ra vẻ vui mừng, đi lên phía trước. Hắn không người đứng bên cạnh Tống Liêm, nói ra mọi chuyện. Đương nhiên, đây là phiên bản hắn đã sửa chữa qua. Cũng bỏ hắn đi không còn một mảnh. Còn đem chuyện Từ Văn Sơn giết vợ giấu đi. Chỉ nói một con quỷ vật chẳng biết tại sao lại muốn tàn hại Từ Văn Sơn. Nếu Tống Liêm biết hắn nắm giữ loại âm tư này, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ thiện ý nào với hắn. Mặc dù đã quyết định giải quyết họ Tống, nhưng trước khi giải quyết phiền toái này, vẫn là không nên tiết lộ thì tốt hơn. Cho nên trong lời nói, Giang Chu dẫn cừu hận lên người đạo nhân mà Vương Bích nói tới. Dường như tất cả những điều này đều là do đạo nhân thần bí kia sai khiến. Lại mơ hồ xen lẫn một vài âm mưu luận trong đó, cố ý dẫn dắt Tống Liêm suy nghĩ về mình. Nửa thật nửa giả, trong thực lại ẩn hư. Giang Chu biết, kẻ địch như Tống Liêm nhất định không thể thiếu. Tất nhiên rồi, nghi thần nghi quỷ rồi. Tống Liêm nghe vậy thì nhíu mày không thôi. Cũng bắt đầu hoài nghi, có phải là cừu địch ở kinh thành đang âm thầm nhằm vào hắn. Giang Chu không quên đạo nhân mà Vương Bích nói. Hắn làm như vậy cũng không trông cậy vào việc có thể dựa vào Tống Liêm tìm ra đạo nhân kia, nhưng nếu có thể đạt được hiệu quả này thì tốt hơn. Giang Chu vừa nói vừa quan sát vẻ mặt của Tống Liêm. Nhìn thấy hắn nhíu mày lộ ra vẻ trầm ngâm hoài nghi, tay trái phủ lên tay phải. Dưới tay trái có một tấm thi trùng chú đã sớm chuẩn bị tốt. Trong lòng thầm niệm chú quyết. Xung quanh đã không còn ai, Tống Liêm cũng không đặt lực chú ý lên người y, giờ phút này Giang Chu gần như đã đứng sát bên cạnh Tống Liêm. Thi trùng chú rất nhanh liền có hiệu lực. Hóa thành vô hình vô chất, chỉ mơ hồ hiện ra một đám thi trùng màu hồng, che lại y phục của hắn, vô thành vô tức chui vào trong cơ thể Tống Liêm. Giang Chu cảm thấy vui mừng. Phúc trùng chú. Phệ nhân hạ thi, làm người hãm sâu vào tình dục, tận tình thanh sắc, tiết ra nguyên tinh, 7 ngày hoạt tinh mà chết. Trên đường Giang Chu về Túc Tĩnh Ti, Yến Tiểu Ngũ đã thăm dò được một số bản tính làm người của Tống Liêm. Biết lão gia hỏa này tuổi tác tuy lớn, nhưng cũng là một sắc lang. Nói là hàng đêm không nữ không vui có thể là khoa trương chút ít, dù sao hắn cho dù có tâm, cũng không có khí lực này. Nhưng tình hình thực tế cũng không kém bao nhiêu. Một đống tuổi tác, bên người Mỹ tỳ sủng thiếp chồng chất không nói, còn thường xuyên làm chút hoạt động không thể lộ ra ngoài. Dùng các loại thủ đoạn khiến người ta khinh thường từ bên ngoài cướp đến rất nhiều con gái nhà lành, không biết có bao nhiêu người vô tội gặp phải tai họa của hắn. Thi trùng chú yểm nhân tam thi, giết người trong vô hình vô tích. Phúc trùng chú này quả thực là tuyệt phối với hắn. Có thể khiến Tống Liêm chết một cách thuận lý như vậy, thần không biết quỷ không hay. Giang Chu không phải là không có nghĩ tới, có cao nhân có thể nhìn ra nguyên nhân cái chết như vậy. Nhưng xác suất này rất nhỏ, cho dù thật sự nhìn ra, cũng rất khó liên lụy đến trên người hắn. So với việc lưu lại hậu hoạn Tống Liêm, thì nguy hiểm này càng đáng giá. Giang Chu không sợ tai họa ngầm do giết hắn mang lại, chỉ lo Tống Liêm thân ở địa vị cao nhiều năm, trên người có lẽ có bảo vật gì có thể phòng được thi trùng chú của hắn. Hiện tại xem ra, thi trùng nhập thể còn không tự biết, cho dù hắn có bảo vật, cũng không thể phòng bị phù chú này. Ngươi làm không tồi, sự tình ta đều biết, ngươi lùi xuống trước đi. Tống Liêm yên lặng nghe Giang Chu nói xong, vẻ mặt như thường bắt đầu tiễn khách. Giang Chu cũng không nhiều lời, kính cẩn thi lễ cáo lui. Người đâu? Chờ sau khi Giang Chu rời đi, Tống Liêm trầm mặt gọi một lão bộc tới. Chỉ cửa ra vào, trầm giọng nói, đi điều tra cái tuần yêu vệ kia. Lão bộc híp mắt nói, lão gia, ngài hoài nghi. Một tuần yêu vệ thôi mà, lão phu nghi ngờ hắn làm gì? Tống Liêm lơ đỉnh cười cười, chỉ là lão phu hành tẩu chốn quan trường nhiều năm, dựa vào hai chữ cẩn thận. Mặc dù lão phu đoán được hắn không dám dở trò gì, nhưng cũng không thể mặc cho hắn nói cái gì liền tin cái đó. Lão bộc khom người khen, lão gia anh minh, lão nô đi điều tra ngay. Đi đi. Tống Liêm khoát tay, nâng chén trà lên cẩn thận nhấp một ngụm. Giang Chu nhìn trang viên hào hoa xa xỉ, nhẹ nhàng thở ra một hơi, cũng không quay đầu lại nhanh chân rời đi. 7 ngày sau, tự thấy sống chết. Trở lại túc tỉnh ti, Giang Chu giống như bình thường làm xong án, không có việc gì, như người đọc kinh, luyện công. Đến đêm khuya vắng người, trở lại chỗ ở, Giang Chu mới chịu đựng kích động, mở ra quỷ thần đồ lục. Trước đó ngộ sát thị nữ Vương Bích, giết chết hồn thể từ Văn Sơn, đạt được số lượng chân linh vừa đủ 100, quỷ thần đồ lục liền phát sinh biến hóa. Lúc này quỷ thần đồ lục đã có chút không giống với trước. Sau khi chậm rãi mở ra, trước khi chém giết yêu ma đồ lục, có thêm một chữ, tru quỷ đồ lục. Trừ cái đó ra, sau khi những nơi ghi chép về yêu ma đồ lục, chỗ vốn trống không cũng có thêm một hàng chữ, thỉnh thần đồ lục. Chân linh có số lượng vượt qua bách lý, bảo lục nhập phủ, quỷ thần chớ tòng, thưởng thần thông, thỉnh thần, thưởng thỉnh thần đồ lục nhất. Trong đầu Giang Chu có thêm rất nhiều tin tức. Không chỉ biết cái gọi là thần thông thỉnh thần là cái gì, còn biết cái gọi là thiên sinh linh đồng trước đó của mình rốt cuộc là vật gì. Đó thật sự không phải là linh đồng gì, mà là thần thông, tru quỷ. Cái gọi là thiên sinh linh đồng chẳng qua là một loại ảnh hưởng kèm theo sau lưng của thần thông, không có ý nghĩa ảnh hưởng. Có thể làm hắn nhìn thấu một số thứ mà trước kia không nhìn thấy được mà thôi. Sau khi hiểu rõ, đầu tiên Giang Chu không phải kinh hỉ, mà là nghĩ mà sợ. Trán hắn đổ mồ hôi lạnh. Thì ra quỷ thần đồ lục trước đó không thuộc về hắn. Chẳng qua là tương đương với ở tạm trong cơ thể hắn. Nếu như hắn không thể mau chóng để bản ghi chép dung nhập vào trong tử phủ của mình, cho nó tìm một chỗ ở, nó rất nhanh sẽ vứt bỏ mình mà đi. Đây chính là ý tứ bảo lục nhập phủ. Dung nhập vào trong tử phủ, quỷ thần đồ lục mới chính thức thuộc về hắn. Về phần tại sao bản đồ ghi chép dung nhập vào tử phủ thì điều kiện là 100 chân linh, còn chưa biết đến Giang Chu. Tru quỷ, thỉnh thần. Tru thế gian là họa tà dị yêu quỷ, được thiên địa sắc thưởng là vì tru quỷ. Mời thần lực của Chu Thiên Gia thân là vì mời thần. Không chỉ như vậy, nếu như đủ điều kiện, thậm chí có thể mời được tiên thần trực tiếp giáng lâm phụ thân. Thần lực gia thân còn phải chịu hạn chế của thực lực bản thân, phát huy ra mấy phần thần lực, phải xem bản thân có thể chịu đựng được bao nhiêu. Thần linh bám vào người, lại có thể phát huy ra lực lượng toàn thịnh mà thần linh thỉnh mời. Thì ra đây mới là ý nghĩa chân chính của 8 chữ sát thưởng tru quỷ, phong linh thỉnh thần. Sao cảm giác có chút hương vị phụng chỉ dám trảm? Giang Chu phân biệt rõ ý tứ hàm xúc trong đó, ban thưởng trảm yêu trừ ma, đánh không lại, trừ không được, cấp trên còn phái người đến. Đây không phải là phụng chỉ dám trảm thì là cái gì? Phù. Giang Chu thở ra một hơi thật dài, thư giãn kích động trong lòng ngực. Bất kể nói thế nào, chuyện này đối với hắn là chuyện tốt. Lúc này, hắn chính là trên đầu có người chân chính. Rốt cuộc cũng hãnh diện rồi, xem ai sau này còn dám ức hiếp ta nữa. Trở lại vấn đề chính. Hắn đã rất rõ ràng cách tru quỷ vận hành như thế nào, thỉnh thần lại là chương pháp gì. Theo ý niệm của hắn, trên mặt quyển quỷ thần đồ lục xuất hiện một đoàn vết mực, giống như sương mù không ngừng biến hóa, tựa hồ muốn hiển lộ ra chữ viết. Quỷ. Một chữ quỷ xuất hiện, chữ phía sau hiện ra càng nhanh. Người, thần, địa, thiên. Quỷ thần đồ lục hiện ra năm chữ đại biểu cho chu thiên ngũ tiên. Nhưng trong năm chữ, ba chữ thiên, địa, thần đều ảm đạm vô quang, cơ hồ thấy không rõ lắm. Chỉ có người, hai chữ quỷ rõ ràng có thể thấy được. Ban thưởng một quyển quỷ thần đồ lục. Chính là ý này. Hắn có thể lựa chọn một loại từ trong chu thiên ngũ tiên này, sẽ nhận được quỷ thần đồ lục tương ứng. Giang Chu có chút kích động, đồng thời lại có chút thất vọng. Thiên, địa, thần ba loại này tự hồ là không thể chọn lựa. Còn lại hai cái, vậy thì không có gì phải xoắn xuýt, nhất định là chọn nhân tiên. Theo tâm niệm của Giang Chu chuyển động, năm chữ to biến mất, mực mực lại bắt đầu phun trào. Giang Chu nín thở, trong lòng treo một trái tim. Nét mực biến hóa một hồi, như mực nước chậm rãi mở ra một bộ họa quyển. Giang Chu trừng lớn hai mắt. Hắn từ trong đó thấy được một vài hình ảnh khiến người rung động đến tâm can. Trước một tòa hùng quan, trăm vạn đại quân đối chọi, một mảnh ô kéo dài ở phía trên bình nguyên mênh mông vô bờ, nhìn không thấy đầu đuôi. Trong đại trướng một phương trung quân, có một đại hán đang hiên ngang, cầm đao ngạo nghễ, tay vuốt râu dài, hai mắt khép hờ, ngạo thị chư hầu công khanh ngồi trên trướng. Lạnh lùng nói, nếu không thắng được, xin hãy chém đầu ta. Trướng lần trước là một người vóc người thấp lùn không thấy rõ mặt, muốn tới đây hâm rượu cho hắn, tự mình dâng chén, lấy uy danh. Đại hán ngang tàn ngạo nghễ vuốt râu, uống rượu đi, ta đi một lát sẽ tới. Hình ảnh chuyển động. Đột nhiên, trời sập đất, nhạc hám sơn sụp đổ. Sau đó là tiếng trống trận đại chấn, trước quân sĩ tòa thanh âm phấn chấn đại cử. Chư hầu công khanh trong trướng đều kinh, muốn thám thính đến tột cùng. Chỉ nghe vài tiếng chung vang, ngựa đến trung quân, trên yên đại hán hiên ngang như thần như ma. Một tay xách trường đao, một tay cầm đầu lâu, ném ra trước lầu. Có tiểu tốt dâng rượu trước mặt, rượu vẫn còn ấm. Chư hầu thất sắc. Bức tranh dừng lại ở đây, chữ viết hiển lộ. Vô song võ thánh, quan công, uy trấn càn khôn đệ nhất công, tử thượng ôn lúc trảm hoa hùng. Quan vũ, tự vân trường, có địch vạn người, vô song chi dũng, thiên thu chi nghĩa, là nhân trung chi kiệt, võ trung chi thánh. Đây là quan vũ, quan vân trường. Còn không phải là quan vũ trong lịch sử mà hắn biết kia, mà là vô song vũ thánh quan vũ. Trước hổ lao quan, 18 lộ chư hầu thảo phạt đổng, một đao phá núi phá đất. Ôn tự trảm vô song võ thánh của Hoa Hùng. Vũ Thánh. Giang Chu tự lẩm bẩm. Hắn nhìn bức vô song võ thánh quan công đồ trước mắt, ánh mắt, tâm thần đều tự hồ rơi vào. Quan công trong đồ tự hồ sống lại, vuốt trâu híp mắt, hình như có hai đạo hàn quang từ trong khe mắt bắn ra, không chỉ đâm vào hai mắt hắn đau nhức, tự hồ ngay cả linh hồn cũng bị đau đớn. Ánh mắt không tự chủ được mà né tránh. Dần dần, trong mắt hắn không nhìn thấy quan công, chỉ có thanh đao trong tay quan công. Dường như vẫn lộ ra hàn quang lạnh thấu xương, làm hắn chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Giang Chu rùng mình một cái, bỗng nhiên thanh đao trong quỷ thần đồ lục sinh ra một loại hấp lực vô hình, hút ánh mắt của hắn vào. Trước mắt dường như có một bóng người mơ hồ, ở trên sa trường tiêu sát, trong vạn quân, cưỡi ngựa, cầm đao trong tay, vòng người vung vẩy. Phách, bổ, mài, vẩy, gọt, cắt, cắt, phơi, bổ, phách, treo, câu, cắt. Đao đao như điện, tấn mảnh như sấm. Vô số đầu người lăn lông lốc rơi xuống, vó ngựa tung bay, đạp lên huyết hà, bắn lên điểm điểm xích châu bắn ra bốn phía. Bóng người mơ hồ bỗng nhiên kéo trường đao, phóng ngựa xông vào trong vạn quân, đi nhanh mấy trăm trượng, không hề có dấu hiệu đột nhiên quay người bổ một phát. Một ánh đao vắt ngang xuyên qua sa trường, phá tan mặt đất, chém nứt hùng thành. Đất phá núi nứt. Một đao khuynh thành. Cũng kinh diễm thiên địa. Giang Chu mở choàng hai mắt, thần quang trong mắt bắn ra, dường như vẫn đang kéo dài một đạo đao quang tuyệt thế kinh diễm kia. Ánh đao như xuyên qua thời không, từ trong đôi mắt của hắn vượt qua hư ảo và chân thật, giáng lâm thế giới này. Hết chương 115. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.